Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1307, Nguyệt Hoa Thương Hội 3. Không ngờ người của thương hội kia cực kỳ hung hăng, còn ép buộc thu mua với giá rẻ, không bán cũng không được. Kết quả là đánh nhau, sau đó bọn cừu sư thúc bị bắt, bọn chúng bảo cho ta nửa tháng kiếm 100 triệu linh thạch tới chuộc người. 100 triệu linh thạch, thế mà cũng nói được. Ninh Dạ lại mỉm cười, nhưng dẫu sao cừu sư thúc cũng là đệ tử chân truyền của Ngũ Nguyên Tông. Nguyệt Hoa Thương Hội dám giết sư thúc à? Ngũ Nguyên Tông cũng là một trong cửu đại tiên môn, còn cừu bất quân còn là đệ tử chân truyền của trưởng giáo. Địa vị cao quý, theo lý thuyết người của Nguyệt Hoa Thương Hội ương ngạnh cách mấy đi nữa cũng không tới mức này. Dung Thành cười khổ. Ngươi nghĩ vì sao ta phải chạy xa như vậy? Vốn không định làm phiền ngươi cho nên tới tìm người của Ngũ Nguyên Tông. Sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống. Bọn họ mặc kệ. Dung Thành lắc đầu. Ta cũng không hiểu vì sao nhưng người của Ngũ Nguyên Tông nói. Bọn họ không quản được chuyện này. Chỉ nói cửu sư thúc tự lo lấy. Thậm chí bọn họ không muốn trả linh thạch. Ta đành phải tới tìm ngươi. Thiên Trung giới khác với Trường Thanh giới. Rất nhiều tu sĩ không nể mặt Đại Tông Môn. Ninh Dạ đã biết chuyện này. Nhưng thường không nể mặt cũng chỉ có mức độ, còn lần này, rõ ràng đã vượt ngoài mức độ đó. Thời khắc này suy nghĩ rõ ràng, Ninh Dạ nói, còn cách tối hậu thư của bọn họ mấy ngày? 5 ngày, thế thì còn kịp. Y lại hỏi, nếu đến lúc đó vẫn không thể giao linh thạch thì sao? Giết người, Dung Thành trả lời, sau khi suy nghĩ hắn lại bồi thêm một câu. Vốn dĩ ta không tin tưởng câu này, nhưng lúc tìm người của Ngũ Nguyên Tông, nghe giọng điệu của bọn họ. Hình như Nguyệt Hoa Thương Hội dám làm như vậy thật. Thế à, ngón tay Ninh Dạ không ngừng suy tính. Đáng tiếc vấn thiên thuật không phải toàn năng. Trong lúc nhất thời không tính ra manh mối gì. Nhưng không tính ra không có nghĩa là không phân. Tích được, theo cách xử trí của Ngũ Nguyên Tông. Rất có thể hành động lần này của Nguyệt Hoa Thương Hội không phải động tác lỗ mãng mà có chỗ dựa rõ. Ràng, là chỗ dựa, hay là âm mưu? Ninh Dạ vô thức tự hỏi mình. Trong nhiều năm qua, Y và cừu bất quân không tiếp xúc nhiều. Cố Tiêu Tiêu, Lý Nhất Phượng cũng vậy. Tu sĩ thiên tàm đều chia thành từng nhóm nhỏ. Bên phía Ninh Dạ ngoài Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp ra thì chỉ có vài người giao hảo với Y như Tử Lão. Dung Thành, đợi đã, Dung Thành, Ninh Dạ ngây người. Dung Thành, cừu bất quân cùng đi Nguyệt Hoa Hải Châu. Đám người cừu bất quân bị tóm. Dung Thành lại chạy trốn bình an vô sự. Sau khi hắn tới tìm Ngũ Nguyên Tông cầu viện không được. Bèn tới tìm mình, chẳng lẽ chuyện này vẫn là nhắm vào bản thân? Cuối cùng Ninh Dạ cũng phát hiện ra vấn đề, Nguyệt Hoa Thương Hội và Vạn Tiên Minh có quan hệ khăng khít, xem như nửa thành viên của Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh bị mình quay như quay dế, nhưng bị Thánh Tôn giới hạn, không thể phá vỡ quy tắc tới đối phó với mình. Nhưng nếu mình chủ động ra tay, thế thì quy tắc hạn chế sẽ không còn. Thế nên phía sau hành động lần này, chỉ e còn có bóng dáng Vạn Tiên Minh. Như vậy có thể giải thích vì sao Nguyệt Hoa Thương Hội không hề sợ hãi. Còn Dung Thành, Ninh Dạ tin không phải hắn bán đứng mình. Dù sao hắn cũng là tu sĩ thiên tầm. Nếu hắn bán đứng, thế thì bí mật của tất cả tu sĩ thiên tầm đều bị khám phá. Hơn nữa không thể có chuyện phân thân bán đứng hại chết bản thể được. Có lẽ bọn chúng phát hiện, Dung Thành rất thân với mình nên mới lợi dụng điều này. Nhưng vấn đề là, vì sao Ngũ Nguyên Tông lại ủng hộ? Nếu nói Tử Cực Cung ủng hộ còn nghe được, nhưng như vậy thì phải trói Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp chứ. Nhưng Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp không phải bằng hữu trên danh nghĩa của Ninh Dạ, thậm chí còn không phải bằng hữu trên danh nghĩa của Dung Thành. Mọi người không dính dáng gì tới nhau, vì vậy chỉ có thể hạ thủ từ người có dính dáng tới mình. Nói vậy là Tử Cực Thánh Tôn ở đằng sau thổi gió đẩy sóng, khiến Ngũ Nguyên Tông hành động như vậy. Chắc còn đồng ý là cừu bất quân sẽ không chết, mượn cơ hội này dùng Dung Thành dụ dỗ Ninh Dạ ra mặt. Đương nhiên mọi chuyện đều là suy đoán, có thật hay không cũng khó nói, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Ninh Dạ ý thức được lần này mà tới đó, e là phải để ý thêm một số hành động ám toán. Đúng rồi, nếu mình trực tiếp hiện thân ở Nguyệt Hoa Hải Châu, thậm chí ra tay cướp ngục, thế thì Nguyệt Hoa Thương Hội có thể danh chính ngôn thuận giết chết mình. Đến lúc đó chắc là đại năng nhân hoàng trực tiếp ra tay diệt trừ, một đòn đoạt mạng, thậm chí còn chẳng có cơ hội lên tiếng. Nếu nói vậy, đầu óc Ninh Dạ nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1308, Nguyệt Hoa Thương Hội 4. Y đột nhiên nhớ ra điều gì? Nói, Lâm Lang, có phải có một mục tiêu ở Nguyệt Hoa Hải Châu không? Ánh mắt Lâm Lang sáng bừng lên, tên thứ tư, tốt lắm, tính toán thời gian chắc cũng lớn rồi. Ninh Dạ cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, người quen tính y đều biết ý nghĩa sau ánh mắt này. Y sắp đại khai, sát giới, Nguyệt Hoa Hải Châu, đây là quần thể hải đảo khổng lồ ở hải vực cực Tây. Nhưng không phải nằm trên mặt biển mà được đại năng dùng tiên pháp vô thượng treo trên không trung. Do 7.400 sợi tỏa hải tử kim liên nối liền, kéo sâu vào trong biển, bao phủ toàn bộ không trung lẫn mặt biển trong một đại trận. Do đó hải đảo trở thành đất bằng trên, trời, cũng trở thành khu chợ tu tiên giả duy nhất trong hải vực này. Người từ khắp bốn phương qua lại, hễ có thu hoạch gì là đều tới đây giao dịch, nếu có khu chợ khác, chắc chắn sẽ bị Nguyệt Hoa Thương Hội dùng thủ đoạn vô tình phá hủy. Tác phong cực kỳ bá đạo, bản thân hải vực cực Tây có rất nhiều tài nguyên trong biển. Vì vậy giao dịch ở nơi này chủ yếu là yêu đan hải yêu hoặc các loại tinh thạch trong biển sâu. Trân châu, thi thoảng cũng có những thứ tương tự như hải tê mộc. Đương nhiên, tuy Nguyệt Hoa Thương Hội hành xử bá đạo, nhưng bọn họ cũng biết đạo lý không nên tát áo bắt cá. Vì vậy phần lớn giao dịch ở đây vẫn tuân thủ quy củ. Có gây họa gì cũng là ở bên ngoài, tuyệt đối không làm xấu danh tiếng của mình. Chính vì vậy loại chuyện ép mua ép bán như cừu bất quân gặp phải thường không mấy khi xảy ra, mà cho dù có xảy ra, Nguyệt Hoa Thương Hội cũng phải tìm một danh nghĩa. Hôm nay này ngày xử trí, trên bầu trời Nguyệt Hoa Hải Châu, một cái bục cao xuất hiện trong hư không. Trên bục có ba người đang đứng, chính là cừu bất quân, Cố Tiêu Tiêu và Lý Nhất Phượng, một tu sĩ đội nón nhọn lạnh lùng nhìn bang, cười lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, Nguyệt Hoa Thương Hội ta xưa nay giao hảo thiên hạ, cung cấp địa điểm buôn bán thuận tiện cho tu sĩ thiên hạ. Có thể nói là cực kỳ rộng lượng, khổ nỗi lắm kẻ ra áo túi cơm, chỉ chăm chăm ôm tâm địa bất lương, gây họa cho Hải Châu. Gặp loại người này, xưa nay thương hội luôn trừng trị nghiêm ngặt, nay có tu sĩ cừu bất quân, Cố Tiêu Tiêu, Lý Nhất Phượng, dựa dẫm môn phái, hoành hành bắt đầu, cướp đoạt bảo vật của người khác, làm loạn pháp luật kỷ cương ở Hải Châu ta, hủy hoại danh dự của thương thội ta. Theo luật, ắt phải nghiêm trị, trừng phạt như sau, môn phái hoặc bạn bè của ba người này phải đưa ra 100 triệu linh thạch bồi thường trước khi tới chính ngọ, nếu chính ngọ qua đi, chưa trả bồi thường, thì giết chết, lấy đó răn đe. Nghe câu nói này, vô số tu sĩ bên dưới đã bàn tán sôi nổi, có kẻ kiến thức rộng rãi đã nói, cừu bất quân, đó chẳng phải đệ tử thiên tài chân truyền của Ngũ Nguyên Tông à? Nguyệt Hoa Thương Hội thật hung ác. Đệ tử chân truyền của Ngũ Nguyên Tông mà cũng dám chém 100 triệu linh thạch, ai mà lấy ra được? Thôi xong, xem ra ba người này chết chắc rồi. Bọn họ không sợ Ngũ Nguyên Tông trả thù à? Nếu đã dám làm, đương nhiên không sợ rồi. Xem trò hay thôi, móc lửng, mọi người dồn dập bàn tán. Nhận ra à, có, trên bục, cừu bất quân cười khổ một tiếng. Sau khi chuyển sinh, bây giờ cừu bất quân không còn là ông lão gầy gò nữa mà cũng là thiếu niên nhanh nhẹn. Chẳng qua dáng dấp âu sầu bao năm vẫn không đổi, trông vẫn như thiếu niên ảo não, lúc nói chuyện cũng như ông cụ non, thở dài, cuối cùng vẫn là ta không đành lòng gây họa, ngược lại làm liên lụy tới các ngươi. Cố Tiêu Tiêu lại chẳng hề để ý, sư huynh đừng nói vậy, ta tin sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn hắn sẽ tới cứu chúng ta đang lo chuyện đó đấy. Cừu bất quân nhìn đám người xung quanh, hạ giọng nói, ngươi còn chưa nhìn ra à? Trận thế này không phải nhắm vào chúng ta mà là nhắm vào hắn. Cố Tiêu Tiêu nhếch mép, biết thì có sao, sóng to gió lớn gì chẳng trải qua rồi. Ta tin sư, Ninh sư huynh sẽ không lật thuyền trong con mương nhỏ này. Thế thì phải xem hắn xử trí ra sao đã. Cừu bất quân thở dài, cừu bất quân biết, cái bục này trông thì chẳng có gì, nhưng thực chất cần ít nhất ba nhân hoàng ẩn nấp tại đây. Một khi y xuất hiện sẽ là cục diệt tất sát. Cho dù y không lưu thủ cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể nói, để giết Ninh Dạ, nơi này đã chuẩn bị chu toàn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng phút từng giây, mặt trời sắp lên đỉnh đầu. Cừu bất quân vừa lo lắng vừa nôn nóng. Hắn sợ Ninh Dạ tới cứu, lại lo y không đến. Tâm trạng mâu thuẫn tới khó tả. Tuy phân thân chỉ là phân thân nhưng dẫu sao cũng là một cái mạng. Khi chết cũng cảm thụ mọi đau khổ khi tan thành tro bụi. Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1309, tiến vào Hải Châu. Thời khắc này trong lòng hoang mang, thấy sắp tới giờ, xem ra Ninh Dạ sẽ không tới, trong lòng bỗng buông lỏng. Thôi được, Ninh Dạ không tới, đương nhiên là lựa chọn chính xác nhất, không sai được, nhưng trong lòng lại thoáng chút mất mát. Cuối cùng, y lại chọn cách từ bỏ mình ư? Có lẽ chỉ đến muộn chút thôi. Trong lòng thấp thỏm mâu thuẫn tới khó tả, Cửu Bất Quân còn vô thức tìm lý do cho Ninh Dạ. Lúc này một tên quan giám sát nhìn sắc trời nói, đã tới giờ, chuẩn bị đi, ba tên đao phủ đã giơ cao trảm tiên đao. Đúng lúc này, trên bầu trời có một người bay tới, đao hạ lưu nhân, cuối cùng cũng đến rồi. Trong lòng mọi người đều thấy vui vẻ, xuất hiện trên bầu trời chính là Ninh Dạ. Người chưa tới, giọng nói đã tới trước, đao hạ lưu nhân, ba người này, Ninh Dạ ta chuộc. Theo giọng nói của Ninh Dạ, chỉ thấy một lượng lớn linh thạch từ trên bầu trời rơi xuống. Khi xuống tới trảm tiên đài kia là, lập tức xếp thành một ngọn núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi, óng ánh rực rỡ, khiến mọi người hoa cả mắt. Cái gì? Đám người đang nấp xung quanh thấy cảnh này cùng giật mình. Quả nhiên Ninh Dạ tới cứu người, nhưng y không tới cướp mà tới chuộc người, cứ thế lôi ra 100 triệu linh thạch, hơn nữa còn ngang nhiên đưa ra, chất thành đống trên trảm tiên đài, ra tay nhanh chóng, không một câu dư thừa, hiển nhiên không định cho bất cứ ai cơ hội. Khi linh thạch rơi vào trên bục, thậm chí Ninh Dạ còn cách trảm tiên đài một khoảng cách khá xa. Thân hình bồng bềnh, hiển nhiên sử dụng một loại ảo thuật nào đó che giấu hình ảnh thật. Quanh người quấn quang tuyến, còn chuẩn bị thi triển quang độn chạy trốn bất cứ lúc nào. Chuyện này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Thế này là sao? Đây có phải phong cách của Ninh Dạ nhà ngươi đâu. Vấn đề là ngươi làm vậy thì chúng ta làm gì? Chuyện này được bố trí là để đối phó với Ninh Dạ. Nhưng muốn giết Ninh Dạ thì phải có lý do bên ngoài hợp lý. Một lý do có thể trả lời cho tất cả các bên. Vì vậy bọn họ ra giá 1 triệu chính là ép Ninh Dạ tới. Cướp pháp trường, bây giờ thì hay rồi. Ninh Dạ đã đến, nhưng người ta không cướp. Thế thì vở kịch này còn diễn thế nào? Mọi người đều ngây ngốc. Tam đại nhân hoàng cũng do dự. 100 triệu linh thạch đập xuống mà vẫn giết người. Thứ nhất chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, khiến mọi thứ vừa nói thành ra đánh giấm. Thứ hai là chẳng khác nào kết tử thù với Lang Gia Các. Tử Cực Thánh Tôn có liên hệ với Ngũ Nguyên Thánh Tôn, nhưng không liên hệ với Lang Gia Thánh Tôn. Dù sao cũng là đệ tử chân truyền nhà bọn họ. Nếu bây giờ ra tay giết người, Lang Gia Thánh Tôn tới gây sự, có lẽ Tử Cực Thánh Tôn cũng chẳng bảo vệ bọn họ. Chuyện này khiến mọi người đều hoang mang. Làm sao, bây giờ? Một gã râu đỏ lên tiếng. Hình như thằng nhãi này nhận ra thủ đoạn của chúng ta rồi không mắc bẫy. Người này tên Xích Phong Tử, một vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Thương Hội, cũng có tu vi nhân hoàng. Tu sĩ râu đen bên cạnh hừ một tiếng. Thằng nhãi gian xảo, ra tay ở đây thì không ổn. Cứ giao người cho bọn chúng trước đã. Ninh Dạ đã đến rồi thì đừng hòng đi được. Nghe hắn nói vậy, mọi người đã hiểu. Đúng rồi, không tiện công khai giết người thì đợi lúc ngươi đi lại lén lút hạ thủ. Đã lọt vào tầm mắt nhân hoàng, chẳng lẽ ngươi còn chạy trốn được sao? Cho nên không hề trì hoãn, lập tức hạ lệnh phóng thích ba người. Ba người Cừu Bất Quân được giải phóng, bay thẳng tới bên cạnh Ninh Dạ, toát mồ hôi nói, lại khiến ngươi gặp phiền toái rồi. Không sao, Ninh Dạ đứng trong hư không, truyền âm cho Cừu Bất Quân. Cừu Bất Quân nghe xong, gương mặt cũng xuất hiện vẻ tức tối phẫn nộ, lập tức cao giọng nói, hôm nay Nguyệt Hoa Thương Hội chiêu đãi, Cừu Bất Quân ta xin ghi nhớ, bản thân ta là đệ tử chân truyền của Ngũ Nguyên Tông, phải chịu cảnh lao tù, thế mà lại là Ninh Dạ của Lang Gia Các cứu ta. Ngũ Nguyên Tông bỏ mặc ta trong lúc nước sôi lửa bỏng, không thèm hỏi tới, từ nay trở đi, Cừu Bất Quân ta không còn liên quan gì tới Ngũ Nguyên Tông. Hắn tuyên bố luôn trước mặt mọi người mình rời khỏi Ngũ Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Sau khi nói xong câu này, Cừu Bất Quân đánh mắt cho Cố Tiêu Tiêu và Lý Nhất Phượng. Ba người trực tiếp bỏ đi, to gan lắm, dám phản bội Ngũ Nguyên Tông ta. Bên dưới có đệ tử Ngũ Nguyên Tông cả giận nói, Ngũ Nguyên Tông bán đứng Cừu Bất Quân thì bọn họ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Cừu Bất Quân dám phản bội lại là vấn đề lớn. Ngay tiếp theo đã có người đưa tin về, có lẽ tiếp theo Ngũ Nguyên Tông sẽ phái người đối phó với Cừu Bất Quân. Ninh Dạ lại không bỏ đi, nhìn bóng lưng đám người Cừu Bất Quân đi khỏi, lại nhìn Trảm Tiên Đài cao cao, y cười lạnh một tiếng, còn ngang nhiên đáp xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1310, Thiên Đạo Sát Cục 1. Y lại không đi, chuyện này khiến cho ý đồ nhân lúc y đi khỏi ra tay ám toán của Nguyệt Hoa Thương Hội phá. Sàn, thằng nhãi được lắm, rất có khí phách, Xích Phong Tử cười âm hiểm. Hai vị đạo huynh, thằng nhãi này khí phách đấy, dùng tiền chuộc người, sau đó lại không đi. Xem ra cũng biết một khi rời khỏi nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, ở lại đây thì an toàn chắc. Tu sĩ dâu đen bên cạnh là Huyền Âm Thượng Nhân, lúc này lại cười âm hiểm nói. Lát nữa bố trí một chút, tìm một tội trạng nào đó gán cho hắn. Bên phía Thánh Tôn thì xử lý ra sao? Tùy tìm danh nghĩa không lừa được Lang gia Thánh Tôn. Thông báo cho Tử Cực Thánh Tôn, chuyện này dẫu sao cũng phải có Thánh Tôn giúp đỡ. Thế là chẳng bao lâu sau tin tức đã được đưa tới. Thượng giới, trong suy nghĩ của ba vị nhân hoàng, Ninh Giả không đi chắc chắn là vì biết nếu đi là chết. Vì vậy muốn mượn ánh mắt mọi người trong thiên hạ bảo vệ bản thân. Đây là suy đoán rất hợp tình hợp lý, nhưng vẫn là coi thường Ninh Giả. Từ khi tu hành tới giờ, chưa một ai có thể bẫy được Ninh Giả, cho dù có cũng bị Ninh Giả đòi lại nợ nần. Lần này Nguyệt Hoa Thương Hội lợi dụng Cừu Bất Quân ám toán mình, ép Ninh Giả phải bán gia sản. Thậm chí cầm cố cấm tuyệt cổ côn cho Lang gia các mới lôi ra được 100 triệu linh thạch. Này, làm sao y lại đưa đi xuông được? Lúc này y lững thững bước đi trong Nguyệt Hoa Hải Châu. Những nơi ánh mắt nhìn thấy đều là từng tên tu sĩ Nguyệt Hoa Thương Hội. Ai nấy nhìn chằm chằm vào mình. Không có ý tốt, Ninh Giả khẽ mỉm cười. Cứ thế thản nhiên đi tới. Y biết hiện tại mọi hành động của mình đều bị Nguyệt Hoa Thương Hội quan sát, đương nhiên không thể bố trí trận pháp gì. Cũng may lần này y không định làm vậy, chỉ đi thẳng một lèo, dưới vấn thiên thuật tính toán, đã tìm hiểu rõ ràng tình hình các thương hội. Không chỉ có vậy, trên tay y còn cầm một viên lưu ảnh thạch, rất có ý vị, các ngươi tùy tiện vu oan giá họa, bên ta cứ ghi chép lại đã, lúc nào cũng có thể báo cáo lên cho triều đình. Có thể nói thời khắc này Lang gia Thánh Tôn là chỗ dựa lớn nhất của y, nhưng trong tình huống này, Nguyệt Hoa Thương Hội có cách nào giết được y không? Có. Chắc chắn có, ít nhất Ninh Giả có thể nghĩ ra tới 7-8 loại phương pháp đối phó với mình. Vu oan giá họa là một cách, tìm kẻ thế mạng cũng là một cách, không được thì không giết cũng không sao, tìm cách nào phế bỏ bản thân, đoạn tuyệt tu vi, chôn vùi tiên duyên, cũng là một cách, nói chung, chỉ cần có ý nhắm vào thì thể nào cũng có cách. Cho dù cầm lưu ảnh thạch cũng có quá nhiều cách, nhắm vào, những thứ này, Ninh Giả đều hiểu, nhưng y không sợ. Vì y biết thời điểm tốt nhất để đối phó với một người không phải phương pháp mà là thời cơ, đặc biệt là đối phó với loại người như Ninh Giả. Khi bọn họ ngầm đồng ý cho Ninh Giả đi lại trên mặt đất của Nguyệt Hoa Hải Châu, khi bọn họ còn đang thảo luận phương án giải quyết Ninh Giả, bọn họ lại không biết mình đang bỏ qua thời cơ quan trọng nhất. Thời gian cứ qua thêm một phút, thành công lại tới gần với Ninh Giả thêm một chút. Lúc này, đang đi lại trong phố phường, Ninh Giả không buồn nhìn cảnh tượng xung quanh, ngay lúc bước đi, trong lòng máy động, tìm ra mục tiêu rồi. Đột nhiên ngẩng đầu, Ninh Giả thấy trên tấm biển của một gian hàng có viết ba chữ lớn. Nguyệt Hoa Hồng Xương Phường. Chỗ này đi, khóe miệng Ninh Giả nhếch lên thành một nụ cười. Lang gia thượng giới, đây là một thế giới chỉ có hai màu trắng đen, trời đất trống rỗng, chỉ có một người đặt mình trong đó, người mặc đạo bào lưỡng nghi bát quái, tay cầm phất trần hỗn độn. Kết càn khôn ấn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, như càn khôn đều nằm trong tay. Đột nhiên trong lòng máy động, Lang gia Thánh Tôn mở mắt, hai mắt hắn cũng là một đen một trắng. Trắng đen rõ ràng, thời khắc này mắt trắng khẽ mở. Lang gia Thánh Tôn nói, đã đến rồi, sao không vào ngồi đi? Chỉ thấy một ánh điện lóe lên, huyễn hóa thành thần nhân sấm sét, sừng sững phía trước, chính là Tử Cực Thánh Tôn. Tử Cực Thánh Tôn đã nói, Lang gia, Ninh Giả tới Nguyệt Hoa Hải Châu. À, Lang gia Thánh Tôn bấm ngón tay tính toán, đã hiểu rõ chân tướng, cười ha hả nói, ngươi cũng là lão tiền bối tu hành vạn năm, sao làm việc vẫn nhỏ nhen vậy, còn đi chấp nhặt với tiểu bối. Tử Cực Thánh Tôn cười lạnh, ta cũng chẳng muốn chấp nhặt gì với hắn, vốn chỉ định trừng trị chút thôi, nhưng không ngờ hắn còn bẫy chết cả Ngân Tinh, tốt xấu gì thì Ngân Tinh cũng là đệ tử của ta. Ta không thể không cho hắn một câu trả lời. Lang gia cau mày, hắn vẫn chưa chết cơ mà, nhưng bây giờ không rõ tung tích, không biết sống chết ra sao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1311, Thiên Đạo Sát Cục 2. Ai, Ninh Dạ làm việc hơi quá đáng. Lăng Gia Thánh Tôn khẽ lắc đầu, đứa nhỏ nói, thiên phú không tệ, chẳng qua tâm tính cao ngạo một chút, cho dù đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, Lăng Gia kia, ngươi đang chế nhạo ta đấy à? Lăng Gia Thánh Tôn cười nói, ngươi bị Tử Cực Càn Lôi ảnh hưởng quá nặng, đến bây giờ vẫn không thể hóa giải lệ khí, nhưng đáng tiếc, chẳng qua, tuy Ninh Dạ có quá đáng, nhưng ngươi cũng phải biết, hễ là người thiên phú xuất chúng. Có ai không ôm chút kiêu ngạo, nếu chút tự tin đó mà còn không có, thế thì dựa vào đâu mà đòi thành thánh, nhưng chỉ có kiêu ngạo thôi vẫn chưa đủ, dẫu sao cũng phải trải qua đau khổ mới có thể chứng đạo được. Ngươi định dùng cách nói chứng đạo để khuyên ta thôi không che chở hắn à? Không phải ngươi cũng dùng mấy lời như vậy dụ dỗ Tân Ngũ gật đầu đấy chứ? Thiên đạo tự có số mệnh, mệnh của Cừu Bất Quân có một kiếp, đã định sẵn khó mà thuộc về Ngũ Nguyên Tông. Tần Ngũ chỉ hy vọng hắn được rèn luyện nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể qua được thử thách. Tử Cực Thánh Tôn nói từng lời rành mạch, Lăng Gia Thánh Tôn lại khinh thường. Thiên đạo tự có số mệnh, giữa ngươi với ta, có mấy người thật sự hiểu được thiên mệnh. Hỏi trời chỉ nhận được đạo mà không được thuật, thiên mệnh khó hiểu, cùng một chuyện là những người khác nhau thì có giải pháp khác nhau. Nếu ngươi định lôi thiên mệnh ra để thuyết phục ta, thế thì không cần phải nghĩ nữa, chỉ cần Ninh Dạ không gây sự. Ai dám phá vỡ quy củ giết hắn, ta sẽ diệt cả nhà. Tử Cực Thánh Tôn bèn nói, ta hiểu rồi, nhưng ngươi cảm thấy, theo quy củ hiện tại, còn ai kiềm chế được Ninh Dạ không? Hả? Lăng Gia nhớn mày, hai mắt một đen một trắng bỗng hiện lên vòng xoáy thái cực. Trên người Tử Cực Thánh Tôn cũng lóe lên hào quang. Ý gì? Đã là thử thách thì phải khó khăn một chút mới đúng. Tử Cực Thánh Tôn đã nói, kha kha kha kha. Lăng Gia Thánh Tôn cười phá lên, nhưng lần này hắn lại gật đầu. Lần này ngươi nói có lý, thế ngươi định xử trí ra sao? Với tu vi hiện tại của Ninh Gia, trong cùng cấp bậc, có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Hắn đã tới đây một mình, ta cũng không làm khó hắn, chỉ bố trí một sát cục thiên kiếp thôi. Sao nào, ngươi nói đùa đấy à? Lăng Gia Thánh Tôn trừng mắt nhìn Tử Cực Thánh Tôn, thiên kiếp cục của ngươi còn có thể giết chết cả nhân hoàng. Ngươi lại dùng để đối phó với Ninh Dạ, chẳng thà ngươi tự ra tay luôn đi, đương nhiên không phải là cục diện tất sát. Tử Cực Thánh Tôn khẽ mỉm cười, ta sẽ không dùng lực ép người, ta sẽ lưu lại một chút sinh cơ cho hắn, đây là trời cao có đức hiếu sinh, nếu hắn đã được thiên đạo sủng ái, thế thì là khí vận chi tử, hắn sẽ nắm được cơ hội phá cục này, nếu không được, thế thì chỉ là một vị khách thoáng qua trong thiên địa. Sao ngươi phải phí tâm? Ta làm vậy cũng coi như giúp ngươi thử thách đệ tử. Nếu ngươi qua được, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn hẳn. Nghe hắn nói vậy, Lăng Gia Thánh Tôn bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau hắn gật đầu. Được, nghe hắn nói vậy, Tử Cực Thánh Tôn cười ha hà. Cứ quyết định như vậy đi. Một tia điện lóe lên, đã biến mất trong Lăng Gia Thượng Giới. Hắn đi rồi, Lăng Gia Thánh Tôn lại khẽ mỉm cười. Tử Cực ơi là Tử Cực, tuy ngươi có đạo nghiệp cường đại, nhưng âm mưu quỷ kế gì đó vốn không phải sở trường của ngươi. Mỗi người đều có lý giải riêng về thiên mệnh, ngươi chỉ nhìn thấy kiếp nạn, còn thứ ta thấy lại khác hẳn. Thiên địa thất thường, sát cục vô thường, rất ai sống ai chết, họa phúc ra sao, kha kha, kha kha. Sau đó Lăng Gia Thánh Tôn tiếp tục nhắm mắt tu hành. Cái tên Nguyệt Hoa Hồng Xương Phường mang ý nghĩa nó là cửa hàng trực thuộc Nguyệt Hoa Thương. Hội, đi vào Hồng Xương Phường. Ninh Dạ thấy nơi này chất đầy các loại pháp bảo phù lục. Một tiểu nhị đã ngoài cười trong không, cười chào đón, quý khách muốn mua gì? Vừa rồi Ninh Dạ gây náo động lớn đến vậy, đương nhiên hắn không thể không biết, nhưng lúc này vẫn ra vẻ không biết. Ninh Dạ chẳng buồn để ý mà đi thẳng tới phía trước một bức tranh. Quan sát tỉ mỉ, tiểu nhị thấy vậy vội vàng đi tới nói, đây là vũ xà hóa long đồ. Năm xưa có một đại yêu vũ xà, lưng khoác lông vũ thân như mặc giáp. Sinh ra đã cứng rắn như sắt thép, khổ nỗi trước sau gì vẫn không thể lột xác thành rồng. Mãi tới lúc có một vị thượng thánh vẽ bức vũ xà hóa long đồ này. Vũ xà kia quan sát tỉ mỉ, cuối cùng mới có thể hóa long thành công, trở thành một vị đại yêu hoàng. Bức tranh này có công rất lớn, nghe nói chỉ cần cảm ngộ một thời gian là có thể đắc đạo. có thể gọi là thần vật đại đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1312, đã nói không giết người một. Ha ha, Ninh Dạ vui vẻ, thần khí đại đạo mà ngang nhiên đặt ngoài rìa cửa hàng. Đúng là tùy tiện, tiểu nhị kia cười nói, nơi này là địa bàn của Nguyệt Hoa Thương Hội, ai dám gây chuyện ở đây? À, cái này thì chưa chắc. Nói xong Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nhíu mày, thiên cơ hữu biến, địa phát sát cơ, chậc chậc, thế mới bảo nói trước bước không qua, vừa nói không sao, giờ sắp có sao rồi kìa. Tiểu nhị ngơ ngác, chỉ thấy bầu trời bên ngoài đã trở nên mù mịt, mây đen dày đặc, một khí thế hùng hồn khủng khiếp từ từ ép xuống. Nơi này là phố chợ mà Nguyệt Hoa Thương Hội dùng thần thông vô thượng chế tạo, thời tiết ra sao đều trong suy nghĩ của đại năng. Bây giờ bầu trời xuất hiện dị tượng, không phải tự nhiên mà rất có thể là do người làm. Tiểu nhị kia đã ý thức được sắp xảy ra chuyện, không hề hoảng hốt, chỉ cười khà khà vài tiếng rồi lùi lại phía sau, miệng nói, xem ra lần này chỗ dựa của Ninh Thượng Tiên không được linh rồi. Ninh Dạ liếc mắt nhìn tiểu nhị, nói năng vô lễ, bôi nhọ thánh tôn, ngươi cũng to gan quá nhỉ. Tiểu nhị kia biến sắc, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời. Lúc này tình cảnh bên ngoài đã là mây đen ép xuống như sắp sập. Trong mắt các tu sĩ, hiển nhiên đây là hành động của con người, là thủ đoạn nhắm vào Ninh Dạ. Điều duy nhất bọn họ không hiểu là, đối phó với một Ninh Dạ mà thôi, sao lại dùng thủ đoạn lớn đến vậy? Nhưng cảm thụ của Ninh Dạ lại khác. Tình cảnh như vậy, còn có dấu hiệu của thiên kiếp. Ồ, ra là Tử Cực Thánh Tôn đích thân xuất thủ. Thú vị, Ninh Dạ không hề sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Tử Cực Thánh Tôn muốn giết y chỉ cần một suy nghĩ, không cần gây động tĩnh lớn như vậy, vì vậy không cần động não y cũng hiểu, chắc chắn đây là kết quả của một loại thỏa hiệp nào đó. Ninh Dạ bấm ngón tay tính toán, đã hiểu nguyên nhân, được lắm, thiên đạo sát cục, đây là sở trường của Tử Cực Thánh Tôn, nói toạc ra là một câu, trời giáng kiếp lôi, làm việc thay trời, cảnh cáo mục tiêu, đúng là thú vị. Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, từng thấy người đưa cơm nhưng chưa thấy bữa cơm nào thịnh soạn như vậy. Tốt, tốt lắm, đã thế lần này không phá hỏng Nguyệt Hoa Thương Hội của ngươi. Ninh Dạ, ta không tên là Ninh Dạ nữa. Ninh Dạ là khí vận chi tử, cho dù là thiên đạo sát cục cũng không dễ gì giết được y, nhưng Tử Cực Thánh Tôn cũng biết điều này. Trong tình huống như vậy hắn vẫn bố trí thiên đạo sát cục, tức là tự tin thiên đạo sát cục này có thể đối phó được với y, lại không chuốc lấy phiền phức cho bản thân. Nhưng chuyện này được xây dựng trên một cơ sở, đó là Ninh Dạ mới hưởng thụ một đợt khí vận thiên đạo gia trì khi đối mặt với Cửu Đại Thánh Tôn lần trước. Vấn đề của Tử Cực Thánh Tôn là hắn biết Ninh Dạ là khí vận chi tử, nhưng lại không biết y nhận được bao nhiêu lần khí vận. Tin tức chênh lệch đó là sai lầm lớn nhất mà Tử Cực Thánh Tôn phạm phải, nhưng Ninh Dạ không định lợi dụng điều này, vì nó mang ý nghĩa bại lộ chân tướng khí vận của bản thân. Vì vậy Ninh Dạ vẫn quan sát kỹ lưỡng một phen, bắt đầu hiểu được nguyên lý của nó. Tuy là bố cục nhưng có lưu lại một chút sinh cơ. Chẳng trách, có điều sinh cơ này ở đâu cũng là vấn đề, sát kiếp ở đâu lại là vấn đề khác. Được khí vận thiên đạo sủng ái, cho nên hiểu biết của Ninh Dạ về thiên đạo sát cục vượt xa tưởng tượng của Tử Cực Thánh Tôn. Thế nhưng âm mưu cụ thể ra sao thì Ninh Dạ không cách nào biết được. Dù sao đây cũng là bố trí của Tử Cực Thánh Tôn, không liên quan gì tới thiên đạo. Nói toạc ra là Ninh Dạ đã biết tất cả đề đặc điểm, uy lực, hậu quả của thiên đạo sát cục, thế nhưng nó diễn ra như thế nào thì Ninh Dạ không thể biết được. Thời khắc này sát cục đã hiện, nhưng sát kiếp vẫn chưa tới, cần có thời gian chuẩn bị. Ninh Dạ đang suy nghĩ, lại thấy phương xa có vài tu sĩ bay tới, một người trong đó quát lớn, ngươi đúng là to gan, dám một thân một mình tới Nguyệt Hoa Hải Châu ta. Đúng là coi thường Vạn Tiên Minh ta quá mức. Nói xong một thần thông đen tuyền đã bay tới. Thế này là bắt đầu rồi hả? Ninh Dạ không hề do dự, thân hình hóa thành vệt sáng trực tiếp biến mất, lại xuất hiện trên bầu trời của phố chợ. Ba tu sĩ xuất thủ cũng là vô cấu, đồng thời quát lên với Ninh Dạ, chết đi. Chỉ thấy một thần uy hùng hồn giáng xuống ngập trời, mang theo uy lực vô cùng. Ninh Dạ nâng kiếm trong tay, điểm ra vô số kiếm hoa bồng bềnh bay ra, hóa thành thực chất, còn đỡ cả thần uy mà ba người thi triển. Chỉ một chiêu này thôi cũng đủ khiến vô số người trợn tròn mắt. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1313, đã nói không giết người hay. Sử dụng thiên hoa kiếm tới mức độ này, hư thực giao nhau, ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, chẳng trách được tôn là thiên tài đệ nhất trong ngàn năm qua của Lang Gia Các. Có người tán thưởng nói, đáng tiếc, quá kiêu ngạo, giờ bầu trời xuất hiện dị tượng, rõ ràng có đại năng xuất thủ, chỉ e ninh giả không thể thoát khỏi kiếp này. Cũng có người hả hê nói, đã là đại năng xuất thủ, sao chỉ là ba vô cấu? Có người lấy làm lạ, còn phải hỏi, kẻ chết thay mà thôi. Có người tự cho là thông minh, đắc ý đắc lời, dẫu sao ninh giả cũng là người có thân phận, muốn giết y thì phải cho Lang Gia Các một câu trả lời. Các đại năng không muốn làm kẻ chết thay, chỉ có thể đẩy ba tên vô cấu ra chịu tội, nhưng xem ra ba vô cấu cũng không muốn làm kẻ chết thay. Tuy ra tay trông rất hung ác nhưng không chí mạng, hiển nhiên không định giết ninh giả thật, không muốn chịu cơn thịnh nộ của Thánh Tôn, chắc vẫn muốn bắt sống. Tiếc là bọn họ muốn bắt sống, chứ ninh giả lại không cho họ cơ hội. Trường kiếm ngâm vang, kiếm xuất điểm điểm, từng đóa kiếm hoa quét qua, ngăn cản ba người. Bản thân y lại cất cao giọng nói, sấm to mưa nhỏ, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi à, đừng để ta xem thường. Nghe câu nói này của y, chỉ nghe trên bầu trời có tiếng hừ nhẹ phẫn nộ, ninh giả, đừng có kiêu ngạo. Nói xong lại thấy trên không trung có một bàn tay khổng lồ hiện ra, không biết là ai, cứ thế đè xuống người ninh giả, mang theo uy thế vô biên, ngay cả ninh giả cũng cảm thấy khó mà đi lại nổi. Cường giả niết bàn, nhưng đối mặt với áp lực này, ninh giả chỉ mỉm cười, có gan giết thì cứ giết, nhát gan thì đừng có phô trương thanh thế, tưởng ông đây sợ các ngươi chắc. Nói xong y đâm ra một kiếm, bàn tay trên bầu trời bị kiếm của y phá tan. Không phải ninh giả cường đại tới mức có thể chính diện phá tan đối thủ, mà vì niết bàn kia chưa dùng toàn lực, đúng như ninh giả đã nói, thời khắc này bất cứ ai ra tay cũng phải lưu thủ, không ai muốn giết y. Từ Cực Thánh Tôn không giết y là sợ thiên đạo trách phạt, những người khác không giết y là sợ Lang Gia Thánh Tôn trách phạt, nhưng sau nỗi e ngại đó lại là ác ý vô tận. Giết thì không được, nhưng đả thương lại có thể, thậm chí có thể sỉ nhục. Một cơn sóng đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, không biết là ai âm thầm xuất thủ, kéo theo hào quang rực rỡ cuốn tới. Trong lòng ninh giả cũng rất tự nhiên dâng lên suy nghĩ tán thưởng vẻ đẹp, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở thành mỹ nữ vô tận, đang làm đủ mọi tư thế điệu đà mời gọi mình. Ảo thuật, nực cười, ninh giả hừ lạnh một cái, quát khẽ một tiếng, ngàn vạn ảo ảnh đã vỡ nát, nhưng tiếp theo lại là ảo ảnh khác xâm nhập đáy lòng. Chỉ trong phút chốc, ninh giả đột nhiên nhớ lại vô số chuyện trước kia, trải qua bao khổ cực dằn vặt, vì báo thù mà tự hủy dung mạo, vân vân, rất nhiều ảo ảnh sinh ra trong lòng, nhưng ninh giả vẫn cô bị lay động. Chỉ trong chớp mắt, các loại ảo ảnh tan thành cho bụi, lại có một tu sĩ bay tới, ném ra một con rắn nhỏ, trông như ảo ảnh nhưng lại là chân thực, phá tan chướng ngại thần thông, bay thẳng tới bên cạnh ninh giả, lập tức khiến ninh giả cực kỳ đau đớn. Ma ngục viêm xà, con rắn này là một loại yêu thú cực kỳ hung ác, không chí mạng, nhưng kẻ chúng đòn thường đau tới mức không muốn sống, sống không bằng chết. Tu sĩ chơi rắn cười ha hà, ninh giả, ngươi tưởng không giết ngươi thì ngươi sung sướng lắm à, nên biết có lúc sống còn đau đớn hơn cả chết, sẽ khiến ngươi sống ok bằng chết, chẳng thà tự sát đi. Ninh giả lại cười lạnh, tâm ta kiên cố, chút giày vò đó có giá chi. Nói xong điểm ngón tay vào chỗ bị trói buộc, cánh tay bị viêm xà cắn lập tức hóa thành màu kim loại. Đại đạo kim hành của ác sát ma tổ. Sau khi ma tổ ban bố đạo này ở thiên trung giới, kim hành càng lúc càng hưng thịnh, tu luyện cũng càng ngày càng dễ. May là ở đây vàng bạc không đáng giá, nếu không chắc đã tràn lan. Nhưng đại đạo kim hành dùng để cố hóa bản thân, ngăn cản đau đớn, lại cực kỳ hữu dụng. Xưa nay thiên la ác sát không sợ đau đớn, đại đạo kim hành hưng thịnh, ninh giả sử dụng cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ này của y không phải cắt đứt cơn đau mà là con viêm xà kia. Sau khi chỉ này hạ xuống, không ngờ viêm xà cũng bắt đầu hóa thành kim loại, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi hóa thành một con rắn kim loại. Do là yêu vật biến thành nên còn là một thứ kim loại cực kỳ hiếm thấy. Ninh giả nhận lấy, đâm thẳng về phía tu sĩ kia. Trả cho ngươi, móc lửng, bảo bối của ta. Tu sĩ kia đau đớn kêu rên, khoảnh khắc sau lại la hét thảm thiết. Hóa ra bị ninh giả đánh trúng, toàn bộ thân thể cũng biến thành kim loại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1314, ép người nhập ma. To gan, lại có tu sĩ đánh ra một luồng hạo nhiên chính khí về phía ninh giả. Đây là tu sĩ Hạo Nhiên Tông, thế mà cũng tới đây giả mạo Vạn Tiên Minh. Các ngươi được lắm, ninh giả thấy nực cười, nhưng hạo nhiên chính khí không phải thiên kiếp, không phải chỉ giết kẻ đáng chết. Mấu chốt nhất là lúc này đối phương đột nhiên xuất thủ. Khí thế hùng hồn, đã dốc toàn lực ra tay, khoảnh khắc đó ngay cả ninh giả cũng cảm thấy nguy hiểm. Mẹ nó, sao bảo không giết người cơ mà, tự nhiên lại đổi ý thế này. Thời khắc này hạo nhiên chính khí cuồn cuộn ập tới, ngay cả ninh giả cũng thấy phiền phức, nhưng đột nhiên một luồng hắc quang xuất hiện sau lưng, đi sau mà tới trước, rơi vào trong hạo nhiên chính khí kia, còn trừ khử hạo nhiên chính khí thành hư vô. Ninh giả đang kinh ngạc, lại nghe sau lưng có giọng nói trầm trầm, khốn kiếp, bị ngươi hại thê thảm rồi. Sau tiếng nói này, lại thấy ánh đen lấp lóe, xông thẳng lên trời, bay về phương xa, nhưng mới bay ra đã thấy một đại thần thông ở đằng xa giáng xuống, hóa thành lưới sét vô biên, hắc quang không lao ra được lập tức vòng lại, hạ xuống bên người ninh giả, ra là một tu sĩ mặt đen. Lúc trước ninh giả từng thấy tu sĩ này, khi y đi bên dưới. Đây là một tu sĩ bình thường trong phố chợ, tu vi vạn pháp, nhưng thời khắc này đã lộ diện, rõ ràng là đại năng tu vi niết bàn. Tu sĩ này vừa xuất hiện đã hung hăng trừng mắt với ninh giả. Thằng nhãi khốn kiếp, còn không cùng ta giết ra khỏi đây. Nói xong không hề khách khí trực tiếp đánh ra một ngọn lửa màu đen, ma diễm bộc phát, trực tiếp đốt lên hắc hỏa ngập trời. Ma đạo, mẹ nó, tên này là tu sĩ ma đạo. Khoảnh khắc đó, ninh giả lập tức hiểu ra. Hóa ra âm mưu của Tử Cực Thánh Tôn là ở đây. Thiên Trung giới có ma tu nhưng chẳng có thành tựu gì lớn. Đại đa số chỉ che che giấu giấu. Tu sĩ chính đạo mà thấy chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ. Nhưng dẫu sao cũng có thời điểm. Một số tu sĩ ma đạo bị phát hiện mà không bị giết chết. Mà giữ lại, để hắn phát huy tác dụng đặc biệt. Tình huống hiện tại cũng là như vậy. Thiên kiếp sát cục, thiên đạo hận nhất là ma giới. Ninh giả là con cưng của khí vận. Nếu liên thủ với ma đạo sẽ là ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy chiến đấu lúc trước chỉ là bề ngoài. Mục đích thật sự là nhân cơ lúc chiến đấu kéo cường giả ma đạo mà bọn họ bắt được xuống nước. Ép hắn liên thủ với ninh giả. Thật ra mục tiêu công kích thật sự của hạo nhiên chính khí là tên này. Hạo nhiên chính khí chuyên khắc chế ma đạo. Nếu người kia không ra tay, chắc sẽ bị giết chết. Còn theo bọn họ thấy, chỉ cần ninh giả liên thủ với tên này, chắc chắn sẽ khiến thiên kiếp bộc phát. Dưới thiên kiếp sát cục, không còn cơ hội may mắn gì, thậm chí bọn họ không cần xuất thủ, Lăng Gia Thánh Tôn cũng không thể nói gì. Mưu kế rất đơn giản, nhưng rất thực dụng, xưa nay mưu kế tốt không ở chỗ có phức tạp hay không mà chỉ là hữu dụng hay không, có lúc càng phức tạp ngược lại càng dễ có vấn đề. Bố trí của Tử Cực Thánh Tôn là định lợi dụng, cường giả ma đạo này dội nước bẩn vào đầu ninh giả, loại bỏ khí vận, mượn tay thiên kiếp diệt trừ. Chỉ tiếc là kế hoạch đơn giản tuy hữu dụng nhưng cũng dễ nhận. Biết, lúc này vừa thấy đối phương, ninh giả lập tức hiểu được. Trong lòng cười thầm, quả nhiên có lên tới Thánh Tôn thì đã sao? Âm mưu vẫn quá đơn giản, cũng có thể hiểu là đại năng đã quen dùng lực lượng áp đảo. Có lẽ cả vạn năm qua Tử Cực Thánh Tôn không chơi văn vẻ gì rồi. Nếu hắn dùng được âm mưu mới là bất thường, thời khắc này suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hiểu được mọi người, ninh giả cười ha hả nói. Được, đã thế ta và ngươi cùng giết ra khỏi vòng vây, nói xong cùng xuất thủ với người kia, đánh về lưới sét nơi chân trời, hai người cùng ra tay, chỉ thấy một nhát quang trảm sắc bén giáng xuống, lưới sét đã xuất hiện một khe hở cực lớn, cường giả ma đạo lập tức hóa thành khí đen lao ra. Đồng thời ninh giả cũng thi triển quang độn bay khỏi, thấy cảnh này, đám tu sĩ không giận còn mừng, thầm nghĩ cá cắn câu rồi, lại thấy một bàn tay giáng xuống. Đập ầm ầm về phía hai người, ninh giả cười đắc ý, người phụ trách bảo vệ, ta dùng quang độn đưa chúng ta ra khỏi đây. Đục, cường giả ma đạo kia không lo nghĩ gì, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, hắn không tin ninh giả sẽ ngồi yên chờ chết, ninh giả cũng không bán đứng hắn, một luồng sáng bao phủ, hai người nhanh chóng di chuyển, đồng thời từng luồng khí đen lan tỏa quấy nhiễu, đánh lên bầu trời, ngăn chặn bàn tay đang đập xuống, mắt thấy bàn tay không thể đánh xuống nữa. Cường giả ma đạo thở phào một tiếng, Không tệ, đạo pháp quang độn của thằng nhóc nhà ngươi cũng khá thật. Chảy còn nhanh hơn ta, cũng coi là kỳ tài. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1315, cứ mặc hắn làm một. Người trong ma đảo đều giỏi về chạy trốn, tốc độ của Ninh Giả còn nhanh hơn hắn, chẳng trách hắn lên tiếng khen ngợi. Ninh Giả cười nói, đừng vội vui mừng, bọn chúng không chịu bỏ qua cho chúng ta như vậy đâu. Hừ, xem như ta bị ngươi liên lụy rồi. Người này hừ một tiếng nói, gì, ai liên lụy tới ai còn chưa biết đây. Ninh Dạ nhanh chóng lao đi, đùng rồi, phải xưng hô với các hạ ra sao? Bản nhân Phù Diêu Tử, ma tâm tổ sư Phù Diêu Tử. Hừ hừ, hóa ra ngươi từng nghe tới uy danh của bản nhân rồi. Phù Diêu thử đắc ý nói, từng nghe rồi, vốn dĩ ngươi là tán tu, sau đó đắc tội với một đại năng, bị người ta đuổi giết, không còn đường thoát, phẫn nộ nhập ma. Tàn sát trả huyết thù. Hừ, chính đạo cái chó gì, chẳng qua chỉ là một lũ dối trá mà thôi. Dối trá thì dối trá thật, nhưng còn tốt hơn quang minh chính đại làm ác. Chẳng lẽ báo thù là sai? Ngươi báo thù thì không sai, nhưng ngươi tu ma công tàn sát vô số sinh linh, sau đó liên tục lạm sát, chắc cũng làm không ít chuyện ác. Ninh Dạ hỏi ngược lại. Phù Diêu thử lập tức nghẹn lời, hừ một tiếng nói, thằng nhãi nhà ngươi thì biết gì, đã theo ma đạo thì làm gì còn đường quay đầu. Cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ cười nói, năm xưa Công Tôn Điệp cũng tu luyện ma đạo, nhưng y vẫn kéo được về. Đương nhiên cách thức cứu Công Tôn Điệp của y không phù hợp với Phù Diêu Tử, nhưng đúng là y có thể giải trừ hậu hoạn của ma công. Phù Diêu Tử không biết thủ đoạn của y. Thằng nhãi nhà ngươi tu vi tầm thường, năng lực gây họa lại không nhỏ. Lần này ngươi gặp nạn mà sư tổ Lang gia cũng của ngươi cũng chẳng đứng ra, chắc cũng bị bán đứng giống tên Cừu Bất Quân kia rồi. Người trong chính đạo đều như vậy, xưa nay không đáng tin cậy. Hay là gia nhập môn hạ của ta, ta ban cho ngươi ma công, giáp tu vi của ngươi tiến bộ nhanh chóng. Ninh Dạ cười nói, ngươi thiếu đồ đệ lắm à? Phù Diêu Tử kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, loại người như chúng ta, thiếu đồ đệ cũng có phải chuyện lạ đâu. Thế thì chẳng trách, này, ngươi không nghĩ là chúng ta có thể trốn thoát đơn giản như vậy đấy chứ? Ninh Dạ hỏi. Nghe y nói vậy, Phù Diêu Tử cũng ngớ người. Đúng vậy, có gì đó sai sai. Nguyệt Hoa Hải Châu có nhân hoàng, vì sao lần này không phát động nhân hoàng? Sau đó lại cười nói, không sao, lão phu cũng có một số thủ đoạn giữ nhà, cho dù nhân hoàng đích thân ra tay cũng chưa chắc đã bắt được ta. Sao nào, ngươi có muốn học không? Ma công có thể thoát khỏi nhân hoàng. Hiểu rồi, Ninh Giả cười phá lên, vậy mới đúng chứ. Mới liên thủ với ma đạo thôi thì tội phản bội còn chưa lớn, tốt nhất là học thêm ma công, đó mới là tội lỗi chồng chất. Cười xong, Ninh Dạ ngừng lại, tiếp tục nói, à, đừng trách ta không giúp ngươi. Bây giờ ngươi lập tức thi triển ma công rời khỏi thì còn có cơ hội, nếu do dự thì chết thế nào cũng không biết đâu. Cái gì? Phù Diêu Tử sửng sốt, chỉ thấy Ninh Dạ xoay người bay đi. Ngươi đi đâu? Phù Diêu Tử quát lên, về Nguyệt Hoa Hải Châu. Ninh Dạ trả lời, ngươi điên rồi à, bọn chúng đang đuổi giết ngươi đấy, ngươi lại quay về. Phù Diêu Tử vừa dứt lời đã thấy trên bầu trời hiện lên dị tượng. Một uy thế hùng hồn đột nhiên phủ xuống, quét qua hai người. Phù Diêu Tử giật nảy mình, không được, định thi triển ma công bỏ trốn, nhưng lại phát hiện ma công của mình đã bị giam cầm. Khó mà thi triển, không tốt, nếu đây không phải Thánh Tôn ra tay, ít nhất cũng phải là Nhân Hoàng đỉnh phong, rất có thể chính là Nguyệt Hoa Tiên Tôn. Hắn hạ quyết tâm, nhìn về phía Ninh Dạ, bỏ đi, kế sách hiện thời chỉ có thể mượn mạng nhà ngươi dùng tạm. Nói xong chộp lấy Ninh Dạ, chậc chậc chậc, không ép được ta học ma công cho nên dứt khoát mượn tay ngươi giết ta. Chiêu trò như thế mới thú vị chứ. Ninh Dạ hoàn toàn không ngắc gì nhiên trước lựa chọn của Phù Diêu Tử, ma chính là ma, bất luận quá khứ thê thảm cỡ nào, hiện tại khó khăn ra sao, đã nhập ma thì chắc chắn không phải người lương thiện. Thời khắc mấu chốt ra tay với người mình, không đáng ngạc nhiên, nhưng Phù Diêu Tử này chỉ có tu vi niết bàn, muốn giết y, đâu có dễ. Ninh Dạ không nhiều lời với hắn, nhẹ nhàng hóa giải, thân hình lập tức lu mờ, cười dài nói, quên nói cho ngươi một chuyện, ta tu quang đạo, ngoài giỏi quang đạo ra thật ra còn am hiểu một loại bí pháp đặc biệt, có thể biến ánh sáng thành hạt giống, trồng vào cơ thể đối phương, bình thường ta không mấy khi dùng với người khác, nhưng thi thoảng vẫn dùng. Hiệu quả cũng không tệ lắm, đặc biệt là khi đối phó với những ai có tu vi cao hơn ta. Cái gì? Phù Diêu thử giật nảy mình, vội vàng quan sát bản thân nhưng không phát hiện ra điều gì. Cả giận nói, dám khoác loác đe dọa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1316, cứ mặc hắn làm hai. Còn chưa dứt lời đã thấy một luồng sáng trắng dâng lên từ trong cơ thể. Toàn thân hắn như một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa ra ánh sáng và sức nóng. So với năm xưa, bây giờ thủ đoạn của Ninh Dạ cao minh hơn trước nhiều. Phù Diêu Tử lại là người trong ma đạo, pháp thuật này đúng là khắc tinh của hắn. Phù Diêu Tử kinh hãi kêu la, nếu ta chết rồi, không còn ai giúp ngươi chạy trốn nữa. Không cần ngươi phí tâm, Ninh Dạ cười nói, thiên đạo sát cục, trừ ma vệ đạo, ngươi đã là ma, ta đã là chính, thế thì mượn sức ngươi dùng một lát. Nói xong ngoắc tay về phía Phù Diêu Tử, nguyên thần Phù Diêu Tử chấn động, một luồng ma khí bộc phát, đây là nguyên thần do hắn tu luyện nhiều năm. Ninh Dạ lại hạ thủ thẳng vào nguyên thần, Phù Diêu Tử biết không ổn, tức giận gầm lên, chút thủ đoạn còn con đó mà đòi giết ta, còn kém xa lắm. Nguyên thần kia đã hóa thành hình ảnh một con cự thú khổng lồ, gầm thét một tiếng, ánh sáng bùng nổ, thân thể Phù Diêu Tử bị phá hủy, nhưng nguyên thần lại cường đại chưa từng có. Không biết là ma công gì mà kháng cự được ám toán của Ninh Giả, dẫy khỏi ràng buộc của đại đạo, cắn về phía Ninh Giả. Ồ, đây là ma công có thể thoát khỏi truy sát của nhân hoàng mà ngươi đã từng nói đấy à. Cũng có chút thủ đoạn đấy, nếu chỉ là ta thì đúng là khó đối phó. Ninh Giả cười phá lên nói, đáng tiếc, ta nhắc ngươi rồi mà. Thiên đạo sát cục, trừ ma vệ đạo. Cái gì? Phù Diêu Tử thầm kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời có một luồng kiếp lôi ầm ầm giáng xuống, bổ về phía Phù Diêu Tử. Không tốt, cuối cùng Phù Diêu Tử cũng ý thức được mình lần lượt phạm phải hai sai lầm. Sai lầm đầu tiên đương nhiên là đánh giá thấp Ninh Giả, bị y ám toán. Sai lầm thứ hai là coi mục tiêu có uy hiếp lớn nhất đối với mình là nhân hoàng mà quên mất thiên đạo sát cục. Hắn vốn là ma, dưới thiên đạo sát cục, rõ ràng là mục tiêu cho xét đánh. Thời khắc này thi triển ma công, ma nghiệp ngập trời, thiên đạo sát cục đã phát động, giáng xuống đầu Phù Diêu Tử. Uy lực của thiên kiếp là do thánh nhân bố trí, làm sao hắn đối phó nổi? Chỉ một luồng kiếp lôi đã đánh cho nguyên thần Phù Diêu Tử tổn hại. Hư ảnh con thú khổng lồ cũng xuất hiện một vết thương lớn, gần như bị bổ đôi. Hắn cực kỳ kinh hãi, nhưng đám đại năng nấp trong bóng tối cũng choáng váng. Thế này là sao? Tên này tự tìm đường chết à? Sao lại dùng ma công dẫn thiên kiếp xuống? Còn cả thiên đạo sát cục nữa, chúng ta đang khống chế nó cơ mà, có khởi động đâu, sao lại phát động dễ dàng như vậy? Bọn họ cũng đang lấy làm lạ, nhưng lại không biết thiên đạo sát cục đối phó với Ninh Giả không khác nào đưa đồ ăn cho y. Ninh Giả chỉ gia tăng ảnh hưởng một chút thôi là khiến thiên kiếp giáng thế. Đây còn là y che giấu bản thân, nếu không với tình hình trước mắt, không cần Phù Diêu Tử thi triển ma công thì thiên lôi cũng bổ xuống. Thời khắc này từng luồng thiên lôi giáng xuống, Phù Diêu Tử không chịu nổi nữa, hắn liều mạng bỏ trốn, nhưng lực giam cầm bốn phía cực mạnh, nguyên thần bị thương tổn, làm sao thoát ra được. Ninh Dạ nhân cơ hội xuất thủ, còn không về đây cho ta, thi triển một luồng tiên pháp đánh lên nguyên thần của Phù Diêu Tử, mặc cho Phù Diêu Tử la hét ra sao cũng không chống nổi công kích hai đầu, dần dần hóa thành một viên nguyên thần châu màu đen rơi vào tay Ninh Dạ. Lúc này đám đại năng biết không ổn, dồn đập hô hào, mau giải trừ cấm chế. Nhưng đã quá muộn, Ninh Dạ công khai dùng cấm chế cướp đoạt nguyên thần Phù Diêu Tử nhưng không thu hồi mà bay thẳng về phía Nguyệt Hoa Hải Châu. Do nguyên thần của ma tu vẫn còn sấm sét thiên kiếp không ngừng giáng xuống, từng luồng một, nhưng chỉ đánh khắp bốn phía, không tia sét nào đánh lên người Ninh Dạ. Thế này là sao? Mọi người không hiểu gì cả. Tuy ẩn thân Ninh Dạ là vô tội, nhưng lúc này Phù Diêu Tử đã khiến thiên kiếp phát động, y cầm ma châu, đáng lẽ phải bị vạ lây mới đúng, nhưng tình hình lại không phải như vậy, chắc chỉ có Tử Cực Thánh Tôn mới hiểu. Ninh Dạ là khí vận chi tử, thời khắc này y không tu luyện ma công, không bị xâm nhiễm, bản thân lại giết chết một tên tu sĩ ma đạo, đáng lẽ công đức cỡ này thì thiên đạo sẽ không xuất hiện. Vốn không ghi công, nhưng bây giờ thiên ý hiển hóa, lại thành ghi công, cũng như trong sa trường, có chinh chiến dũng mãnh đến đâu đi nữa thì trời cao hoàng đế xa chẳng có tác dụng gì. Nhưng ngày nào đó rất tình cờ, hoàng đế ở gần đó, tùy tiện thể hiện một chút bản lĩnh, lập công lao nhỏ thôi, nhưng bề trên nhìn thấy, đương nhiên hiệu quả khác hẳn, ắt sẽ được phong thưởng. Con mẹ nó, thế hóa ra ta giúp Ninh Dạ Tích cóp khí vận à. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1317, chuyển biến 1, tử cực thánh tôn cũng không ngờ mình bố trí thiên đạo sát cục. Không làm gì được Ninh Dạ thì thôi, ngược lại còn giúp Ninh Dạ một đại ân, chuyện này khiến hắn vừa phiền muộn vừa kinh ngạc, chỉ cảm thấy bản thân mưu kế vô song, tính toán tường tận, dù sao đi nữa cũng không thể có kết quả như vậy được. Nhưng không biết diệu kế vô song của bản thân, đặt trước mặt Ninh Dạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Là diệu kế của trẻ con, ngoài giúp Y Dương Dương tự đắc, chắc chỉ còn tác dụng tự làm mất mặt. Thời khắc này, Ninh Dạ cầm Ma Châu, hùng hùng hổ hổ bay về phía Nguyệt Hoa Hải Châu. Tử cực thánh tôn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác không ổn, đã truyền âm cho Nguyệt Hoa Tiên Tôn. Không đúng, hình như Ninh Dạ định dẫn thiên kiếp tới Nguyệt Hoa Hải Châu. Nguyệt Hoa Tiên Tôn hừ một tiếng nói, chỉ là nguyên thần một ma tu thôi mà dám gieo họa cho người khác à. Ninh Dạ này thật to gan, hắn không sợ liên lụy quá lớn khiến trời đất oán trách hay sao? Tử cực hừ một tiếng nói, xem ra hắn rất hận ngươi đấy, định nhân cơ hội này trả thù. Không sao, Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã nói, nếu hắn dám làm vậy thì càng tốt, cho dù Hải Châu có phải chịu tai kiếp, ta cũng phải diệt trừ tên yêu nghiệt này, bóp chết ngay lúc hắn đang trưởng thành. Hai vị đại năng đều nhận ra ý đồ của Ninh Dạ, nhưng cùng đưa ra một phán đoán, Ninh Dạ hành động như vậy chỉ là báo thù sảng khoái nhất thời nhưng chắc chắn sẽ chôn cả cái mạng của mình vào, vì vậy cả hai không hẹn mà cùng hy sinh một phần lợi ích của Hải Châu để diệt trừ y. Đối với đại năng mà nói, tổ chức chỉ là để phục vụ lợi ích của bọn họ. Ngay khoảnh khắc sau, Ninh Dạ đã trở lên trên bầu trời của Nguyệt Hoa Hải Châu. Quả nhiên sấm sét điên cuồng trút xuống, Nguyệt Hoa Hải Châu lập tức gặp phải tai bay vạ gió. Đầu đầu cũng có ánh sét nổi lên, bầu trời trên Nguyệt Hoa Hải Châu như sụp đổ. Không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyệt Hoa gặp xui xẻo, Ninh Dạ còn nhắm thẳng vào địa bàn của Nguyệt Hoa Thương Hội mà bay. Dáng vẻ như muốn kéo toàn bộ Nguyệt Hoa Thương Hội xuống nước. Lão tổ cứu mạng với, tu sĩ Nguyệt Hoa Thương Hội dồn đập la hét, bọn họ không mong gì khác, chỉ xin lão tổ cho mình cơ hội xuất thủ. Không thể để thằng nhãi này gây họa như vậy được, nhưng tin tức trả về lại là, không được, cứ mặc hắn làm, một bên cố tình phóng hỏa, một bên cố tình phóng túng, kết quả đương nhiên là Ninh Dạ như vào chỗ không người. Cầm Ma Châu hoành hành tứ phía, đi đến đâu là sấm sét lấp lóe, phá hủy lung tung, có tu sĩ xui xẻo bị sét đánh trúng, chết ngay tại chỗ, cũng có đại năng miễn cưỡng kháng cự được, nhưng chịu được một đòn chứ sao chịu được nhiều, đành phải né tránh. Đương nhiên cũng có kẻ cảm thấy mình xử lý được Ninh Dạ. Lúc này phương xa bỗng có nữ tu bay tới, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, cũng là một mỹ nhân, nói với Ninh Dạ, sao Ninh thiếu gia phải tức giận như vậy, tại hạ thánh nữ Liên Tâm giáo Anh Liên, xin cùng Ninh thiếu gia. Cô nàng còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Dạ cho một cái tát bay thẳng ra ngoài, cút ngay, loại son phấn dung tục, ông đây không hứng thú. Anh Liên tiên tử này cũng coi là mỹ nữ nổi danh trong tu giới. Thích nhất là quyến rũ những tu sĩ nổi danh. Không ngờ lại bị Ninh Dạ dùng một câu loại son phấn dung tục đuổi đi. Trong lòng phẫn nộ, lông mày dựng thẳng. Ninh Dạ, ngươi được lắm, đa tình thủy vân tụ, thiên ti tiêu sầu ti. Đã phóng thích thần thông về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ chẳng buồn để ý. Chỉ thấy kiếp lôi quanh người như có ý thức. Trực tiếp bổ xuống, trừ khử thần thông của yêu nữ này thành hư vô. Thần thông của anh Liên tiên tử không thành, ngược lại bị hại, kêu thảm một tiếng, ngã thẳng ra ngoài. Sau khi anh Liên tiên tử bị đánh bay, lại có vài tu sĩ lao tới. Bọn họ không phải người của Vạn Tiên Minh, cũng không phải người của Tử Cực Cung, không hiểu căn nguyên mọi chuyện, chỉ cho là Ninh Dạ gây sự, cảm thấy đây là cơ hội tốt để lập công, không ngờ lại ngông cuồng tới mức ra tay ngăn cản Ninh Dạ. Ninh Dạ thấy vậy cười ha hà, chỉ tay một cái. Một luồng kiếp lôi như thần thông giáng xuống, lượn một vòng, đám tu sĩ nổ tung mà chết. Chiến tích này khiến đám tu sĩ khác sợ hãi không dám tiếp cận, dồn dập bỏ trốn. Với uy thế hiện tại của Ninh Dạ, đừng nói tu sĩ vô cấu, cho dù là Niết Bàn cũng chỉ có nước chịu chết. Có lẽ phải là Nhân Hoàng mới có thể chống lại. Khổ nỗi đại năng Nhân Hoàng biết tình huống của Ninh Dạ, làm sao chịu chống lại thiên uy. tới giết Ninh Dạ, kết quả là người giết được thì không muốn ra tay, người chịu ra tay thì không đánh nổi. Ninh Dạ bay thẳng một lèo, lượn khắp Nguyệt Hoa Hải Châu, chẳng khác nào chiến thần vô địch, đến đâu là nơi đó tan tác, bỏ chạy tứ tán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1318, chuyển biến 2. Nhưng so tốc độ, Ninh Dạ có sợ ai? Y cố tình truy đuổi thì không ai có thể chạy thoát. Ninh Dạ đã nhớ mặt mấy tên tu sĩ hãm hại Cừu Bất Quân, lúc này tra xét, nhanh chóng tìm ra tung tích, bay thẳng tới, không cần ra tay, cứ thế đứng bên cạnh đối phương thôi. Thế là thiên kiếp cuồng bạo lập tức đánh cho đối phương tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều nghe tin bỏ chạy, nơi này lại là phố chợ, có nhiều bảo vật, cho thấy tài nguyên gì y cũng không khách khí, trực tiếp vung ống tay áo, quét sạch mang đi. Y cứu Cừu Bất Quân mà tiêu tốn 100 triệu linh thạch. Theo phong cách hành sự của y, đây gọi là đầu tư, nếu trong một ngày không kiếm lại được 800 triệu tới 1 tỷ thì coi như chịu thiệt. Lượng linh thạch nhiều như vậy không dễ gì kiếm được, nhưng có thể gom góp bảo vật cho đủ số. Pháp bảo bình thường thì ngứa mắt, nhưng thần khí thì được. Vì vậy y chỉ nhắm vào nhà to cửa lớn. Càng nhiều đại năng, cấm chế càng dày, y càng tới, ngươi là ai cũng thế thôi. Pháp trận cấm chế gì cũng bị thiên kiếp đánh cho một trận là hỏng. Đáng tiếc là làm như vậy không giữ được một số tài nguyên cần bảo quản, chỗ còn lại đa số là tài nguyên cứng cỏi, đằng nào cũng không phải sản nghiệp nhà mình. Không cần tiếc, ngươi bị thiệt 10, ta chỉ lời một thôi cũng được. Vì vậy y cứ bay, xung quanh cứ ầm ầm ầm, khiến Nguyệt Hoa Tiên Tôn không khỏi đau lòng. Bảo vật bị cướp mất thì giết Ninh Dạ là đoạt lại được, nhưng những thứ bị hủy thì thật sự không thể vãn hồi. Hắn không thể không nói, Thánh Tôn, như vậy đã đủ chưa? Tên này đã gây nhiều tội lỗi lắm rồi. Tử Cực Thánh Tôn không lên tiếng, có đủ hay không ngươi còn không thấy à? Thiên kiếp vẫn đánh chỗ khác chứ có đánh hắn đâu. Mẹ nó, căn cơ khí vận của thằng nhãi này còn dồi dào hơn mình tưởng tượng. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục gây tội như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện. Ninh Dạ không tiếc, Tử Cực Thánh Tôn sao lại phải tiếc? Nhưng hắn cũng biết động viên, nói, Nguyệt Hoa, tu vi tới cỡ ngươi chắc cũng biết, đại đạo mới là căn bản, tài nguyên gì gì đi nữa cuối cùng cũng chỉ là vật ngoại thân. Ngươi phải nhìn nhận thoáng lên, Nguyệt Hoa bất đắc dĩ đáp, không phải ta không nhìn ra, nhưng mà tổn thất này liên quan quái gì tới đại đạo. Cũng như một người có tiền cảm thấy quyền lực mới quan trọng. Dùng tiền đổi quyền lực là chuyện tốt, nhưng điều kiện là có thể đổi được. Ông đây tốt thất lớn như vậy, có đổi được gì không? Thế này không gọi là trao đổi mà gọi là đổ xuống sông xuống biển. Ngươi nói không quan trọng rồi bảo ta nhìn thoáng a. Không quan trọng thì Tử Cực cung nhà ngươi rõ lắm bảo bối cơ mà. Chia một ít cho ta đi. Đáng tiếc, mấy lời này chỉ có thể ôm trong bụng chứ không thể nói ra. Thời khắc này, thấy Ninh Dạ hoành hành ngang ngược như vậy, cuối cùng có đại năng không nhịn nổi nữa. Một luồng thần niệm cường đại cuồn cuộn kéo tới, hạn chế thân pháp Ninh Dạ, khiến y khó mà di chuyển. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, Ninh Dạ, ngươi ỷ mình là thiên quyến, hoành hành ngang ngược, tưởng không ai làm gì được ngươi chắc, còn tiếp tục như vậy thì tự gánh lấy hậu quả, nếu thế sao ngươi phải ngăn cản. Ninh Dạ cười ha hà, ông đây có chết cũng phải kéo vài tên theo, nói xong đẩy ngược uy áp đó tiếp tục lao tới. Cảnh tượng này khiến cả Lang Gia Thánh Tôn cũng không nhìn nổi, không nhịn được định truyền âm cho Ninh Dạ, hỏi thằng nhóc nhà ngươi nổi điên cái gì đấy. Làm gì có ai trà đạp tiên quyến như vậy, nhưng đã bàn trước với Tử Cực Thánh Tôn nên hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể vành râu trừng mắt, lại có cảm giác kỳ quái, Ninh Dạ đâu phải người như thế, sao lại ngang ngược vậy? Tiếc là hắn có tính toán thế nào cũng không hiểu được. Nhưng Lang Gia Thánh Tôn là ai? Có lúc tính không ra chẳng khác nào tính ra. Bây giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, theo lý mà nói chỉ tính toán chút thôi là biết kết quả tiếp theo sẽ ra sao. Nhưng tới giờ vẫn là thiên ý khó lường, không thể suy tính, thế tức là vẫn còn biến hóa khác nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lang Gia Thánh Tôn bỗng hiểu ra, ồ, thế thì xem ra mọi chuyện vẫn còn bước ngoặt. Là ở đâu đây? Thằng nhóc này tự tin như vậy, chẳng lẽ nó biết bước ngoặt ở đâu? Không thể nào, hắn còn đang suy nghĩ, Tử Cực Thánh Tôn đã nghĩ ra, không đúng, thằng nhãi này kiêu căng phách lối như vậy, đâu có giống tác phong thường ngày của hắn. Chẳng lẽ vẫn còn bước ngoặt nào nữa? Nguyệt Hoa Tiên Tôn tức giận nói, mọi chuyện tới nước này rồi còn bước ngoặt gì nữa? trừ phi Nguyệt Hoa Hải Châu ta xuất hiện một đại ma đầu còn đáng sợ hơn Phù Diêu tử kia. Vừa vặn bị tên nghiệt xúc này cho một kiếp lôi đánh chết. Lập được thiên công, nếu không còn ngoặt ngoẽo gì nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1319, tan giã. Nghe hắn nói vậy, Tử Cực Thánh Tôn lại giật mình, lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Thiên Nữ mông lung khó dò, cuối cùng đã lóe ra chút bình minh, cuối cùng cũng tính ra rồi. Không được, mau ngăn hắn lại, Tử Cực Thánh Tôn hạ lệnh xuống dưới. Lúc này Ninh Dạ đã đi tới trước Nguyệt Hoa Hồng Xương Phường. Mà y từng đến, một luồng kiếp lôi giáng thẳng xuống. Hống, tiếng gầm khủng khiếp vang lên, mà diễm ngập trời xông thẳng tới tận tầng mây. Chỉ trong chớp mắt đã phủ kín không trung. Hống, giếng giống điên cuồng vang lên, ma diễm dâng lên ngập trời. Ma diễm này còn cường đại hơn khí thế lúc trước của Phù Diêu tử không chỉ 10 lần, hung hãn tới mức kinh người. Đại ma nhân hoàng, không tốt. Nguyệt Hoa Tiên Tôn cả kinh, toàn thân ngứa ngáy, sao trên địa bàn của mình còn ẩn giấu một kẻ như vậy? Sao hắn lại bị lôi quang của Ninh Dạ đánh trúng? Sao ông đây mới nói có một câu mà chuẩn luôn thế này? Hắn không nghĩ ra, nhưng chỉ thấy toàn bộ chân trời đều hiện lên một hư ảnh ma vật khổng lồ. Toi rồi, đây còn không phải là nhân hoàng bình thường mà là đại ma nhân hoàng đỉnh phong. Còn thiếu nửa bước là thành thánh, vì sao trên địa bàn của ta lại có loại ma đầu này? Nguyệt Hoa Tiên Tôn chỉ muốn phát điên, thấy cảnh này, Tử Cực Thánh Tôn cũng ngớ người, đang định mở miệng, lại nghe Lăng Gia Thánh Tôn lên tiếng, Tử Cực, đã nói là chúng ta không can thiệp, ngươi định đổi ý à? Cái gì? Tử Cực Thánh Tôn trợn mắt nhìn xuống, trong Lăng Gia Thượng Giới, Lăng Gia Thánh Tôn giọng điệu thản nhiên, đây là thiên ý, Tử Cực, ngươi còn hiểu rõ hơn ta, thiên đạo sát cục đã được bố trí, trong cõi U Minh đã có sắp xếp, cố tình can thiệp, ngươi không gánh nổi. Nghe nói như vậy, Tử Cực Thánh Tôn hít một hơi dài, đó là đại ma nhân hoàng đỉnh phong, nếu Ninh Dạ không đối phó được thì sao? Lăng Gia Thánh Tôn cười nói, nó còn giải quyết được. Tới giờ ngươi vẫn không nhận ra vấn đề à? Vấn đề, đương nhiên Tử Cực Thánh Tôn đã nhìn ra, tuy đại ma này là đại năng nhân hoàng đỉnh phong, nhưng thực tế tu vi chưa tới bước này, chẳng qua hắn đã từng đạt tới, mà niệm thần uy vẫn còn nên mới có thể bộc lộ uy thế như vậy. Thực lực chân chính mới có vạn pháp, nhưng tuy tu vi là vạn pháp, mà niệm cảnh giới nhân hoàng vẫn cực kỳ phi phàm, một khi ma niệm của nó bộc phát, đủ để ô nhiễm toàn bộ Nguyệt Hoa Hải Châu. Tử Cực Thánh Tôn đã truyền âm cho Nguyệt Hoa Tiên Tôn nói, có lẽ kẻ này là tàn hồn ma niệm của một đại ma đầu nào đó chuyển sinh tới đây, ngụy trang thành tu sĩ nhân loại, ẩn nấp trong thế giới của chúng ta. Tu vi thì không đáng sợ, đáng sợ là ma niệm, ngươi trông chừng hắn, tuyệt đối không được để hắn tự nổ. Nguyệt Hoa Tiên Tôn vội vàng nói, sao lại như vậy? Thánh Tôn, thiên kiếp tăng cường rồi. Đúng, thiên kiếp tăng cường rồi. Thiên kiếp cũng phải xem đối tượng. Lúc trước thiên kiếp nhắm vào Phù Diêu tử, cho nên hữu hiệu với cường giả Niết Bàn, không mấy uy hiếp với cảnh giới nhân hoàng, nhưng bây giờ là nhắm vào đại ma đầu đại năng nhân hoàng đỉnh phong, vì vậy uy lực của thiên kiếp tăng vọt. Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng là đại năng nhân hoàng, hắn cũng không chịu nổi. Đương nhiên, nếu Ninh Dạ tiếp tục dẫn dắt thiên lôi, chỉ đánh ma đầu thì không thành vấn đề. Vấn đề là Ninh Dạ có làm thế không? Chắc chắn là không. Thực ra cứ nhìn tình thế hiện tại là biết, đại ma kia vừa xuất hiện đã kêu gào, điên cuồng, tuy hắn là ma niệm nhân hoàng đỉnh phong, nhưng tu vi thấp kém, theo ý tuyết chỉ 2-3 phát kiếp lôi là có thể đánh chết hắn. Nhưng hắn chịu liền 17-18 phát vẫn chưa chết, là vì hắn mạnh ư? Đương nhiên là không, mà vì Ninh Dạ cố ý dẫn dắt, biến kiếp lôi thành lôi ngục vô biên, tăng cường phạm vi mà giảm bớt thương tổn, không cho đại ma kia trốn thoát. Nhưng cũng không để hắn chết. Âm mưu gì? Có lẽ đang đợi Nguyệt Hoa Tiên Tôn xuất hiện. Tên khốn kiếp này đang muốn đánh chết cả ta đây. Ngươi còn bảo ta ra tay. Tử Cực Thánh Tôn cũng đau đầu không thôi. Trong lòng hung ác, hay là ngươi giết phăng cái tên Ninh Dạ này đi. Với thực lực của Nguyệt Hoa Tiên Tôn, nếu dốc toàn lực xuất thủ thì chỉ một đòn là chết. Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng không phải kẻ ngu. Trong tình huống này mà đòi giết hắn. Thánh Tôn, ngài muốn hại ta xin cứ nói thẳng. Nếu bây giờ Nguyệt Hoa Tiên Tôn giết Ninh Dạ, thế thì không phải chuyện thiên đạo khí vận nữa rồi, kiếp lôi sẽ tiện thể đánh cả hắn. Tử Cực Thánh Tôn chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, làm sao ta biết, mọi chuyện lại thành ra thế này. Quan trọng hơn nữa, cục diện này còn do hắn tự tay bố trí, dựa theo lẽ thường thì bản thân Ninh Dạ không thể nào gánh vác nổi thiên kiếp như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1320, Ngông Cuồng 1, nhưng đầu tiên là thiên đạo sát cục, tiếp theo là Phù Diêu Tử, từng bước tăng cường, kết quả là tới giờ toàn bộ thiên đạo sát cục đều rơi vào tay Ninh Dạ. Mặc kệ khống chế đánh lung tung trong Nguyệt Hoa Hải Châu. Do là kiếp lôi cấp bậc nhân hoàng nên, đánh vào đâu thì chỗ đó tan thành bột phấn. Lý do không quét sạch là vì Ninh Dạ, y còn bận thu bảo vật. Vì vậy chỉ thấy thiên lôi cuồn cuộn, mà đầu kia gào thét điên cuồng. Kiếp lôi đánh lung tung, Ninh Dạ vội vàng vơ bảo vật, không để ý tới ma đầu. Lúc này trong Nguyệt Hoa Hải Châu, ai chạy nhanh thì đã chạy sạch. Toàn bộ Hải Châu bị thiên kiếp hoành hành, đã biến thành một vùng đất trống trải. Chỉ thấy Ninh Dạ như tia sáng bay tới bay lui trong Nguyệt Hoa Hải Châu. Đi tới chỗ nào thì gà chó không tha. Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã lo lắng tới mức phát điên. Gầm thét, Ninh Dạ, còn không dừng tay. Ninh Dạ tiếp tục cướp đoạt. Lão già Nguyệt Hoa, là ngươi phải không? Ngươi bảo ta dừng tay thì ta dừng ngay. Thế thì mất mặt quá. Nguyệt Hoa Tiên Tôn cả giận nói. Lập tức dừng tay, hôm nay bản tọa sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Ninh Dạ cười lạnh, nếu sợ ngươi, ông đây đã chẳng tới Nguyệt Hoa Hải Châu này. Đã tính toán ta thì phải trả giá đắt. Ngày hôm nay ta sẽ hủy sạch Nguyệt Hoa Hải Châu của ngươi. Đào sâu trong sào huyệt của hắn, cắt đứt gốc rễ của ngươi, xem từ nay về sau ngươi còn hoành hành thế nào. Nguyệt Hoa Tiên Tôn tức tới mức muốn hộc máu. Ninh Dạ, ngươi dám? Nếu ngươi nhất quyết cá chết rách lưới, sau ngày hôm nay, thiên đạo thu liễm, bản tọa có đi tới chân trời góc bể cũng phải giết ngươi cho bằng được. Đồng, á, hai âm thanh kỳ quái vang lên, giọng nói của Nguyệt Hoa Tiên Tôn đột nhiên biến mất, sau đó lại, nghe giọng nói khác vang lên. Ninh Dạ, đủ rồi, Nguyệt Hoa tính toán ngươi là cái sai của hắn, nhưng đây cũng coi là thiên ý tạo thành, tự có số mệnh, nếu không sao ngươi lại được thiên đạo ân sủng. Cái gì quá cũng không tốt, cho hắn một bài học là được. Trời cao không để đường cụt, làm người phải lưu lại đường lui. Trời cao không để đường cụt, làm người phải lưu lại đường lui. Ninh Dạ suy nghĩ câu này, y biết đây là Lăng Gia Thánh Tôn cảnh tỉnh mình. Trời cao không để đường cụt, tức là hành động của thiên đạo ắt sẽ lưu lại một con đường. Không thể làm tới cùng, nếu không chẳng khác nào tự cắt đứt con đường của mình. Ninh Dạ không biết lời nói của Lăng Gia Thánh Tôn có ý đó không. Nhưng mấy năm gần đây bản thể trải qua nhiều chuyện, thu hoạch không ít, Ninh Dạ cũng hiểu được, y rất tán thành, huống chi đây còn là sư tổ lên tiếng, cho nên lên tiếng, nếu sư tổ đã nói như vậy, chuyện này kết thúc ở đây đi. Nói xong y ném ma châu trong tay đi, rơi vào ma đạo kia, như được dẫn dắt, chỉ thấy ngàn vạn kiếp lôi hội tụ thành một luồng thiên sát lôi quang giáng xuống, đánh lên người ma đầu kia phát ra tiếng kêu điên cuồng, Ninh Dạ, là ngươi. Là ngươi, hắn dốc toàn lực, cuối cùng cũng hét lên được mấy lời. Trong thời khắc này, cuối cùng hắn cũng nhận ra Ninh Dạ này chính là Ninh Dạ ở nguyên ma giới năm xưa. Đáng tiếc, hắn không thể đưa tin tức này đi, mà hắn còn không biết đây là Ninh Dạ cố tình cho hắn cơ hội phát ra âm thanh này. Sang tiếng kêu la, ma đầu kia hóa thành tro bụi dưới ánh sét, hoàn toàn tan rã, thiên đạo sát cục, tiêu biến, cuối cùng thiên đạo sát cục cũng giải trừ. Nguyệt Hoa Hải Châu lại trở thành một đống đổ nát bừa bộn. Hòn đảo hùng vĩ từng lơ lửng trên bầu trời, bị thiên lôi oanh kích, 2/3 hòn đảo trực tiếp biến mất, còn thảm nhất là phố chợ ở chính giữa, nơi này đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả kiến trúc, trận pháp, bảo vật, bị thiên lôi oanh kích phá hủy gần hết, may mắn sót lại thì ở trong túi Ninh Dạ, chẳng thà không may còn hơn. Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn căn cứ mà mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm biến thành đống đổ nát hoang tàn, đã khóc không ra nước mắt. Ninh Dạ, người giỏi lắm, người dữ lắm, người ác lắm. Âm thanh phẫn nộ tới cùng cực của Nguyệt Hoa Tiên Tôn vang lên trên bầu trời như thiên lôi. Từng tiếng hét vang dội bên tai Ninh Dạ. Ninh Dạ ngoáy lỗ tai, y mỉm cười, ông trời diệt trừ yêu ma, liên quan quái gì tới ta? Đúng, chuyện này không liên quan tới ngươi, mọi tai họa đều là thiên tai, lợi ích thì là của ngươi, ma đầu không còn. Bảo vật thì là của ngươi, khí vận cũng là của ngươi, ngươi vừa lập công lao với trời, vừa giữ vững được căn cơ, lợi ích gì ngươi cũng chiếm trọn, ngay cả Tử Cực Thánh Tôn cũng mở một cặp mắt đầy ánh điện màu tím. Trên bầu trời, Ninh Già, đừng vội đắc chí ngông cuồng, thiên kiếp đã kết, cho dù phải chịu thiên nộ, nếu bản tôn muốn giết ngươi, Lăng Già cũng không ngăn được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1321, ngông cuồng 2. Ninh Già cười lạnh, đúng, có lẽ khí vận trên người ta còn chưa đủ để gây uy hiếp tới Thánh Tôn. Đối với Thánh Tôn chẳng qua chỉ là vấn đề có đáng hay không thôi. Hôm nay xem như ta đã làm Thánh Tôn mất mặt, trong lòng tức giận, cho nên một số chuyện cũng không còn là đáng hay không đáng nữa rồi. Ngươi hiểu là tốt rồi, nếu thế sao còn không quỳ xuống nhận sai, giao tất cả bảo vật mình tham ô ra dây. Ninh Giả lại mỉm cười, ta không đấy, cái gì? Tử Cực phẫn nộ, khoảnh khắc đó hắn thật sự kích động muốn ra tay, nếu hắn đốc toàn lực xuất thủ, Lăng Gia cũng không bảo vệ được Ninh Giả, cũng như hai người lớn đánh nhau. Một người trong đó chỉ đánh đứa trẻ, cho dù người lớn ở ngay bên cạnh cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng ngay khoảnh khắc, sau Ninh Giả đã nói, người không định hỏi vì sao ta biết tên ma đầu này hay sao? Cái gì? Tử Cực Thánh Tôn ngớ người. Đại ma nhân hoàng, chuyển thế tới đây. Ninh Giả cười hì hì nói, ngay cả Thánh Tôn cũng không nhận ra được. Sao ta lại biết? Tử Cực Thánh Tôn trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ là, lần này không phải chỉ mình hắn? Toàn bộ cửu đại thánh tôn cùng chấn động, từng đôi mắt cùng nhìn xuống hạ giọng. Khoảnh khắc sau Ninh Giả lại biến mất, xuất hiện trong không gian lần trước. Ninh Giả, một giọng nói đã vang lên, có phải năm xưa ma đầu chuyển thế này đã chạy khỏi ma vực hay không? Đúng, Ninh Giả trực tiếp trả lời, vì sao không nói, nuôi heo, nuôi cho mập rồi thịt, thế mới là công lao với thiên đạo. Ninh Giả hùng hồn đáp lời, trong tu tiên giới, xưa nay chuyện ích kỷ vì tu hành không phải sai lầm. Chỉ cần không cố tình đi theo ma đạo, chuyện chăn heo là bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Thử hỏi trong thiên hạ, có tiên môn nào không nuôi một chút tài nguyên đặc thù? Vì sao mọi người bỏ qua? Cũng là vì mọi người đều có nhu đầu. Ma đầu rất có lợi cho việc thu gặt khí vận thiên đạo. Dựa vào đâu mà không nuôi? Ninh Dạ thẳng thừng như vậy, thậm chí nói rất đương nhiên, to gan. Tử Cực Thánh Tôn đã vươn bàn tay bằng tử điện, nắm lấy Ninh Dạ, như tóm con gà con. Ninh Dạ nói thẳng, ma vực có 5 đại ma tất cả đều bị ta theo dõi. Chỉ có ta biết bọn chúng đang ở đâu. Ta chết rồi, trước khi lũ ma đầu đó ra tay sẽ không có ai phát hiện ra. Nếu tương lai gây họa, Thánh Tôn, lúc đó không phải là trả giá nho nhỏ nữa đâu. Ngươi, Tử Cực Thánh Tôn không ngờ tên khốn kiếp này lại dám uy hiếp cả mình. Hắn trừng mắt. Ngươi tưởng bản tôn sợ thiên đạo chắc? Thiên đạo vô thức, cho dù giết ngươi, bản tôn cũng tự có phương pháp ứng đối. Ngươi dám uy hiếp ta, đúng là chán sống rồi. Hắn thật sự muốn bóp chết tên khốn kiếp này, nhưng hắn thì muốn, những người khác thì không. Lần này không phải một người lớn bảo vệ một đứa trẻ nữa mà là 8 người. Lớn cùng bảo vệ, một luồng thần uy vô hình quét tới. Bàn tay của Tử Cực Thánh Tôn tự mở ra, không đợi hắn phản ứng lại. Một luồng thần uy càng hùng hồn hạ xuống, bát đại thánh tôn đồng thời xuất thủ, trầm giọng nói, Tử Cực, tính tình ngươi vẫn nóng nảy vậy à? Chuyện này rất lớn, không được kích động, bình thường thì tu hành tới cảnh giới nhân hoàng là tâm cảnh cao xa. Đâu dễ nổi nóng, nhưng Tử Cực Thánh Tôn là loại lệ, hắn tu theo đại đạo thiên kiếp, bản tính hung hăng, xét theo đạo về sát phạt thì đứng đầu cửu đại thánh tôn. Nhưng mặt tâm tính lại rơi xuống hạ phong. Nếu không năm xưa hắn đã chẳng nổi nóng với Ninh Giả chỉ vì mất đi thần khí. Còn cố ý gây khó dễ, mỗi thánh nhân đều có hạn chế riêng của mình, còn tâm tính chính là hạn chế lớn nhất của Tử Cực Thánh Tôn. Lại thêm Ninh Giả không khiêu khích ai, mà chỉ đi khiêu khích hắn, nếu không phải bát đại thánh tôn khác đồng thời xuất thủ. Không khéo lần này Tử Cực Thánh Tôn sẽ chém y thành muôn mảnh. Ngay cả Lang Gia Thánh Tôn cũng không nhịn được dùng thần thức truyền âm, Ninh Giả. Ngươi làm vậy là quá đáng rồi. Ninh Dạ truyền âm đáp. Sư tổ, ta biết mình đang làm gì. Ta có lý do nhất định phải làm như vậy. Nghĩa là sao? Lăng Gia Thánh Tôn hỏi. Ninh Dạ mỉm cười. Thánh Tôn, ngài còn nhớ năm xưa ngài thành thánh như thế nào không? Đương nhiên Lăng Gia Thánh Tôn vẫn nhớ. Chẳng phải Hồng Thiên Kiếp được tôn là kẻ ủ mưu đệ nhất thiên trung giới à? Tu sĩ thành thánh, chắc chắn phải ban bố đại đạo khắp thiên hạ. Mỗi người trước khi thành thánh đều có hành động ảnh hưởng cực lớn tới tiên giới. Sau đó củng cố đạo cơ, ổn định bản thân, vững vàng phi thăng. Lăng Gia Thánh Tôn không ngờ Ninh Dạ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cái này thì liên quan gì tới Tử Cực Thánh Tôn? Hắn không hiểu, Ninh Dạ đã nói thẳng, tương lai có lẽ cơ hội thành thánh của ta trên người Tử Cực. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1322, Người Lương Thiện 1. Mẹ nó chứ, khẩu vị của ngươi lớn quá rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi còn định giết Tử Cực chứng đạo? Thánh Tôn là thiên địa lập chí, uy thế vô hạn, nếu có thể giết chết Thánh Tôn, đó cũng coi là một chuyện lớn, có thể xưng là xưa nay chưa ai có, ít nhất trong thiên trung giới chưa từng có chuyện như vậy. Nhưng chưa thành thánh mà giết Thánh Tôn, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tu hành tới cấp bậc càng cao thì chênh lệch càng lớn. Một nhân hoàng có thể áp đảo lượng lớn niết bàn, sau khi thành thánh còn có thể xưng là vô địch. Cho dù ngươi dốc toàn bộ lực lượng của thế giới cũng không thể đối phó với bất cứ thánh nhân. Nào, năm xưa người thành thánh sớm nhất là Nhật Diệu Thánh Tôn. Do muốn lên tới tận cùng thiên đạo nên không ngăn cản hậu nhân. Nếu không có lẽ một tiên giới chỉ có một vị thánh nhân. Nếu lúc trước người thành thánh sớm nhất là Tử Cực Thánh Tôn, không khéo còn chẳng có bát thánh sau này. Trong rất nhiều tu giới cũng có tình huống tương tự. Một số đại thiên giới rõ ràng là thế giới cấp 7 nhưng chỉ có một vị thánh nhân. Chính là vì có loại thánh nhân như vậy, thỏa mãn với tình hình hiện tại, không muốn thăng tiến nên ra tay chèn ép. Còn trường thanh giới thì càng không nên nhắc tới. Một lũ phá của còn khiến cả tiên giới giáng cấp. Có thể nói Nhật Diệu Thánh Tôn mới là nguyên nhân khiến thiên trung giới huy hoàng, cũng là người mà Ninh Dạ tôn trọng nhất. Nói chung một thế giới cấp 7 có thể xuất hiện nhiều vị thánh nhân hay không, đều là dựa vào tiền nhân có cho cơ hội hay không. Làm gì có chuyện nhân hoàng chém thánh nhân, ngoi lên thành thánh. Còn bây giờ, ý của Ninh Dạ lại là dùng Tử Cực làm bậc thang đưa mình lên. Ngay cả Lăng Gia Thánh Tôn cũng giật bắn mình, Ninh Dạ cũng biết mình hơi lớn lối. Có lẽ trái tim nho nhỏ của sư tổ không chịu nổi. Y cười nói, ta không nói ta sẽ giết hắn, ta chỉ nói là thiên đạo sát cục của lão nhân gia rất hữu dụng. Không khéo tương lai lại cần mượn dùng. Lăng Gia Thánh Tôn cười kha kha, bản tôn là kẻ từng bố trí cả hồng thiên kiếp. Ngươi nghĩ ta tin câu này của ngươi à? Ninh Dạ cười ha hà, ngài có tin hay không cũng vậy, dù sao ta cũng tin. Sau khi được khuyên nhủ, cuối cùng Tử Cực Thánh Tôn cũng nguôi giận. Đương nhiên, Ninh Dạ cũng miễn cưỡng nể mặt. Y quỳ một gối xuống, nói với Tử Cực Thánh Tôn, Ninh Dạ vô lễ, chống đối Thánh Tôn, kính mong Thánh Tôn thứ lỗi, có điều giọng điệu vẫn chẳng ra sao. Vạn Diệu Thánh Tôn đã nói, Ninh Dạ, bây giờ ngươi có thể nói vị trí của bốn đại năng chưa? Ninh Dạ gãi đầu, mấy tên ấy mới là vạn pháp, tốt xấu gì cũng phải để ta nuôi một chút chứ, hôm nay ngươi giết một ma đầu trong đó, sớm muộn gì tin tức này cũng lan truyền, đến lúc đó tứ ma biết tin. E là khó mà tìm được bọn chúng. Ninh Dạ nói luôn, nếu vì vậy mà khiến bọn chúng chạy thoát, tương lai tạo thành đại họa đối với bản giới. Tất cả nhân quả, Ninh Dạ ta xin nhân, khí vận của ta tiêu trừ, vận mệnh của ta, giao cho Tử Cực Thánh Tôn xử trí, được không? Nghe y nói vậy, Tử Cực Thánh Tôn đáp luôn, có thật không? Thiên đạo làm chứng, Ninh Dạ nói như chém đinh chặt sắt. Được, Tử Cực Thánh Tôn quát lớn một tiếng, quyết định như vậy đi. Chư vị, các vị còn cố chấp nữa không? Hay định cướp khí vận của đứa bé này? Mẹ nó, ngươi nói nay nhỉ, thế nào là chúng ta định cướp khí vận của y? Rõ ràng là ngươi định đoạt mạng y thì có. Nhưng bọn họ cũng biết Tử Cực Thánh Tôn đang phẫn nộ tới cùng cực. Lại còn là Ninh Dạ tự nói, nếu tiếp tục ngăn cản, không chỉ khiến Tử Cực nổi điên, còn giống như bọn họ có ý đồ riêng. Mấy tên ma đầu nhân hoàng, chỉ cần chưa thành thánh, cuối cùng cũng chẳng thể gây sóng gió gì lớn. Nghĩ đến đây, các thánh tôn cùng nói, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong đã đưa Ninh Dạ ra khỏi không gian này. Nhưng Ninh Dạ không trở lại trên bầu trời Nguyệt Hoa Hải Châu mà phát hiện cảnh tượng trước mắt lóe lên. Lại đi tới một không gian hai màu trắng đen. Trong lòng y thầm hiểu, biết đã tới Lăng Gia Thượng Giới. Vội vàng quỳ xuống, sư tổ, thân hình Lăng Gia Thánh Tôn xuất hiện. Đạo bào lưỡng nghi bát quái. Gương mặt cổ xưa trang nghiêm, vùng nhẹ phất trần hỗn độn, nâng Ninh Dạ dậy, thở dài nói, thằng nhóc nhà ngươi thiên phú cao, đầu óc tốt, chỉ có lá gan là lớn tới quá mức, ha ha, nhưng cũng hơi giống ta năm xưa. Nói xong hắn híp đôi mắt trắng đen lại, lẩm bẩm, Năm xưa ta cũng từng hung hăng càn quấy như ngươi, đã đắc tội với vô số người, nhưng người tu đạo chúng ta chỉ làm việc theo tâm, trong lòng mong muốn thì cứ thoải mái mà làm, mặc cho con đường phía trước là vực sân vạn trượng cũng dám đạp chân vào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1323, Người Lương Thiện 2. Nói xong hắn nhìn Ninh Dạ, nhưng năm xưa ta nhảy vực sâu, dẫu có nguy hiểm nhưng vẫn là nhảy ngang, thằng nhóc nhà ngươi coi như nhảy thẳng rồi, mặc kệ đối phương là ai, ngươi cũng dám gây gổ. Ninh Dạ cười hi hi mỉm cười, cái này đâu có giống, khi đó ngài không có sư tổ thánh nhân, còn ta có sư tổ thánh nhân nâng đỡ mà. Lang Gia Thánh Tôn cười ha hả, nói đi, ngươi định đối phó với Tử Cực ra sao? Ninh Dạ cười bồi đáp, ta không có ý diệt thánh, chỉ có chí diệt ma. Tử Cực Thánh Tôn hiểu được thiên tâm, bản thân hắn sẽ không tùy tiện ra tay đối phó với ta đâu. Mọi trắc trở mà hắn ban xuống coi như khảo nghiệm đối với ta. Vì vậy ta cũng coi là nhảy ngang thôi, thấy kiên quyết nói vậy. Lang Gia Thánh Tôn cũng không truy hỏi, chỉ nói, lần này ngươi đã hoàn toàn chọc giận Tử Cực rồi. Ta biết tính khí lão già này, cực kỳ hung hăng, cũng là người có tâm tính kém nhất trong cửu đại Thánh Tôn. Cũng chính điều này hạn chế tiến bộ của hắn, nhưng theo ta thấy, cũng không hoàn toàn là hắn bị ngươi bức ép, ngươi dùng trắc trở mà hắn ban xuống, không khéo hắn cũng dùng ngươi để tăng cường tâm tính. Ninh Dạ ngẩn người, ý sư tổ là, thiên hạ này hiếm có ai khiến thánh nhân nổi giận lôi đình như vậy. Thật ra đối với hắn ngươi cũng là một món bảo bối. Ninh Dạ cười nói, thế chẳng phải chuyện tốt à? Lang Gia Thánh Tôn nhìn y, khi tu hành ngươi sẽ cần một số yêu thú làm tài nguyên hỗ trợ. Thế ngươi có suy xét tới cảm nhận của yêu thú hay không? Ninh Dạ lắc đầu, Lang Gia nói, hắn cũng vậy, ngươi có tác dụng với hắn không có nghĩa là hắn sẽ yêu quý ngươi. Không sao, chỉ cần hắn không đích thân ra tay giết ta, thế thì ta không sợ. Chậc, lớn lối quá nhỉ, cảnh giới vô cấu thì đúng là ngươi không sợ ai. Chẳng lẽ Niết Bàn còn không trị được ngươi? Cho dù độn thuật của ngươi là vô song, ngươi tưởng ngươi tránh được truy sát của cấp bậc nhân hoàng. Cho dù hắn không tự ra tay, ngươi vẫn kém xa, thế thì thăng cấp lên Niết Bàn thôi. Ninh Giả không hề để ý đáp lời. Đối với y mà nói, thăng cấp lên Niết Bàn là chuyện quen thuộc. Không cần phải nghĩ, Lang Gia Thánh Tôn cũng vui vẻ. Đúng là chỉ hướng cao bao nhiêu thì giọng điệu lớn lối bấy nhiêu. Mới vô cấu đã bắt đầu tính toán thánh nhân, nói tới chuyện thăng cấp lên Niết Bàn mà nhẹ như không. Được, được, được lắm, nếu thế sư tổ cũng giúp ngươi một tay. Ninh Dạ, với tư chất của ngươi, trong vòng trăm năm có thể lên tới Niết Bàn. Trong thời gian đó ngươi cứ tu hành chăm chỉ vào, đợi tới lúc lên đến đỉnh phong tìm tứ ma kia, diệt trừ nó. Mượn khí vận thiên đạo gia trì thăng cấp lên Niết Bàn. Đến khi đó, lúc bình thường Tử Cực cũng không làm gì được ngươi. Khí vận tốt vậy, dùng để thăng cấp lên Niết Bàn có phải lãng phí không? Ninh Dạ cười nói, hay là đợi lúc thăng cấp lên Nhân Hoàng mới giết heo? Khốn kiếp, ma đầu vẫn là ma đầu, có lý nào lại nuôi mãi được? Cẩn thận sơ suất, bản thân nhập ma, có hối hận cũng chẳng kịp. Lang Gia Thánh Tôn nổi giận nói, nghe hắn nói vậy, Ninh Giả cũng không dám phản bác, đành nói, vâng, khi nào lên tới đỉnh phong cũng là lúc diệt ma. Y ngẩng đầu nhìn lén Lang Gia Thánh Tôn, hỏi tiếp, cái này, lên tới đỉnh phong sớm chút có được không? Cái gì? Lang Gia Thánh Tôn sửng sốt, cái này, ngài cũng biết mà, lần này ta nhận được khá nhiều lợi lộc. Không được, đạo về tu hành đâu thể chỉ mượn ngoại lực, đừng vì tốc độ nhất thời mà phung phí thiên phú của bản thân. Thời hạn trăm năm. Không thể sửa đổi, không được sớm hơn cũng không được muộn hơn. Vâng, Ninh Giả ấm ức bất đắc dĩ ừ một tiếng, ta có cần tuần tự củng cố căn cơ gì đâu, căn cơ của ta đã vững chắc tới mức không thể vững chắc hơn. Thôi được rồi, coi như vui chơi trăm năm đi. Trấn nhỏ bên, một loạt dân tị nạn ùn ùn kéo tới, bọn họ mặc quần áo lam lũ, sắc mặt xám xịt, dìu dắt lẫn nhau đi thẳng tới, có khoảng hơn ngàn người, tới trước một quầy hàng. Trên quầy bày tận 10 cái nồi lớn, đang nấu cháo, có gia đình canh gác hô to, tất cả xếp thành hàng, nhận lần lượt, không được ồn ào giành giật, nếu không sẽ đuổi ra ngoài. Đa tạ Lâm Đại Thiện Nhân, Lâm Đại Thiên Nhân vạn phúc, đừng nói linh tinh, đây là thiếu chủ Lâm gia phát cháo cho dân chúng, phải gọi là thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Đám nạn dân luôn miệng đáp ứng, không dám làm sai quy củ, dồn dập xếp thành hàng dài, miệng không ngừng ca tụng. Một thiếu niên phong trần tuấn lãng đứng trên bục cao, nhìn cảnh tượng bên dưới, sắc mặt âu sầu. Thủy yêu ở Thanh Hà làm loạn, tiên môn không có ai tới quản, để nó đảo loạn cuộc sống dân chúng, biết bao người bị nạn. Buồn thay, buồn thay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1324, nghị sự. Một lão quản gia bên cạnh tiếp lời, đúng vậy, may mà thiếu chủ lương thiện, cho những nạn dân này con đường sống, thiếu chủ nhân hậu lương thiện, đúng là phúc cho trấn Thanh Hà. Vị thiếu chủ Lâm gia ừ một tiếng, xem ra vẫn hơi thiếu, bảo hạ nhân làm thêm đi. Vâng, lão quản gia đi xuống dặn dò. Nhìn lão quản gia đi khỏi, ánh mắt vị thiếu chủ Lâm gia dần dần thay đổi, hai mắt hóa đỏ, phát ra tiếng cười the thé. Thiên địa bất nhân, thiện ác khó chặn, chính giới như vậy chẳng thà ngược lại, phải trầm luân mới được đại giải thoát. Đáng tiếc, thế nhân vô tri, không hiểu chỗ ảo diệu của giới ta. Hắn đang thì thầm, đột nhiên phương xa có tấm hỏa phù bay tới, thiếu chủ Lâm gia chụp lấy nó, hỏa phù kia hóa thành luồng sáng bay vào thức hải. Thiếu chủ Lâm gia nhận được tin, bỗng ngây dại, hồ đồ chết rồi, Ninh gia, sao lại như vậy, trùng tên, hay là, ánh sáng trên mắt hắn chập chờn bất định, đôi mắt đen dần lóe lên sắc đỏ, khe núi Yên La, đây là một hẻm núi bị sương khói bao phủ quanh năm. Đáng lẽ phải là một đại đạo phong cảnh mỹ lệ, nhưng không biết từ khi nào, Yên La cốc bắt đầu bị khí độc che phủ, có vào không ra, có tu sĩ đi ngang qua nơi này, cảm thấy có bảo vật xuất hiện. Định đi vào tìm kiếm bảo vật, nhưng toàn là một đi không trở lại. Từng có Tây Lăng thượng nhân đi tới nơi đây, ỷ vào tu vi cường đại, định vào trong cốc thử xem, sau đó không hề đi ra. Lại có kỳ tài tiên môn Liễu Sinh Tiên, một người một cốc chém thẳng vào sơn cốc. Sơn cốc chưa tan, hắn đã chết, còn có một vị đại năng Niết Bàn, dùng thần uy vô thượng thăm dò, nhưng ngược lại bị hại, tu vi sa sút, từ đó trở đi. Nơi này trở thành một cấm địa nho nhỏ ở Sơn Gian quận. Hôm nay trong Yên La Hạp, sương mù cực kỳ nồng nặc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lại khúc xạ thành đủ mọi màu sắc, một áng mây đen bay tới, dung nhập vào hào quang, vô thanh vô tức, đã hóa thành một thiếu niên phong độ, chính là thiếu chủ Lâm Mặc của Thanh Hà Trấn. Trong Thanh Hà Trấn, mọi người đều biết Lâm thiếu chủ tài hoa phong độ, không biết tu hành, nhưng nếu người trong Thanh Hà Trấn chứng kiến cảnh tượng này, không khéo nhận thức hoàn toàn lật đổ. Thời khắc này hạ xuống trong cốc, một luồng khí tức vô hình bùng phát, tất cả khí độc tản ra. Lâm Mặc chắp tay sau lưng đi vào trong cốc, tới trước một vách núi, xoa nhẹ lên đó một chút rồi gõ ba cái, tạo thành âm thanh cộc cộc, sau đó lập tức xoay người, nhưng lại đi về phía vách núi đối diện. Vách núi kia hiện lên hào quang như ánh nước, khoảnh khắc sau Lâm Mặc đã đi vào trong núi, bên ngoài vẫn không hiện lên cảnh cửa, không có chút dấu hiệu nào. Lúc này Lâm Mặc đã đi tới trước một đường hầm đen xì, hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng hắn lại vui vẻ tiến vào. Xoạt, một con yêu xà đốm hoa đột nhiên từ bên trên rơi xuống, lao về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc chỉ giơ tay ra nói, lão tam, con rắn hoa đã rơi vào tay Lâm Mặc, miệng nói tiếng người, bọn họ đến cả rồi, chỉ chờ ngươi thôi. Nói xong cuộn tròn quanh cổ Lâm Mặc như một cái khăn quàng, Lâm Mặc đã ung dung bước vào. Đi tới trong căn phòng đá, trong phòng có cái bàn tròn, trước bàn đặt 7 cái ghế đá, lúc này ở đó đã có 3 người ngồi, con rắn hoa xông tới, hóa thành hình người hạ xuống, Lâm Mặc cũng ngồi xuống theo, nhìn xung quanh nói, đến cả rồi. Trên chiếc ghế chính giữa, một nam nhân đầu sư tử nói, lão nhị nói thân phận của hắn rất quan trọng, không tiện để lộ, tạm thời không nên đứng ra. Lâm Mặc gật đầu, ta biết, là ta bảo hắn đừng tới. Một cô gái kiều diễm bên tay trái gã đầu sư tử hừ một tiếng nói, ý ngươi ngươi là chúng ta đã bại lộ ca rồi. Bên tay phải gã đầu sư tử là một tu sĩ dùng vải đen che đầu, quỷ khí âm trầm, trông rất giống quỷ tu. Hắn lên tiếng, cũng không có gì lạ, nếu Ninh Dạ ở thiên trung giới là phân thân của Ninh Dạ trên thiên tầm, thế thì ít nhất cũng giải thích được vì sao lúc trước bọn chúng nhốt sáu chúng ta lại lâu như vậy. Lâm Mặc gật đầu, ta đã điều tra gốc gác Ninh Dạ. Khi khe hở mở ra, hắn là người trấn thủ nơi đó, tính toán theo thời gian, đúng là có khả năng này, vấn đề là nơi đây cách nguyên ma giới xa như vậy. Hắn làm sao liên hệ với bản thể, làm áo hắn chuyển thế tới mức độ như vậy. Lâm Mặc mỉm cười, người phi thường sẽ làm chuyện phi thường, Một số chuyện không nghĩ ra không phải vì trí tuệ không đủ mà vì hắn làm được chuyện người khác không làm được, gã đầu sư tử đã nói. Tức là người nhận định ninh giả này chính là ninh giả kia. Lâm Mặc gật đầu, bằng không với tính cẩn thận của lão Lục, không lý nào lại bị phát hiện dễ dàng như vậy được. Cũng may cái chết của hắn cũng không phải không giá trị gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1325, nuôi châu 1. Gã đầu sư tử hạ giọng lẩm bẩm. Chẳng trách gần đây ta luôn có cảm giác tim đập chân run. Xem ra khu vực mà chúng ta ở đã có tu sĩ theo dõi từ lâu. Vấn đề chính ở chỗ này, nữ tu Kiều Diễm nói, nếu ninh giả biết thân phận của mấy người chúng ta, thế thì sau chuyện Nguyệt Hoa Hải Châu, hắn cũng biết chúng ta sẽ nhận được tin. Nếu hắn đã bố trí tấm lưới lớn như vậy, sao còn không thu lưới? Lâm Mặc đáp lời, ta nghĩ, có lẽ vì lão nhị, ý ngươi là, hắn không biết thân phận của lão nhị. Lâm Mặc trả lời khẳng định, toi rồi, gã đầu sư tử đập bàn, nếu nói vậy, bao năm qua chúng ta liên lạc với lão nhị, lại làm hắn bại lộ. Lâm Mặc khẽ lắc đầu, ngoài nơi đây, chúng ta chưa từng gặp mặt bên ngoài, nơi này cố bố trí vô gian trận, ngay cả thánh nhân cũng không thể suy tính, có lẽ ninh giả chưa tìm được lão nhị, không thể dùng thiên cơ suy tính nhưng có thể trực tiếp theo. Dõi, nếu hắn biết thân phận của chúng ta, chỉ e nơi này đang nằm trong mắt hắn rồi. Quỷ Tiêu lên tiếng, đây chính là nguyên nhân vì sao ta gọi các ngươi tới đây. Lâm Mặc đã nói, nếu ninh giả đã biết thân phận của chúng ta, như vậy hôm nay sẽ là lúc hắn thu lưới. Nữ tu Kiều Diễm cả giận nói, Tử Diệp, ngươi nói vậy là sao? Ngươi định để chúng ta chết sạch à? Lâm Mặc được gọi là Tử Diệp mỉm cười đáp, ta là thịt cá, ngươi là dao thớt, cho dù ngươi không muốn cũng không có cách nào. Mọi người cùng nhau đối mặt vẫn tốt hơn bị giết riêng lẻ. Câu nói này khiến mọi người á khẩu. Lâm Mặc lại nói, nhưng bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Xem ra hoặc là ninh giả không phát hiện, hoặc là không định ra tay với chúng ta. Lúc nói câu này, bản thân Lâm Mặc cũng khá kỳ quái. Trong thất ma hắn đứng thứ 5 nhưng lại là kẻ có trí tuệ nhất. Vì vậy những ma đầu khác cũng đồng ý nghe lời hắn. Nhưng năm xưa trong trận chiến với nguyên ma giới, đối mặt với ninh giả, cho dù hắn có trí tuệ siêu quần cũng không làm gì được. Cuối cùng đành phải nhờ vào bàn xa chuyển thế trùng sinh mới tìm được đường sống. Nào ngờ vận may, kém đến vậy, chuyển thế tới chỗ thân thân của ninh giả. Nghĩ lại thì, chắc lại liên quan tới thiên đạo, dù sao cũng là giao chiến bên sân nhà người ta. Chuyện này khiến Lâm Mặc cũng bó tay, nhưng cuối cùng cũng coi là đoán được. Rất có thể ma đầu Bạch Tuộc chuyển thế sớm nhất không bị ninh giả theo dõi. Chuyện này khiến hắn trở thành hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Vì chút hy vọng này, Lâm Mặc thà rằng mạo hiểm cũng phải tập hợp mọi người cùng đối phó. Ít nhất trong tình huống như vậy có thể cảnh báo cho lão nhị. Vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tất cả mọi người chiến tử ở đây. Nào ngờ phục kích lại không xuất hiện, cho dù hắn có trí tuệ vô song cũng không thể hiểu nổi. Gã đầu sư tử là lão đại, tên thật là Ma Đồ, lúc này lại lên tiếng. Hắn không phát hiện. Đây là chuyện tốt, sao ngươi lại thất vọng? Lâm Mặc thở dài, chúng ta đánh với hắn bao năm như vậy, hắn là người ra sao? Các ngươi không hiểu hay áo? Tên này thủ đoạn gian xảo, giỏi về ẩn nhẫn, hắn không ra tay có lẽ vì chưa phát hiện ra chúng ta. Nhưng cũng có thể là, hắn còn âm mưu lớn hơn. Con rắn đốm hoa đã nói, nếu thế chúng ta vạch trần thân phận của ninh giả trước có được không? Chỉ cần cho mọi người biết ninh giả là tu sĩ thế giới chuyển sinh đến. Chắc chắn bí mật của ninh dạ sẽ bại lộ. Lâm Mặc lại khẽ lắc đầu. Ta từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vấn đề là, các ngươi có chắc chuyện vạch trần này là uy hiếp đối với hắn không? Hay ngược lại, đẩy hắn lên thêm một bước? Chuyện ninh dạ là đại năng chuyển thế là bí mật lớn. Nhưng bí mật chưa chắc đã là phiền toái. Lớn, trong tu tiên giới hễ có chút bản lĩnh. Vì muốn được trường sinh, ai không cố gắng chuyển thế? Khác biệt chỉ là ai làm được, ai làm tốt hơn mà thôi. Còn ninh giả có thể là đại năng của thế giới chuyển thế đến. Thế thì có liên quan gì? Chỉ cần y không phải người trong ma đạo, chỉ cần y không gây tổn hại gì tới thế giới này, thế thì vẫn là bằng hữu. Người bên ngoài thì nhất định là kẻ địch hay sao? Thế thì hẹp hòi quá mức rồi. Đương nhiên phải bảo vệ bí mật, nhưng không có nghĩa là vạch trần sẽ gây ra nguy cơ. Chẳng qua không tránh được rắc rối, nhưng chưa biết là tốt hay xấu. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú về tiên thuật truyền thế trùng tu của y, có lẽ sẽ có người uy hiếp, nhưng xét tới tu vi, thân phận và thủ đoạn hiện tại của ninh giả, khả năng lớn nhất là mua chuộc hợp tác, cũng tức là cho ninh giả vốn liếng càng lớn. Vì vậy Lâm Mặc mới nói, chưa chắc chuyện này đã gây họa cho ninh giả, nếu y xử lý tốt, không khéo còn nhân cơ hội này tiến thêm bước nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1326, Nuôi Châu 2. Chính vì vậy, Lâm Mặc không coi trọng cách làm này, ngược lại trước khi ninh giả bắt được bọn họ vạch trần rất có thể sẽ khiến bản thân bại lộ. Đằng nào thì thân phận ninh giả cũng bị vạch trần rồi. Thì mọi người cùng bại lộ thôi, để xem ta xui xẻo hay các ngươi xui xẻo hơn. Sau khi hiểu được điều này, bốn ma đầu còn lại cũng thấy bất đắc dĩ. Nữ tu kia đã nói, tức là cuối cùng vẫn không làm gì được hắn à? Cái này thì chưa chắc. Lâm Mặc lạnh lùng nói, biết tới sự tồn tại của kẻ địch vẫn tốt hơn là không biết. Nếu ninh giả không nhân cơ hội này đối phó với chúng ta, thế thì tạm thời ta cứ coi như hắn không biết là được. Ý ngươi là tiếp tục kế hoạch ban đầu? Lão đại đầu sư tử hỏi. Lâm Mặc lắc đầu, ma đạo ở nơi này không mạnh, có cửu thánh ở trên, kiềm chế quá nặng tay, tuy ma tổ xâm lấn, lan tỏa kim đạo, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi huy hoàng của cửu thánh. E là kế hoạch ban đầu phải sửa đổi. Gã đầu sư tử kinh hãi, kế hoạch mà chúa tể đưa ra, đâu dễ gì sửa đổi. Lâm Mặc đã nói, vì vậy ta phải bàn luận với chúa tể một chút, bố trí ma đàn đi, ma đàn mà mở, vô gian trận cũng không giấu được, khi cần từ bỏ thì nên từ bỏ. Lâm Mặc lạnh lùng đáp lời, cùng lắm lại tốn 10 năm, bố trí cấm địa khác. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đành đồng ý. Trên bầu trời cách Yên La Hạp 3.000 dặm, ninh giả nằm trên áng mây, chán nản vô vị đếm mây nơi chân trời. Một lát sau, Công Tôn Điệp bay tới, chui vào lòng ninh giả. Chàng nhàn nhã quá nhỉ. Ninh giả mỉm cười vuốt ve mái tóc cô. Hết cách rồi, một lũ người dán mắt vào ta, nếu ta tới quá gần lại thành nhắc nhở bọn họ. Nói đi, tình huống ra sao? Có 5 tên đến đó. Công Tôn Điệp vừa đáp vừa giơ nắm tay đấm bùm bụp lên ngực ninh giả. 5 tên nào? Tức là lão bạch tuộc kia không đến. Chắc là ý của Tử Diệp hả? Tên này luôn xảo trá cẩn thận. Ninh giả cười nói, nhiều năm giao chiến với thất đại ma đầu trên nguyên ma giới, đôi bên cũng coi như biết hết gốc rễ của nhau. Trong thất đại ma đầu thì Tử Diệp ma là gian xảo nhất, quỷ kế đa đoan, thậm chí có mấy lần ninh giả cũng phải chịu thiệt dưới tay hắn. Có thể nói hắn là một trong số ít những kẻ có thể tính toán ninh giả. Có lẽ vậy. Công Tôn Điệp lười suy nghĩ mấy vấn đề này. Tên kia đi vào cuối cùng, hình dạng là thiếu niên tuấn lãng, trong thất đại ma đầu thì hắn giả bộ giỏi nhất. Trước mắt Công Tôn Điệp còn chưa thể nhìn ra lai lịch hóa thân của thất ma, nhưng hai bên quen thuộc với nhau nên cũng có thể căn cứ theo một số hành động để đưa ra phân tích. Lúc này cô lại nói, hắn đi vào đó được khoảng 2 tuần hương, sơn cốc bắt đầu xuất hiện chấn động ma khí, ngay cả cấm chế trong núi cũng không che giấu được. Nếu cấm chế nơi đó đúng như suy đoán của chàng, thế thì e là chấn động này là một khe hở khác vừa mở ra. Mở khe hở không đáng để bọn chúng bại lộ. Sao huyệt, ta thấy chấn động này không phải khe hở mà là đưa ý thức của một tên lớn hơn đi qua. Lớn cỡ nào? Bàn xa, Công Tôn Điệp giật bắn mình, lè lưỡi nói, chúa tể cấp 8, đương nhiên rồi, không phải đi tới nơi đây mà là để bàn bạc với bọn chúng. Chuyện này chứng tỏ bọn chúng đã xác nhận thân phận của ta, thậm chí đoán được địa điểm đó có thể đã bại lộ, cho nên mới không tiếc mọi giá liên hệ với bàn xa. Ninh giả cười nói, Tử Diệp hiểu rõ ninh giả, nhưng ninh giả cũng hiểu rõ Tử Diệp, vì vậy có một số chuyện chỉ cần tưởng tượng chút thôi là hiểu. Công Tôn Điệp lắc đầu nói, ta không hiểu, nếu chàng đã bại lộ còn mấy tên kia lại đang đề phòng, rất có thể chúng ta sẽ không tìm được tên ma đầu bạch tuộc nữa. Nếu đã thế, sao không lập tức ra tay bắt lấy bọn chúng? Tốt xấu gì cũng là một công lao với thiên đạo. Ninh giả bóp cái mũi nhỏ đáng yêu của cô, suốt ngày chỉ nhìn ngấp nghé mấy cái lợi ích nhỏ, vài tên ma đầu không có thành tựu gì thì giá trị được bao nhiêu? Đương nhiên phải bồi dưỡng một phen, tốt nhất là để bọn chúng có thành tựu mới được, chỉ e lại khiến sinh linh đồ thán. Ngay lúc này Trì Vãn Ngưng đột nhiên xuất hiện, nghiêm mặt nói, yên tâm đi. Ninh giả lắc đầu, đã là đại ma thì phải có kế hoạch lớn, nếu chỉ là giết người, thế thì đâu có đáng để bàn xa khổ tâm chuẩn bị như vậy. Trì Vãn Ngưng đã hiểu ý, tức là chàng giữ chúng lại không giết là vì muốn biết bọn chúng có kế hoạch gì. Ninh Dạ gật đầu, nhưng bây giờ chàng đã bại lộ, bọn chúng không chịu để chàng biết đâu. Ninh Dạ mỉm cười, ta vốn không hy vọng bọn chúng để ta biết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1327, mọi người cùng trưởng thành một. Nhưng ta biết là kế hoạch có thể thay đổi. Nếu nàng có một kế hoạch khổng lồ, nhưng tới một thời điểm lại đột nhiên phát hiện có ai đó uy hiếp tới kế hoạch của nàng. Thế thì nàng sẽ làm sao? Giết chết hắn, Công Tôn Điệp bật thốt lên. Ninh Dạ lắc đầu, không, đây là phương án ngu xuẩn nhất. Dù sao kẻ này từng tiêu diệt bọn chúng, từng cho bọn chúng một bài học nặng nề. Ở nơi này ta cũng coi là có thân phận địa vị, còn hiểu rõ tình huống của bọn chúng. Trong hoàn cảnh như vậy, ám sát cũng chẳng mấy ý nghĩa. Thế thì, hai cô gái cùng hỏi. Ninh Dạ mỉm cười, đương nhiên là thay đổi kế hoạch, đưa ra càng nhiều bố trí. Thay đổi như thế nào? Hai cô gái cùng hỏi. Ninh Dạ lắc đầu, làm sao ta biết được? Thế chẳng phải nói nhảm à? Công Tôn Điệp lẩm bẩm, chỉ Vãn Ngưng huýt cô một cái, nghe phu quân nói xong đã, chắc chắn phu quân đã có tính toán rồi. Ninh Dạ mỉm cười nói, ma đầu gian xảo, lại hung hãn không sợ chết, có thể nói là không thể tìm hiểu được âm mưu từ chỗ bọn chúng. Nhưng may thay, chúng ta không thể biết được kế hoạch của chúng, nhưng chúng ta có thể giúp bọn chúng lập kế hoạch, giúp bọn chúng lập kế hoạch. Hai cô gái kinh ngạc, đúng vậy. Ninh Dạ chậm rãi đứng dậy, nhìn làn sương bao phủ phía xa, nếu ta đã bại lộ, hiển nhiên ta sẽ trở thành một mục tiêu trong kế hoạch của bọn chúng. Hoặc giết, hoặc lợi dụng, hoặc có mưu đồ gì khác, tóm lại cho dù bọn chúng làm thế nào đi nữa, ta cũng là một phần trong kế hoạch. Nói cách khác, hành động của ta cũng có ảnh hưởng nhất định tới việc làm của bọn chúng. Chỉ cần ta muốn, ta có thể dẫn dắt bọn chúng đi theo con đường mà ta bố trí. Nói xong y lại mỉm cười, không phải ta nuôi heo mà là nuôi trâu. Trước khi giết còn bắt bọn chúng làm việc. Nói xong ánh mắt Ninh Dạ lóe sáng. Một đại sự, Tử Diệp ơi là Tử Diệp. Ta hy vọng trí thông minh của ngươi không khiến ta thất vọng. Yên La Hạp, một đàn tế màu đen tỏa ra hắc hỏa hừng hực. Uy thế vô hình lan tỏa từ trong hắc hỏa, tràn ngập toàn bộ căn phòng đá. Sau đó một con mắt dọc xuất hiện trước mặt đám ma đầu. Tuy chỉ là một con mắt nhưng lại mang theo uy nghiêm vô tận. Tất cả ma đầu đồng thời quỳ xuống. Cung kính nói, bái kiến chúa tể, gọi ta có chuyện gì? Chúa tể Bàn Xà đã phát ra tiếng nói trầm trầm khủng khiếp. Chỉ riêng uy thế của âm thanh này có thể khiến tu sĩ dưới vô cấu chết ngay tại chỗ. Tử Diệp vẫn nói, Ninh Dạ ở đây, hả? Con mắt dọc của Bàn Xà lóe lên từng luồng sáng, khiến đám đại ma chuyển thế ma công thâm hậu cũng khó mà chống cự. Sợ hãi cúi thấp đầu xuống, Ninh Dạ, chúa tể Bàn Xà thốt lên cái tên mà mình căm hận. Hóa ra là hắn, ta hiểu rồi, chỉ một cái tên mà chúa tể Bàn Xà lập tức hiểu được mọi chuyện diễn ra trong thời gian. Vừa qua, con mắt nhìn sang phía Tử Diệp, bây giờ hắn đã biết thân phận của mấy người các ngươi. Trong tình huống như vậy, ngươi định ứng phó ra sao? Tử Diệp nói, ta có một suy đoán, nói, nếu Ninh Dạ đã có chuẩn bị, chứng tỏ hắn đã biết tất cả mọi chuyện từ trước nhưng vẫn thả cho chúng ta vào. Hiển nhiên kẻ này ủ mưu rất sâu. Vì vậy không nóng lòng mổ gà lấy trứng, ý ngươi là hắn đang chăn nuôi các ngươi. Ha ha ha ha, chúa tể Bàn Xà cười phá lên, cũng rất có lý, nữ tu Kiều Diễm bên cạnh nói ngay, mượn lý do đó làm khó, có lẽ sẽ lật đổ được Ninh Dạ. Tử Diệp lắc đầu, không thể nào, chuyện này không phải hiếm thấy, lần này lão Lục xảy ra chuyện, chắc chắn chín lão già kia sẽ thẩm vấn, nhưng Ninh Dạ vẫn bình an vô sự, hắn có khí vận thiên đạo gia trì. Gặp dữ hóa lành là rất bình thường, huống chi chuyện này còn chẳng phải là dữ. Thế ngươi có ý gì hay? Mọi người lấy làm khó hiểu. Bàn Xà đã nói, Ninh Dạ ra tay đối phó với lão Lục là vì Nguyệt Hoa đắc tội với hắn. Vì vậy mượn lão Lục để trừng trị Nguyệt Hoa. Điều này đúng với những gì Tử Diệp vừa nói. Hắn cố ý bỏ qua cho các ngươi, chính là để nuôi heo. Tử Diệp, ngươi định nhân cơ hội này. Đúng, Tử Diệp đã nói. Ninh Dạ không ra tay với chúng ta là vì hắn định dùng chúng ta trong thời khắc mấu chốt. Nếu thế chúng ta lại không cần lo lắng điều gì. Ta nghĩ chỉ cần thay đổi kế hoạch hai chút thôi là có thể khiến nó càng trực tiếp cấp tiến hơn một chút. Mọi người còn tưởng hắn định làm chậm kế hoạch, không ngờ ý của hắn lại là ngược lại. Gã đầu sư tử nói, ngươi nghĩ cũng không sai, nhưng đừng quên đây là điều Ninh Dạ đang mong chờ. Nếu tới khâu mấu chốt của kế hoạch, Ninh Dạ lại ra tay phá hoại, như vậy sẽ là một công lao thiên đạo cho hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1328, mọi người cùng trưởng thành hai. Vấn đề ở chỗ hắn không biết chúng ta muốn làm gì. Tử Diệp cười khà khà, không cần thay đổi kế hoạch cũ, nhưng cũng có thể cho thêm vài thứ mới. Ninh Dạ muốn làm ngư ông, thế thì cho hắn cơ hội này. Người này hành xử ngông cuồng, đã đắc tội với Tử Cực Thánh Tôn và Nguyệt Hoa Tiên Tôn. Cũng là cơ hội cho chúng ta. Hắn nhẹ nhàng thuật lại kế hoạch của mình. Đám ma đầu nghe xong không khỏi kinh ngạc. Chúa Tể Bàn Xà phát ra tiếng cười đắc ý. Không tệ, kế hoạch này rất xảo diệu. Điểm hay nhất là, theo ta thấy cho dù Ninh Dạ phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, rất có thể hắn cũng không ra tay ngăn cản. Tử Diệp gật đầu, đúng vậy, nếu thế, cứ thoải mái làm đi. Đúng rồi, sau chuyện này đừng tùy tiện liên hệ với ta nữa. Nếu muốn tìm ta thì gọi Hắc Viêm. Hắc Viêm, hắn cũng tới thế giới này. Khác với các ngươi, tên này âm thầm cấu kết với Ninh Dạ, là Ninh Dạ thả cho hắn vào. Hắn tưởng ta không biết. Hừ, rõ là ngu xuẩn, nếu không phải hắn cũng khá trung thành với bản tọa, lại chưa thật sự bán đứng tộc ta. Ta đã diệt hắn từ lâu rồi. Nhưng có tên này, các ngươi cũng dễ dàng tìm hiểu phương hướng hành động của Ninh Dạ hơn. Chúa Tể Bàn Xà nói, con mắt lớn lẳng lặng biến mất, Yên La Hạp lại khôi phục yên bình. Cực Quang Đảo, bây giờ hòn đảo này đã trở thành vùng đất thế ngoại đào viên. Không ai dám tới nơi này gây sự. Sau sự kiện Nguyệt Hoa Hải Châu, Ninh Dạ đã hoàn toàn nổi danh. Dù sao đi nữa y cũng là người đầu tiên lật tung xào huyệt của Nguyệt Hoa Tiên Tôn, hoàn toàn không để đại năng Nhân Hoàng đỉnh phong vào mắt. Mà lần này Ninh Dạ ra tay, bản thân cũng kiếm đầy bồn đầy bát, y cứu Cửu Bất Quân mà tung ra cả 100 triệu linh thạch. Nhưng thu hồi lại đâu chỉ gấp 10 gấp trăm, chỉ riêng thần khí đã có tới mấy món, bản thân không dùng thì tiện tay phát cho đám người Diệp Cô. Lại thêm lượng lớn tài nguyên, vì vậy trong thời gian dài sắp tới, tu sĩ Cực Quang Đảo không cần lo về tài nguyên, chỉ cần an tâm tu hành là được. Do là thế giới cấp 7 nên nơi này dồi dào linh khí, hoàn cảnh tốt hơn Trường Thanh giới, lại thêm có lượng lớn tài nguyên do Ninh Dạ cung cấp. Vì vậy mọi người tu hành cực kỳ thuận lợi. 7 năm sau, Hiên Viên Long là người đầu tiên đột phá, lên tới vô cấu. 5 năm sau nữa, Diệp Cô và Lăng Diệt cũng lần lượt đột phá. Năm thứ 16 Giang Tiểu Phàm mới chính thức trở thành vô cấu, bấy giờ hắn mới tu hành chưa tới 50 năm. Tốc độ này cũng là cực nhanh. Hơn nữa hắn là người duy nhất không cần Ninh Dạ trợ giúp mà tự mình đột phá, công lao trong chuyện này là ở thể chất thông linh của hắn. Không ngừng chiến đấu nguyên thần, không ngừng rèn luyện bản thân, chỉ riêng tầng thứ nguyên thần, thậm chí thiên phú còn vượt qua Ninh Dạ. Tu sĩ tu hành, không ngoài pháp, thần đạo, tam đồ, kẻ yếu tu pháp, cường giả tu thần, đỉnh cấp tu đạo, Giang Tiểu Phàm thiên phú nằm ở thần, có thể sau khi trở thành vô cấu. Con đường của hắn càng thuận lợi, mãi tới khi thành Niết Bàn cũng không có vấn đề gì. Chỉ có lúc xung kích lên cảnh giới Nhân Hoàng mới có trở ngại. Còn nếu muốn thành thánh, thế thì thiên phú của hắn cũng không mấy tác dụng. Nhưng chính vì vậy sau khi Giang Tiểu Phàm trở thành vô cấu, hắn cũng nhảy lên trở thành cường giả trong cấp bậc vô cấu. Chỉ đứng dưới Ninh Dạ và Lâm Lang, thực lực có thể xếp ngang hàng với Hiên Viên Long. Hiên Viên Long thắng ở sự cường hoành, chịu vạn kiếp mà vẫn kiên cố. Giang Tiểu Phàm lại là thiên phú thần thông cường đại, bất cứ thần thông nào được hắn sử dụng cũng có uy lực hơn xa cùng cấp, ngay cả Diệp Cô và Lăng Diệt cũng kém xa tít tắp. Chuyện này khiến mọi người đều cảm thán, Ninh Dạ nhận được đệ tử tốt, đối tượng cần bảo vệ trọng điểm khi xưa giờ đã thành cột trụ mạnh mẽ, một mình chống đỡ một phương. Mặt khác, Thiên Cơ và Tinh La cũng chính thức lên cấp bậc Nhân Hoàng, trở thành hai lá bài tẩy ép đáy hòm quan trọng nhất của Ninh Dạ. À đúng rồi, để giúp Tiết Lang thăng cấp, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp còn đánh một trận với Thiên Trung Giáo. Trong chuyện này, Ninh Dạ phái Phong Vân Liệt tới hỗ trợ. Vì vậy thực tế là ngoài Vạn Tiên Minh, Nguyệt Hoa Hải Châu và Tử Cực Cung, y còn có thêm một kẻ địch là Thiên Trung Giáo. Nhưng Ninh Dạ không để ý, phải biết mọi người chỉ thấy những người trên Cực Quang Đảo chứ không thấy góc tối. Các tu sĩ thiên tầm chuyển sinh, dồn dập thể hiện tài năng, bắt đầu thăng cấp. Trong mấy năm qua, Tử Lão, Phượng Tiên Lung, Thiết Lang đều thể hiện năng lực của mình, không ngừng thăng cấp. Bây giờ trong mấy trăm tu sĩ thiên tầm đã có quá nửa là vô cấu. cũng tiếp tục xung kích lên cảnh giới tiếp theo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1329, Thất Dạ 1. Đám ma đầu nguyên ma giới chỉ biết mình Ninh Dạ, không biết những người khác, có thể nói nhánh lực lượng này mới là vốn liếng lớn nhất của Ninh Dạ hiện nay. Mà theo thời gian trôi qua, vốn liếng của Ninh Dạ cũng càng lúc càng hùng hậu. Hư không vô tận, thiên tầm khổng lồ đang bay tới một tinh giới. Sau khi giải quyết xong nguyên ma giới, các tu sĩ trường thanh giới lại lần lượt tới hai tiểu giới. Ngoài kiếm được tài nguyên ra, Ninh Dạ lại chuyển sinh một số tu sĩ tới các giới. Ngay bản thân Ninh Dạ cũng phái hai phân thần chuyển sinh. Nhưng do là tiểu giới nên không thể trưởng thành được nhiều, không có thu hoạch gì lớn. Làm vậy chỉ đơn giản là gieo giống. Dù sao thiên đạo vô hạn, sức người có hạn, cách duy nhất là răng lưới rộng. Hôm nay, Ninh Dạ vẫn ngồi trên tạo hóa thần tòa, đang tự suy tính thiên tượng, tìm hiểu đại đạo, đột nhiên trong lòng có cảm ngộ. Ồ lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngay khoảnh khắc sau, trong ngoài thiên tầm, ngay cả chi vi giới cũng vang lên tiếng cảnh báo. Tất cả tu sĩ cùng kinh ngạc, sao tự nhiên tuyệt, địa trung lại vang lên. Mau, mau, mau, lập tức ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu. Có người hét lớn, tuyệt địa trung là một món thần khí mà bọn họ lấy được trong một tiên giới dọc đường, được Ninh Dạ treo trong chi vi giới. Dùng để cảnh báo, tuyệt địa trung vang lên mang ý nghĩa báo động cấp bậc cao nhất. Vì vậy chỉ trong phút chốc, tất cả tu sĩ đều căng thẳng. Tới nay tu sĩ thiên tầm không ngừng tăng cường. Nhân số vượt xa lúc trước, lên tới 50 vạn, đại đa số là tu sĩ cấp cao, dưới cấp bậc vô cấu đã không phải chiến lực thường dùng nữa. Ngay cả tiêu chuẩn bất tử chuyển sinh của Âm Dương Châu cũng từ vạn pháp tăng lên vô cấu. Hơn nữa có lẽ không bao lâu sau sẽ đột phá lên Niết Bàn. Có thể nói trong thiên hạ này không có nhiều thứ có thể khiến tu sĩ thiên tầm sợ hãi, cũng chính vì vậy tuyệt địa trung chưa bao giờ vang lên. Lần này tuyệt địa trung đã cất tiếng. Chắc chắn là gặp phải cường địch, mà Ninh Dạ cũng phải cho là cường địch. Trong lòng mọi người đã có suy đoán. Công Tôn Điệp tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới bên cạnh Ninh Dạ. Phu quân, sư phụ. Ninh Dạ giơ ngón tay ra hiệu im lặng, y không nói gì, chỉ nhìn về phía bóng tối u ám xa xa. Tiếp đó Chỉ Vãn Ngưng và Lâm Lang cũng tới, thấy vẻ mặt Ninh Dạ như vậy, trong lòng hiểu rõ. Chỉ Vãn Ngưng nói, thánh nhân. Ninh Dạ khẽ gật đầu một cái. Chỉ có thánh nhân mới khiến Ninh Dạ căng thẳng như vậy. Là địch hay là bạn? Phượng Tiên Lung và Thiết Lang cũng bay tới, cùng lên tiếng nói, nấp mà không hiện, chỉ e không có ý tốt. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Sau câu nói của y, một giọng nói vang lên, sao tiểu hữu phải căng thẳng như vậy? Bản tọa Thất Dạ Tinh Quân, chỉ đi ngang qua đây mà thôi, nấp mà không hiện cũng là không muốn quấy nhiễu mọi người. Không ngờ lại tạo thành hiểu lầm. Sau đó một thân hình bồng bềnh xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một ông lão tướng mạo bình thường không có gì lạ, đang mỉm cười với tất cả mọi người. Thật ư? Ninh Dạ nhìn hư ảnh vừa xuất hiện, nếu đã đến rồi sao còn dùng hóa thân xuất hiện ở nơi này? Sao không dùng chân thân gặp gỡ? Lão già kia cười nói, ta có thể hiểu được tâm trạng của tiểu hữu, nhưng bây giờ bản tọa còn cách xa hơn trăm vạn dặm. Trong thời gian ngắn không thể tới đây nhanh như vậy. Chỉ có thể dùng hóa thân thần niệm để trò chuyện. Nghe hắn nói vậy, mọi người đầu tiên vui vẻ, sau đó lại cả kinh. Vui là vì đối phương còn cách rất xa, tạm thời không thể gây hại đến mình. Kinh hãi là vì khoảng cách xa xôi như vậy mà đối phương vẫn có thể thi triển hóa thân thần niệm. Tuy hư không trống rỗng, không có gì ngăn cản, vốn có thể khuếch đại uy lực thần thông, nhưng dùng một ý niệm ngưng tụ phân thân cách xa trăm vạn dặm. Đối với rất nhiều người đây vẫn là chuyện chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Có lẽ chỉ có Ninh Dạ làm được, thiên khiển chi quang của y cũng là tốc độ ánh sáng. Khoảng cách trăm vạn dặm thì chỉ chớp mắt là đến. Hạn chế duy nhất của y là thần thức của y không đủ lan tỏa tới khoảng cách xa như vậy. Nếu là tinh giới còn được, nếu là cá nhân, có lẽ không tìm được mục tiêu. Thánh nhân có thể trực tiếp ngưng tụ phân thân từ cách xa trăm vạn dặm. Chứng tỏ thần thông của hắn cũng có thể đi xa như vậy. Tức là nếu xét riêng năng lực tấn công từ xa, Ninh Dạ cũng chẳng bằng hắn. Ninh Dạ đã nói, hóa ra là do tại hạ đa nghi, chúng ta là bèo nước tương phùng, gặp nhau thì cười một tiếng, đường ai nấy đi thôi. Nói xong chắp tay nói với thiên tầm, đổi hướng, Thiên Tàm phát ra tiếng ngâm trầm trầm rồi quay đầu bay đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1330, thất giả 2. Thất giả tinh quân thấy thế bèn nói, sao tiểu hữu phải đi vội vàng như vậy, hư không vô hạn, bản tôn ngao du cả chặng đường dài, hiếm khi gặp được đồng loại, cũng cực kỳ tịch mịch, nếu đã có duyên gặp mặt, bằng kết bạn giao lưu, bản tôn tự thấy mình tu hành vạn năm, cũng có chút tâm đắc, cũng có thể chỉ điểm các ngươi một phen. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều động tâm, Ninh Giả lại lắc đầu nói, hay là thôi đi, đạo của thánh nhân là sánh ngang thiên địa, một lòng với thiên đạo, đâu có gì tịch mịch, đôi bên cách nhau quá xa, ta sẽ không mời ngài làm khách. Thất giả tinh quân cười nói, ta hiểu, ngươi vẫn không yên tâm về ta cũng có thể hiểu được, dù sao ta cũng là cấp 7, nếu bản tôn ra tay, e là các ngươi khó lòng chống cự, nhưng ta đã hiển hóa thần niệm ở đây. Các ngươi cảm thấy nếu bản tôn muốn động thủ với các ngươi có tránh được không? Mọi người đều cảm thấy có lý, nhưng Ninh Giả vẫn nói, có lý thì có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy từ biệt thì tốt hơn. Nghe y nói vậy, thất giả tinh quân lại lắc đầu, thôi vậy, nếu không thể hiện uy lực thì giống như bản tôn chỉ nói suông không có bằng chứng. Các ngươi nhìn cho kỹ, bản tôn không muốn làm chư vị bị thương, chỉ thi triển tiểu đạo. Sau tiếng nói của hắn, chỉ thấy Thiên Tầm kêu khẽ một tiếng, không ngờ lại quay về phương hướng cũ. Thất giả tinh quân này lăng lặng khống chế Thiên Tầm, khiến mọi người đều kinh hãi. Thất giả tinh quân đã cười nói, sao nào, bây giờ yên tâm chưa? Rõ ràng hắn khống chế Thiên Tầm bay về phía mình nhưng giọng điệu vẫn đầy thiện ý. Hiển nhiên chỉ thể hiện thủ đoạn của mình mà thôi. Ninh Giả không đáp lời, chỉ vung tay chặt xuống, dẹp loạn về chính, trở về hướng đúng. Sau tiếng hô của y, lại thấy Thiên Tầm vòng về, quay đầu bay khỏi. Ninh Dạ nói, thánh tôn thấy chiêu này của ta ra sao? Thất giả tinh quân kinh ngạc, cười nói, cũng có chút trình độ đấy. Được, ta so chiêu với tiểu hữu, chỉ để luận bàn. Nói xong phân thân lại giơ ngón tay, lần này là một luồng khí huyền hoàng nhắm thẳng vào Ninh Dạ. Ninh Dạ vỗ nhẹ lên tạo hóa thần tọa, một luồng huyền âm lan tỏa, vang dội bốn phía xung quanh Thiên Tầm, thần uy hùng hồn giáng xuống. Luồng khí huyền hoàng bị ngăn cản trước mặt Ninh Giả. Ninh Giả quan sát tỉ mỉ, nói nhỏ, đây là thủ đoạn gì vậy? Sao ta không thể nhìn thấu? Thất giả tinh quân cũng kinh ngạc, lại còn chặn được huyền hoàng khí của ta. Thú vị, thằng nhóc nhà ngươi đúng là thần kỳ. Bản tôn thật sự muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Các ngươi đi trong hư không? Mục tiêu không gì khác ngoài đại đạo. Bây giờ có bản tôn ở đây, có thể chỉ điểm chỗ sai cho các ngươi. Sao phải bỏ gần cầu xa? Giọng điệu của hắn chân thành, từ từ dẫn dắt, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có lý. Ninh Giả lại trả lời, đây có tính là lần thứ ba ngươi ra tay không? Thất giả tinh quân run rẩy, cuối cùng sắc mặt trở nên khó coi. Trong hư không, trên Thiên Tầm, Ninh Giả lạnh lùng nhìn phân thân thần niệm của thất giả thần quân. Y nói, ta đã được chứng kiến năng lực của thánh tôn, nhưng ta vốn nhát gan, thật sự không dám kết bạn với thánh tôn. Đôi bên cứ là người qua đường lướt qua nhau thôi. Y vỗ nhẹ tay lên lưng Thiên Tầm, đã phát động năng lực quang đạo, giúp Thiên Tầm tăng tốc rời khỏi. Thân hình thất giả thần quân cũng trở nên mờ ảo bất định. Chuyện này khiến hắn nóng ruột hẳn lên. Sao tiểu hữu phải vội vàng như vậy? Nếu ngươi không yên lòng thì chúng ta không gặp mặt là được. Ta dùng phân thân này ngồi luận đạo với ngươi, ngươi thấy có được không? Mọi người nghe xong lại cảm thấy hắn nói có lý. Nhưng lần này rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện vấn đề, hình như từ khi bắt đầu gặp mặt, người này nói cái gì, bọn họ cũng cảm thấy có lý. May mà câu nói vừa rồi của Ninh Giả đã cảnh tỉnh bọn họ. Rõ ràng lão già này đang sử dụng một loại pháp môn nào đó tương tự huyễn đạo, mê hoặc bọn họ, chết tiệt, quả nhiên lão già này không có ý tốt. Trong lòng thầm báo động, thất giả thần quân không thể mê hoặc được, mọi người cùng cảnh giác nhìn hắn. Lúc này Ninh Giả lại nói, nếu các hạ dùng phân thân ngồi luận đạo với ta, ta cũng hoan nghênh. Nếu thế, sao bản thể của ngươi vẫn đang đuổi theo hướng này? Thất giả thần quân ngớ người, thầm nghĩ vì sao ngươi biết, vốn tưởng y đang lừa mình, nhưng lập tức nghĩ tới bản thân còn cách xa như vậy mà còn bị y phát hiện. Cho nên chắc chắn không phải lừa gạt mình mà có bản lĩnh gì đó đặc thù có thể phát hiện từ xa. Hắn cười khổ nói, tiểu hữu đúng là lợi hại, ta chỉ muốn gặp mặt trò chuyện với các một chút thôi mà. Nếu ngươi kiên quyết từ chối, thế thì ta không đến là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1331, Đàm Đạo. Ngươi dừng lại đi, khoảng cách này là cực hạn của ta rồi. Ngươi không cho ta đuổi, bản thân lại chạy, e là ta không thể trò chuyện với ngươi được. Thất Dạ Thần Quân là thánh nhân, thật ra Ninh Dạ cũng không thể suy tính về hắn, nhưng y không tính được thánh nhân nhưng có thể tính được uy hiếp, đây là nguyên nhân vì sao y kiên quyết không tin đối phương. Thời khắc này lại suy tính một phen, xác nhận nguy cơ không gia tăng nhưng cũng không suy yếu. Trong lòng đã có suy đoán, cho nên lệnh cho Thiên Tầm tạm thời dừng lại nó. Ngươi muốn đàm đạo cái gì? Thất Dạ Thần Quân cười nói, cứ thoải mái trò chuyện thôi. Năng lực của tiểu hữu đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi chỉ mới là nhân hoàng sơ kỳ mà đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ta có thể hỏi đây là thủ đoạn gì không? Ninh Giả còn chưa trả lời, Công Tôn Điệp bên cạnh đã nói, đây là suy tính thiên cơ. Cô chưa nói xong thì Ninh Giả đã ngắt lời. Công Tôn Điệp kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, cả giận nói, lão già thối tha kia, ngươi lại đi thi triển thuật mê hoặc với ta. Lần trước thuật mê hoặc của Thất Dạ Thần Quân là phát động với tất cả mọi người. Nhưng không biết lần này hắn dùng thủ đoạn gì mà tìm hiểu được một phần lai lịch của những người. Bên cạnh Ninh Giả, còn nhận ra trong số những người bên cạnh Ninh Giả thì Công Tôn Điệp có tâm tính kém nhất. Trực tiếp ra tay với cô, khiến Công Tôn Điệp bật thốt lên bí mật về vấn thiên thuật. Lúc này Công Tôn Điệp thầm phẫn nộ, chẳng qua không đánh lại lão già này, nếu không chắc chắn sẽ chém hắn thành 17-18 khôi. Ninh Dạ xua tay nói, không sao, Thánh Tôn, có hỏi có đáp mới là chính đạo, nếu ngươi đã biết thủ đoạn của ta, vậy ta có thể biết một chút của ngươi không? Thất Dạ Thần Quân mỉm cười hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ninh Dạ chỉ luồng huyền hoàng khí trước ngừa, đây là thủ đoạn gì? Thất Dạ Thần Quân tán thưởng, ngươi cũng có nhãn lực đấy, đây là một luồng huyền hoàng chính khí mà ta cảm ngộ thiên đạo ngưng kết tạo thành. Vừa là đạo, vừa là thần thông, vừa là tiên pháp. Giải thích ra sao, vạn vật vốn đồng nguyên, sao lại phải câu nệ? Thất Dạ Thần Quân trả lời, người khác không hiểu câu này chứ Ninh Dạ lại suy tư. Vạn vật đồng nguyên, bất luận tiên pháp, thần thông đều là một loại hình thức, thủ đoạn ngàn vạn, biến hóa muôn vàn, cuối cùng cũng chỉ trong một ý niệm, phản bản quy nguyên, tức là chính đạo, quả thế. Thất Dạ Thần Quân cũng kinh ngạc, khả năng lĩnh ngộ của ngươi xuất sắc vậy à, nhưng trong lòng đã rất hối hận. Người này tiềm lực rất lớn, chẳng trách hắn tu hành không tới ngàn năm đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng. Quả nhiên là nhân vật bất phàm, vấn đề là hắn ưu tú như vậy, bí mật mà mình muốn tìm hiểu sẽ càng ý nghĩa, nhưng độ khó cũng càng lớn. Suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, cũng thấy mâu thuẫn tới cùng cực. Ninh Dạ đã nói, bây giờ tới phiên ngươi hỏi. Hả? Thất Dạ Thần Quân ngớ người, giờ mới hiểu, hóa ra tới phiên mình đặt câu hỏi. Hắn vốn định trò chuyện với Ninh Dạ, từ đó tìm kiếm được điều mình muốn, không ngờ giao tình không được lại thành giao dịch, một hỏi một đáp, đối xử lễ độ, như vậy cũng tốt. Thất Dạ Thần Quân suy nghĩ một chút rồi nói, ta thấy tiểu hữu dáng vẻ hiên ngang, khí thế hùng hồn, chắc có khí vận thiên đạo gia trì hả? Nếu Ninh Dạ đã biến giao lưu thành giao dịch, thế thì hắn cũng thẳng thắn hỏi luôn một số vấn đề quan trọng. Đúng, Ninh Dạ đáp ít mà ý nhiều. Thất Dạ Thần Quân gật đầu. Thế thì đúng vậy, phụng theo ý trời, trảm yêu trừ ma, khí vận che chở, chẳng trách biết phép diễn toán thiên cơ, thậm chí còn có thể tính toán đôi chút về bản tôn. Ánh mắt hắn bỗng trở nên kỳ quái, nhìn Ninh Dạ, rất hiển nhiên, hắn đã nghĩ ra, Ninh Dạ không tính toán về hắn mà là uy hiếp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ không tin tưởng mình. Điều này khiến ánh mắt Thất Dạ Thần Quân hơi lạnh đi, Ninh Dạ chỉ coi như không thấy. Nói, còn Tinh Quân thì sao? Ngài đi theo đường nào? So với Thất Dạ Thần Quân, y hỏi vấn đề càng thế nhưng chốt. Thất Dạ Thần Quân chưa trả lời. Cục diện lập tức căng thẳng, cứ như thời gian đình chỉ. Ninh Dạ chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Lát sau, Thất Dạ Thần Quân thở dài nói, ngươi tên là gì? Thiên Trung Giới, Tử Cục Cung, Thương Lệnh Tuyệt. Ninh Dạ nói thẳng tên trưởng giáo đương nhiệm của Tử Cực Cung. Hắn biết người này không có ý tốt, đương nhiên không nói tên thật, không ngại giá họa một phen, nếu có thể, Tử Cực Cung Thương Tuyệt lệnh. Thất Dạ Thần Quân lẩm bẩm một câu, biết rồi, trước khi trả lời ngươi, ta còn phải hỏi một câu. Không đợi Ninh Dạ lên tiếng, Thất Dạ Thần Quân đã nói, ngươi cũng biết rồi, với tu vi thủ đoạn của bản tôn, nếu toàn lực truy sát các ngươi, cho dù ngươi có thể tăng cường tốc độ cho con thiên tằm này thì cũng không thể chạy thoát nổi. Trong tình huống như vậy, ngươi ứng phó ra sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1332, cầu viện 1. Nói xong câu này là định động binh đao à? Ninh Giả vẫn rất bình tĩnh, Thánh Tôn nói rất đúng, nhưng nếu Thánh Tôn tự nhận làm được, sao không trực tiếp truy sát tới đây? Cần gì làm như hiện giờ? Đúng, nếu ngươi dốc toàn lực truy sát, chắc chắn tốc độ của chúng ta không bằng ngươi, nhưng thiên tầm có nhiều tu sĩ như vậy cũng không phải để trang trí. Thiên tầm chạy trốn, chúng ta có thể bố trí dọc đường, cho dù là uy lực của Thánh Tôn cấp 7, vừa đi vừa phá chướng ngại chắc cũng bị ảnh hưởng. Lại thêm ta thấy Thánh Tôn không có vật cưỡi, một mình viễn trinh, cuối cùng chỉ là sức của bản thân, ngài có chắc ngài sức ngài hơn sức chúng ta. Thất Dạ Thần Quân cười ha hả nói, đúng đúng, là bản tôn nghĩ thiếu Chu Toàn, không ngờ khí vận của tiểu hữu lại cường đại như vậy. Bản tôn còn muốn hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Ninh Dạ ngắt lời hắn, Thất Dạ Thần Quân cũng không tức giận, nói thẳng, thứ ta tu luyện là đạo về chư thiên luân hồi tinh tượng. Ta đứng chỗ nào, hễ là ánh sao chiếu tới, tức là căn nguyên lực lượng của ta. Như vậy, tiểu hữu, lần này có lẽ tới ngươi nghĩ sót rồi. Nếu bản tôn thật sự muốn truy sát ngươi, sức ngươi không bằng sức ta. Nói xong hắn nghiêm mặt lại. Bây giờ bản tôn xin hỏi, trên thiên tầm nho nhỏ của ngươi, dựa vào đâu mà có tới hơn 30 vị nhân hoàng? Ninh Dạ ngớ người, cuối cùng y cũng hiểu. Hóa ra thứ ngươi thật sự muốn biết là cái này. Trải qua mấy trăm năm viễn trinh, bây giờ trên thiên tầm có hơn 30 vị nhân hoàng. Niết bàn lên tới mấy trăm, nếu nhìn từ thoáng qua thì chuyện này rất bình thường. Dù sao bọn họ đi qua nhiều tinh giới như vậy, đánh vô số trận chiến nảy lửa, thu được vô số tài nguyên. Nhưng nếu chỉ chiến đấu vơ vét tài nguyên là có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng, thế thì mọi chuyện quá đơn giản rồi. Đặc biệt là nhiều người trở thành nhân hoàng như vậy. Thực ra chuyện này là không thể. Nguyên nhân là vì thiên tầm quá nhỏ. Tu sĩ muốn trưởng thành cần có hoàn cảnh, cũng như bể nước không thể nuôi được cá mập. Trường thanh giới sa sút, từ cấp 7 rơi xuống cấp 5, từ đó trở đi không còn sinh ra cảnh giới thứ sau. Để lên tới cảnh giới thứ 6, các tu sĩ nghĩ đủ mọi cách, mà thiên trung giới cũng vậy. Vì sao Nhật Diệu Thánh Tôn lại cổ vũ bồi dưỡng các thánh tôn khác, chế tạo thượng giới, chính là để tăng cường căn cơ của thiên trung giới, khiến thế giới cấp 7 biến thành thế giới cấp 8, có hy vọng đạt tới cảnh giới thứ 8, nhưng quá khó khăn, theo như ghi chép xưa nay. Thiên hạ không có cảnh giới cấp 8 tự nhiên, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng cực kỳ hiếm thấy. Thi thoảng có người đạt tới cũng phải là đại cơ duyên. Thiên tầm tính là gì? Trong tình huống bình thường, một thiên tầm thậm chí không thể đào tạo được Niết Bàn. Càng không nói tới bồi dưỡng được một đống nhân hoàng và Niết Bàn. Ninh Dạ làm được như vậy, có ba nguyên nhân, một là vì y có khí vận thiên đạo gia trì, khiến cho việc tu hành không còn chướng ngại. Đây là trợ giúp về phương diện khí vận, hay là vì y có tuyền cơ xích cảm ngộ đại đạo, cấn tự bí giải trừ khốn cảnh, đột phá không còn chướng ngại, lại thêm thiên đạo che chở, đại đạo trở nên dễ dàng, đạo đồ trở nên thông suốt, đây là trợ giúp về phương diện đạo đồ. Ba là vì y có chi vi giới vì đạo cảnh tuyền cơ. Điều này biến tướng khuếch đại hoàn cảnh của thiên tầm, nhưng cho dù như vậy chỉ dựa vào chi vi giới vẫn không đủ. Vì vậy y vẫn luôn mở rộng chi vi giới, nhiều nhân cố kết hợp nên Ninh Dạ mới có thể đào tạo được lượng lớn tu sĩ nhân hoàng và niết bàn như vậy. Nhưng đây cũng là cực hạn của y, do chi vi giới đã mở rộng tới bình cảnh, trước sau gì vẫn khó mà đạt tới cấp 7, lại thêm lượng lớn nhân hoàng bao gồm cả bản thân gây ra kiềm chế vô hình, cho nên thời gian về sau căn bản không có đột phá gì. Vì chuyện này, Ninh Dạ cũng đang nghĩ đủ mọi cách, mà hiển nhiên điều Thất Dạ Thần Quân đang quan tâm chính là chuyện này. Đối với hắn mà nói, thần khí, bảo vật, tài nguyên tất cả đều không quan trọng, chỉ có tăng cường đạo đồ mới là mấu chốt nhất. Vì vậy trong chuyện này tin tức mới là thứ quan trọng và có ý nghĩa nhất. Thánh nhân Ngao Du không phải để thu thập bảo vật mà là truy tìm bí ẩn, tìm ra quá trình đạt tới thành tựu của những đại năng trước đây. Lúc trước, khi Ninh Dạ nói chuyện với Lang Gia Thánh Tôn lần đầu, đã nói đạo về thánh nhân là ở đại cục, ở hoàn cảnh, nhưng Lang Gia Thánh Tôn lại nói y mới chỉ chạm tới phần rìa. Bây giờ Ninh Giả đã bắt, đâu hiểu được, chứng đạo tại sử, thứ thánh nhân truy tìm chính là phương hướng đột phá huyền bí. Trong dòng thời gian mênh mông vô tận, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1333, cầu viện 2. Chính vì vậy mới có chuyện từng vị thánh nhân ngao du hư không. Còn thiên trung giới, bọn họ lại khác, vì bọn họ là thế giới cửu thánh cộng tồn hiếm thấy. Bọn họ đi theo con đường cải biến thiên địa, đạt tới cảnh giới thứ 8 chứ không cần lưu ý tới chuyện ngao du. Nhưng nếu nói hoàn toàn không để ý thì chưa chắc, ít nhất Ninh Giả cũng biết thật ra 9 vị thánh tôn cũng từng đi ngao du. Cho dù là bây giờ, có lẽ một số thánh nhân cũng đang lượn lờ bên ngoài, chỉ để lại phân thân ở đây, còn rốt cuộc ai đi ai ở thì y cũng không biết được. Đó là bí mật giữa thánh nhân, có lẽ cửu đại thánh tôn cũng không nói với nhau. Thất Dạ thần quân trước mắt thần niệm hùng hồn, chắc hắn quét thần niệm quá, phát hiện trong một thiên tầm nho nhỏ mà có đông đảo tu sĩ nhân hoàng như vậy. Lập tức biết được nơi đây có bí mật lớn, cho nên mới động tâm. Xét theo phương diện này, hắn tới đây chưa chắc đã là ác ý, nếu chỉ là bí mật thì nói ra là được. Nhưng vấn đề đây không phải chỉ là bí mật mà còn là bảo vật, là tài nguyên, là đại đạo, thậm chí là nhà của mình. Đương nhiên Ninh Giả không thể nói ra. Thời khắc này y nhìn Thất Dạ thần quân, cười nói, đây là một vấn đề lớn, nếu ta không chịu nói, ta đoán ngươi sẽ nghĩ cách tự tới xem. Sắc mặt Thất Dạ thần quân lạnh dần, tóm lại là ngươi vẫn chọn cách đối địch với ta. Nói tới lúc này rồi, Thất Dạ thần quân cũng xé rách cái mặt nạ giả vờ tốt lành của mình. Thương Tuyệt lệnh, đừng trách bản tôn không cảnh cáo ngươi, nếu thật sự động thủ, cho dù chỗ ngươi có mấy chục nhân hoàng, mấy trăm niết bàn, có Tinh La đại trận, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Ta biết, nhưng ta cũng biết, nếu ngươi chắc chắn như vậy, nãy giờ cũng không cần khách khí như thế. Ninh Giả dứt khoát nói luôn, ngươi là thánh tôn, là đại năng cấp 7, chúng ta không đánh được ngươi, nhưng chạy trốn thì ta vẫn có lòng tin. Thất Dạ thần quân cười ha hả nói, cũng được, cũng được, vốn còn định dùng thân phận bằng hữu chung sống với các ngươi. Nếu thế bản tôn đành phải. Trong lúc đang nói, thân hình hắn đã nhạt dần, nhưng ngay khoảnh khắc nó nhạt đi, trên thiên tầm đã lóe lên hào quang đại trận, phong tỏa toàn bộ không gian, thần niệm của Thất Dạ thần quân không thể thu hồi kịp thời. Trừng mắt nhìn Ninh Giả, to gan, ngươi dám. Ninh Giả hừ lạnh, sắp đánh nhau tới nơi rồi, ai quan tâm chuyện chém sứ giả hay không? Hiếm khi được thánh tôn ban cho chút phân thần, ta không giữ lại phân tích một hồi, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Động thủ đi, sau lời nói của y, mọi người dồn dập xuất thủ. Cho dù Thất Dạ thần quân là thánh nhân, nhưng ở nơi này chỉ là một luồng phân thần biến thành. Nếu chỉ có vậy thôi mà không giải quyết được, mọi người cũng không cần viễn trinh tiếp. Cực Quang Đảo, Ninh Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn bầu trời phương xa, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên nghiêm mặt như vậy khiến đám người Lâm, Lang, Giang Tiểu Phàm ở bên cạnh giật bắn mình. Giang Tiểu Phàm nói, sư phụ, làm sao vậy? Không liên quan tới ngươi, chăm chỉ tu hành là được. Ninh Giả hít một hơi thật sâu, ra khỏi tĩnh thất, bản thể gặp một vị thánh tôn. Còn giao chiến rồi, bây giờ phân thần kia đã bị diệt, nhưng Thất Dạ thần quân cũng hoàn toàn nổi nóng, đang đuổi giết bản thể. Một trận đại chiến vắt ngang hư không đang được triển khai. Do đối thủ là thánh nhân, bản thể cũng không muốn đối đầu, đang dốc toàn lực kéo giãn khoảng cách, đồng thời tất cả tu sĩ phối hợp xuất thủ, vừa bỏ trốn vừa không ngừng bố trí các loại thủ đoạn ngăn cản thánh tôn truy sát. Vấn đề bây giờ là, nếu Thất Dạ thần quân nói thật, cứ chỗ nào ánh sao chiếu tới thì đều là khởi nguồn lực lượng cho hắn. Thế thì trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu, chỉ e không thể dựa vào tiêu hao được, mà với tình huống hiện tại của bản thể, vẫn còn cách cảnh giới thánh nhân một trời một vực, không thể dựa vào đột phá được. Chi vi giới cũng tới bình cảnh, khó mà sinh ra nhiều nhân hoàng hơn, dựa vào số lượng cũng không được, chất lượng và số lượng đều không được. Thế thì chỉ có cách tính toán thôi, muốn đối phó với thánh nhân vẫn phải dựa vào thánh nhân. Nghĩ tới đây, Ninh Giả tính toán một hồi, cuối cùng bay về phía thượng giới. Lang Gia thượng giới, Ninh Giả ung dung đi vào. Thượng giới là cấm địa của tu sĩ, người bình thường vốn không có tư cách đi vào, nhưng bây giờ địa vị của Ninh Dạ trong lòng Lang Gia Thánh Tôn có lẽ còn cao hơn cả Quy Linh Nương. Vì vậy Ninh Dạ thậm chí không cần thông báo cũng có thể trực tiếp tiến vào. Nhìn thấy Lang Gia, Thánh Tôn, y thi lễ nói, Ninh Dạ tham kiến sư tổ. Lăng Gia Thánh Tôn vẫn nhắm mắt bất động, chỉ có khóe miệng mỉm cười. Chẳng trách hôm nay trong lòng máy động, biết có chuyện sắp phát sinh, hóa ra là thằng nhóc nhà ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1334, cầu viện 3. Sao không chăm chỉ tu hành giới hạn giới mà lại chạy lên đây gặp ta? Lại gây ra phiền phức gì à? Ninh Dạ lè lưỡi, cười bồi nói, ta rất ngoan ngoãn, đâu có tùy tiện gây ra phiền phức gì. Chẳng qua đang lúc rảnh rỗi, nhớ tới sư tổ nên tới thăm ngài thôi. Ngài xem, Lăng Gia thượng giới rộng lớn là vậy mà chẳng có người hầu kẻ hạ. Đúng là quá hiu quạnh. Lăng Gia Thánh Tôn nhếch miệng, thằng nhóc thối, suốt ngày nói linh tinh, bản tôn cần gì hầu hạ. Với tu vi của hắn, ngồi một lần cả ngàn năm cũng là chuyện thường, đúng là không cần tùy tùng gì. Thực tế không chỉ mình hắn, cửu đại thánh tôn trừ Vạn Diệu Thánh Tôn ghét tịch mịch, nuôi một đống người rảnh rỗi trên thượng giới, tám vị thánh tôn còn lại đều một thân một mình lẻ loi. Lăng Gia Thánh Tôn đã nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ninh Giả cũng biết đừng nên đùa dai với những đại năng này, nên nói thẳng, đệ tử muốn biết, nếu có 40 vị nhân hoàng, 300 niết bàn, có thể đối phó với một vị thánh tôn không? Hả? Lăng Gia Thánh Tôn mở mắt nhìn Ninh Giả, sao nào? Thằng nhóc nhà ngươi định tạo phản à? Ninh Giả cười hì hì, ta chỉ hiếu kỳ thôi. Lăng Gia Thánh Tôn không khỏi nghĩ tới những gì Ninh Giả từng nói về Tử Cực. Hắn vô thức coi đó là một kế hoạch đối phó của Ninh Giả. Không khỏi bật cười, dã tâm rất lớn, nhưng chắc chắn không thể. Ninh Giả lại nói, thật ra đệ tử cũng biết là không thể, nhưng đệ tử không hiểu là, tu vi tới cảnh giới thánh nhân, bao nhiêu nhân hoàng cũng không thể đối phó được à? Lăng Gia Thánh Tôn đáp, khó nói lắm, thật ra đây không phải vấn đề về số lượng mà là về đạo cảnh. Có khi biết cách thì chỉ cần 20 vị nhân hoàng cũng có thể đối phó. Còn nếu không biết phương pháp, 2000 cũng vô dụng. Ninh Giả đã hiểu, đạo cảnh, tức là uy thế của thánh nhân là nằm ở đại đạo. Nhưng đệ tử vẫn không hiểu, nhân hoàng cũng là người ngộ đạo, theo lý mà nói chênh nhau một cảnh giới sao lại khác biệt lớn đến vậy chứ? Lăng Gia Thánh Tôn bèn, nói, đó là vì ngươi còn chưa hiểu, đạo tức là quy tắc quy tụ, ngộ đạo chỉ là lý giải, ban bố đại đạo mới là dung nhập ý chí, ngươi cũng biết, hạ giới có cửu đạo tung hoành, à, bây giờ là thập đạo, nhưng ngươi có thấy điểm khác biệt không? Ninh Dạ giáp lời, vốn dĩ ta không hiểu, nhưng sư tổ nói vậy thì đã hiểu, cảnh giới nhân hoàng có thể cướp đoạt lực lượng nguyên thần của người khác, ngưng tụ thần thông là cực hạn của nguyên thần, cứ thế suy ra, thêm chuyện cửu thánh ban bố đại đạo thiên hạ, chỉ e một khi thánh tôn thật sự phát huy là có thể cướp đoạt đạo nghiệp. Lăng Gia Thánh Tôn cười ha, hả nói, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi, chẳng phải ngươi tinh thông ảo thuật ư? Dùng với ta xem. Ninh Giả không ra vẻ, trực tiếp phát động ảo thuật, hơn nữa còn gia trì huyễn đạo, thi triển toàn lực, theo lý thuyết khi thuyết một khi y xuất thủ toàn lực, toàn bộ Lăng Gia thượng giới sẽ biến hóa theo suy nghĩ của y, tạo thành thế giới mà y muốn sáng tạo. Thế nhưng thời khắc này không có thứ gì xuất hiện, Ninh Giả phát hiện mình như một phàm nhân, hoàn toàn không liên quan tới huyễn đạo. Quả ế, năm xưa Lăng Gia Thánh Tôn dùng thuật lừa gạt để đi lên thiện ác luân chuyển, tuy rất gần với đạo âm dương của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng càng chú trọng biến hóa hư thực, dùng huyễn làm gốc, vì vậy trước mặt hắn, huyễn đạo của Ninh Giả không có một chút tác dụng gì. Đây có xem là trộm đạo không? Năm xưa Ninh Giả từng có hành động trộm đạo, nhưng hiển nhiên không phải, thủ đoạn của Lăng Gia Thánh Tôn cao minh hơn nhiều. Thực ra hắn không làm gì nhưng đã ngăn chặn Ninh Giả, khiến y mất năng lực trong phương diện này. Đây không phải là trộm, là thời khắc này hắn đại biểu cho người đứng đầu huyễn đạo của thế giới này. Khoảnh khắc đó, Ninh Giả đã hiểu, chẳng trách cửu đại thánh tôn muốn ban bố đại đạo khắp thiên hà. Chuyện này có thể mô tả bằng hai chữ, quyền thế. Cửu thánh là người đứng đầu của một phương diện quyền thế nào đó. Bọn họ ban bố đại đạo thiên hạ chính là trải rộng uy quyền của mình ra ngoài, khiến người khác có thể thay mình chấp trưởng quyền bính. Vì vậy năm xưa Ninh Dạ mới có thể dễ dàng trộm đạo, dùng vào trận pháp, nhưng mục đích trong hành động này không phải làm từ thiện mà là để tăng cường uy quyền trong đạo này. Ví dụ như ngươi là tướng quân, ngươi sẽ hy vọng có càng nhiều thuộc hạ càng tốt, phân ra càng nhiều quan viên trung tầng hạ tầng. Bọn họ sẽ sử dụng quyền lực mà ngươi ban cho, đồng thời mở rộng địa bàn của ngươi, uy thế của ngươi, nhưng quyền lực này là cấp trên cho, cấp trên cũng có thể thu hồi. Nếu ngày nào đó ngươi định tạo phản, ngươi sẽ phát hiện, thực ra mình chẳng có gì cả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1335, cầu viện 4. Đây mới là ý đồ thật sự của Ban Bố Đại Đạo. Ban Bố Đại Đạo là phân quyền, mục đích là mở rộng ảnh hưởng của đạo cảnh, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm lợi cho mình. Đạo của Lang Gia là ở huyễn, vì vậy huyễn đạo của Ninh Giả không thể thoát khỏi khống chế của Lang Gia, nhưng đồng thời, Ninh Giả cũng hiểu được những phương diện khác. Y nói, đây chính là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người trong thiên hạ hợp sức lại cũng khó mà chống nổi thánh nhân, vì một ý nguyện của thánh nhân thôi là có thể thu hồi đạo cảnh, tương đương với hạ thấp thực lực của tất cả tu sĩ. Thế nhưng thưa sư tổ, mỗi thánh một đạo, đạo của sư tổ là ở huyễn, tức là không phải lực lượng huyễn đạo là không bị ảnh hưởng. Nói xong, Ninh Giả giơ tay đánh ra một cơn mưa ánh sáng, hóa thành đao phong, bắn khắp bốn phương tám hướng. Lang Gia mỉm cười, không sai, ta hiểu ý ngươi rồi. Tu sĩ trong thiên hạ tu hành rất nhiều đại đạo, mỗi người có đạo của mình, vậy theo lý thuyết những đạo khác có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng sự thật có phải vậy không? Lần này hắn động thủ, vùng hỗn độn phất trần lên nói, ngươi thử lại đi. Ninh Giả giơ tay phóng ánh sáng, nhưng phát hiện thủ đoạn ngưng quang thành vũ đã yếu đuối mức khó tả, như vậy cũng bị hạn chế. Ninh Giả kinh ngạc, ngươi còn sử dụng được? Lang Gia cũng kinh ngạc, khoảnh khắc đó hai người đều có cảm giác mất mặt. Ninh Giả mất mặt là vì quang đạo không phải đại đạo gốc của Lang Gia nhưng cũng bị hạn chế. Còn Lang Gia thì là, ta lại không thể khống chế hoàn toàn đại đạo của hắn. Cũng may Lang Gia thích đệ tử này, có mất mặt nhưng vẫn vui vẻ, cười ha hả nói, thằng nhóc nhà ngươi đúng là không đơn giản, giờ thì có suy nghĩ gì? Ninh Giả cười nói, đệ tử đã hiểu rồi, nếu đệ tử có thể lĩnh ngộ đạo cảnh nhiều tầng, sao thánh nhân lại không làm được? Chẳng qua không phải đại đạo căn bản của mình, tuy không phải chí tôn nhưng vẫn có thể khống chế, vẫn dùng quyền bính làm ví dụ, tướng quân có quyền lực dẫn binh nhưng không thể làm chính trị. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Có câu quan lại móc nối, quyền binh liên kết, đã là đại tướng quân thì cũng có sức ảnh hưởng tới một số phương diện khác. Trong đạo đồ cũng vậy, đại đạo căn bản của Lang Gia thánh tôn là huyễn, quang đạo không phải sở trường của hắn, nhưng dõi mắt khắp thiên hạ, ai có thể hơn hắn trong phương diện này, mà thân là thánh nhân, số lượng đại đạo mà hắn lĩnh ngộ đâu chỉ có hai. Như vậy, tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn đạo đồ của tu sĩ khác, nhưng vẫn có thể khiến đạo nghiệp của mọi người rơi xuống gần bằng không. Dưới uy quyền như vậy, thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh, pháp thuật thần thông gì đều nằm trong lòng bàn tay, đúng là số lượng không thể đối phó được. Vì vậy Lang Gia mới nói, đối phó với thánh nhân là vấn đề về đạo cảnh, nếu đúng đường thì 20 vị nhân hoàng cũng đủ, nếu sai đường thì 2000 cũng vô dụng. Thời khắc này, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ninh Dạ hồi tưởng Thất Dạ thần quân kia, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đáng sợ như mình đoán. Nếu Thất Dạ thần quân kia nói thật, hắn tu đại đạo chư thiên luân hồi tinh tưởng, thế thì cực kỳ châu bò, vô địch thiên hạ, nhưng tu sĩ thiên tầm hầu như không ai đi theo đường này. Nói cách khác thì hầu như không thể bị hắn hạn chế. Đạo này của hắn chỉ là khiến cho thực lực của bản thân không bị suy yếu ảnh hưởng trong hư không vô tận. Thế nhưng không thể khống chế trực tiếp tu sĩ thiên tầm, sẽ không hạn chế tu sĩ thiên tầm phát huy năng lực. Như vậy tức là lực lượng của nhiều người vẫn có tác dụng, tốt lắm, nhưng biết điều này thôi còn chưa đủ. Vì vậy Ninh Dạ nói, vậy nếu thánh nhân tu luyện theo đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng, lại quyết đấu trong hư không, trong tình huống đạo không tương khắc, liệu có sức chống đỡ hay không? Lang Gia thánh tôn nhìn y với ánh mắt đầy thâm ý, còn nói ngươi không muốn gây sự với Tử Cực, sao ngươi không nói thẳng là thánh nhân thiên đạo luôn đi? Hả? Ninh Dạ ngơ ngác, nhưng tưởng tượng lại cũng đúng, Tử Cực thánh tôn tu luyện theo đại đạo kiếp lôi, là thiên kiếp thiên lôi tiếp cận thiên đạo nhất, Thất Dạ thần quân tu luyện đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng, cũng là tiếp cận thiên đạo nhất, mẹ nó, thế nên sư tổ nhận định luôn là ta định đối phó với Tử Cực. Được rồi, người muốn hiểu như vậy cũng không sao, Ninh Dạ mỉm cười nói, chỉ hứng thú chút thôi. Lang Gia thở dài, có chí hướng là chuyện tốt, chỉ e dã tâm quá lớn, ngược lại làm hại bản thân, bây giờ ngươi mới là vô cấu, sao phải nghĩ xa như vậy? Ninh Dạ đáp, tiên lộ như dãy núi trùng điệp, Chí cao chính là đỉnh núi, bất luận có lên tới đỉnh núi hay không, ít nhất nó ở trong lòng chúng ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1336, cầu viện 5. Câu này khiến Lang Gia chấn động, hắn gật đầu, được, nói hay lắm, nếu thế, ta hỏi ngươi, ngươi đã biết cảnh giới thứ 7 là thánh, cũng là người đứng đầu trong một đạo, vậy ngươi có biết cảnh giới thứ 8 là gì không? Vấn đề này làm khó Ninh Giả, khiến trong lúc nhất thời Ninh Giả cũng không biết nên nói gì. Đúng vậy, cảnh giới thứ 7 đã tới, mức độ này, vậy cảnh giới thứ 8 chúa tể là cái gì? Cảnh giới thứ 9 trong truyền thuyết hay thậm chí không tồn tại là ra sao? Ninh Giả không biết đáp án, không thể đáp lời, Lăng Gia đã nói, đại thiên tiên giới, chính phản thế giới, cách xưng hô đối với cấp độ tu hành đều nhất trí. Cảnh giới thứ 6 là hoàng, là đỉnh điểm trong con người, cảnh giới thứ 7 là thánh, tức là đỉnh điểm trong đạo, tới cảnh giới thứ 8, cho dù ở đâu cũng gọi là chúa tể, đây có phải trùng hợp không? Trong vấn đề này Ninh Giả cũng có một số quan điểm, y cũng từng có nghi hoặc như vậy. Trong hư không có vô số tinh giới, có một số chưa từng liên hệ, vì sao phân chia cảnh giới lại giống nhau? Nhưng sau đó y tìm được đáp án, y nói, vì tiêu chuẩn của thiên đạo, chia thành lưỡng giới mà thống nhất, ta hiểu rồi, ý của sư tổ là, chúa tể mang ý nghĩa thật sự trưởng quản đại đạo, tức quân hoàng của đại đạo. Lăng Gia Thánh Tôn lại kinh ngạc, thằng nhóc nhà ngươi, tuổi không lớn mà kiến thức phong phú nhỉ, này, ngươi không phải vị đại năng nào chuyển thế đấy chứ? Rốt cuộc hắn cũng thấy nghi hoặc, nhưng nhìn khắp thế giới cũng không có vị đại năng nào có thể chuyển thế thành yêu nghiệt như Ninh Giả. Ninh Giả cười hì hì, bản thân ta cũng từng có nghi ngờ nào đó, có lẽ anh linh của một vị đại nhân nào đó còn một ý niệm chưa tiêu tác. Nhập vào người ta, giúp ích cho ta, Lăng Gia cười ha hả lắc đầu, có lẽ vậy, cũng có thể không, đều không quan trọng, chỉ cần ngươi còn là đồ tôn của ta, chỉ cần ngươi còn quan tâm tới thế giới này. Giúp đỡ cho chính đạo, thế thì không có vấn đề gì. Như vậy ngươi có biết khác biệt giữa người đứng đầu và chúa tể của một đạo là gì không? Ninh Giả suy nghĩ rồi nói, cửu thánh ban bố đại đạo ở thiên trung giới. Có thể hiểu thế này, nếu ở những tinh giới khác ngoài thiên trung giới, sức ảnh hưởng sẽ không còn lớn. Người đứng đầu một đạo vẫn có hạn chế về tinh giới. Nhưng nếu là chúa tể, ta hiểu rồi, lực lượng của chúa tể là lan khắp ngàn vạn tinh giới. Thật sự là chủ nhân một đạo. Lăng Gia cười ha hà, tuy không đúng lắm nhưng cũng không xa, người cũng có thể cho là như vậy. Chính vì thế, cùng một đạo đồ có thể xuất hiện nhiều vị thánh nhân, chỉ cần không ở trong cùng một tinh giới là được. Nhưng một đạo chỉ có một chúa tể, vĩnh viễn chỉ có một, không thể tồn tại người thứ hai. Ý của Lăng Gia Thánh Tôn rất rõ ràng, hắn là người đứng đầu huyễn đạo, nhưng giới hạn trong thiên trung giới, nếu sử dụng muốn dùng huyễn đạo thành thánh, chỉ cần tới thế giới cấp 7 khác không có thánh nhân huyễn đạo là được. Nhưng một khi có chúa tể huyễn đạo, thế thì tinh la vạn giới sẽ không có chúa tể huyễn đạo thứ hai xuất hiện. Ninh Giả vốn định hỏi vấn đề liên quan tới Thất Dạ Thần Quân, nhưng thời khắc này lại bị lời nói của Lăng Gia Thánh Tôn kéo lệch khỏi chủ đề. Lấy làm lạ nói, nhưng nếu nói theo hướng này, thế chẳng phải cách làm sáng tạo thế giới cấp 8 của Nhật Diệu Thánh Tôn chắc chắn không thể thành công. Cảnh giới thứ 8 là chúa tể của một đạo, nắm giữ tinh la vạn giới. Nói cách khác, muốn trở thành chúa tể thì không thể chỉ ở trong một tinh giới. Căn bản không thể coi thế giới cấp 8. Thế giới cấp 8 thật sự chỉ có một, chính là tinh la vạn giới. Chỉ có đặt mình trong thế giới siêu cấp này mới có thể tạo ra cấp bậc chúa tể. Lăng Gia Thánh Tôn, gật đầu, đúng là như vậy. Vì vậy đây chỉ là bước đầu tiên để đi lên cảnh giới thứ 8 mà thôi. Mưu đồ của Nhật Diệu không phải là thế giới cấp 8. Đây là chuyện không thể, nhưng ít nhất hắn có thể khiến thiên trung giới ta trở thành thế giới cấp 7 mạnh mẽ nhất. Như vậy mới có cơ sở để bước ra bước tiếp theo. Hóa ra là thế, chuyện chế tạo thế giới cấp 8 vốn không tồn tại, chẳng qua chỉ là lên tới đỉnh điểm của cấp 7 sau đó lại mở rộng tiếp. Nghĩ vậy, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, e là bản thể của Nhật Diệu Thánh Tôn kia đã chu du vạn giới từ lâu. Chắc chỉ để lại phân thân ở đây. Nhưng chuyện này không liên quan tới mục tiêu hiện giờ của y, Ninh Giả đang định hỏi tiếp thì Lăng Gia đã lên tiếng. Nhưng ngươi có biết, những thứ vừa rồi đều là lẽ thường, luôn có một số trường hợp đặc thù, không hợp lẽ thường. Ninh Giả ngẩn người, ý sư tổ là Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1337, Kim Sa 1. Lăng Gia trả lời, nếu trực tiếp tu luyện thiên đạo, vậy thì khái niệm thánh tôn trong một loại đại đạo, hay chúa tể của một loại đại đạo, lại hoàn toàn khác. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ lập tức hiểu ra. Đúng rồi, kể cả Lăng Gia thánh tôn, trong cửu thánh phần lớn mọi người quy tu luyện chi nhánh bên dưới thiên đạo. Dù sao mục tiêu là thành tựu trong nhánh cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu nhắm thẳng vào bản nguyên thì sao? Thế thì khái niệm lại khác. Bản thân bản nguyên thiên đạo đã là ở khắp nơi trong tinh la vạn giới. Hiểu theo cách này thì một khi trở thành thánh tôn của đạo này, uy lực cũng mở rộng ra khắp nơi, chẳng khác nào trực tiếp lên thành chúa tể. Thế thì tự mâu thuẫn. Như vậy trong cửu thánh có ai tu thẳng thiên đạo không? Có, Tử Cực thánh tôn, đại đạo kiếp lôi của hắn chính là thiên ý, là biểu hiện của tu thẳng thiên đạo. Còn cả Thất Dạ thần quân, hắn cũng vậy. Như vậy, Ninh Dạ thầm tỉnh ngộ, y dứt khoải hỏi luôn về Tử Cực thánh tôn. Như vậy lực khống chế của Tử Cực thánh tôn trong đạo này kém xa lực khống chế của các thánh tôn khác trong đạo của mình. Lăng Gia thánh tôn cười lạnh, nếu hắn thành thánh trong đạo của mình, ngươi nghĩ khi đó ngươi có thể dễ dàng lợi dụng thiên đạo sát cục như vậy à? Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ cười phá lên, yêu cầu lớn nên thành quả lại yếu. Tử Cực thánh tôn mưu toan cao xa, nhưng cấp độ vẫn kém sư tổ quá nhiều. Lăng Gia hừ một tiếng nói, nhưng vẫn không phải là loại ngươi có thể mưu toan nhúng chàm. Ninh Dạ cúi rạp người, đa tạ sư tổ chỉ điểm, đệ tử hiểu rồi, từ nay trở đi ta sẽ chăm chỉ tu hành, không gây chuyện thị phi nữa. Lăng Gia cười lạnh, ta không tin, nhưng chỉ cần ngươi có thể tự dẹp yên mọi chuyện, ta cũng không phản đối. Nói xong vẫy phất trần, tỏ ý tiễn khách. Trong hư không, một trận chiến đấu vô hình đang triển khai, thiên tầm đang không ngừng lùi về phía một tinh giới nào đó, phía sau là bóng tối thâm thúy vô tận, chỉ thi thoảng có hào quang lóe lên, đó là Ninh Dạ phóng thích thiên khiển chi quang. Thiên khiển chi quang tạo thành một vệt sáng dài, sau lưng thiên tầm, kéo dài cả ngàn vạn dặm, như sao trổi quét qua hư không. Ninh Dạ cũng không hy vọng công kích như vậy có thể ảnh hưởng gì tới Thất Dạ thần quân, thậm chí còn không thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng ánh sáng này là chỉ dẫn, tất cả các tu sĩ nhân hoàng khác sẽ bố trí cạm bẫy thủ đoạn theo đường bay của thiên khiển chi quang, các loại thần thông, tiên pháp dồn dập đặt xuống. Nếu nhất định phải so sánh thì là vừa bay vừa đặt bom. Bom này không thể gây trở ngại gì nhiều đối với Thất Dạ thần quân, nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, khiến hắn không thể di chuyển quá nhanh. Hai bên cứ thế truy đuổi nhau. Từ đầu đến cuối, các tu sĩ thiên tầm chưa thật sự chứng kiến chân thân Thất Dạ thần quân. Cũng không thấy, được, chiến tranh cứ thế triển khai trong hư không theo cách quỷ dị và tĩnh lặng như vậy. Ngươi đuổi ta cản, chớp mắt đã mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó, Thất Dạ thần quân cũng dùng hết các loại thủ đoạn, ý đồ ngăn cản của Hạn Thiên Tầm lại, nhưng lần nào cũng bị Ninh Dạ nhận ra. Cũng có thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi đó bọn Ninh Dạ tiếp cận một tinh giới, đó là một ngôi sao tịch mịch không một bóng người, có lửa cháy quanh năm suốt tháng, cũng không có tu sĩ, vốn tưởng rằng chỉ đi ngang qua, không ngờ khi tiếp cận, tinh giới kia đột nhiên nổi sóng, ngọn lửa ngập trời xông ra ngoài tinh giới, quét tới thiên tầm. May mà trên thiên tầm còn đại trận bảo vệ, tất cả tu sĩ dốc toàn lực xuất thủ mới chống cự được. Nhưng bản thân tu sĩ trên thiên tầm cũng hao tổn nghiêm trọng, phải phí bao công sức mới bù đắp được. Chuyện này cũng củng cố thêm cho lời nói đại đạo chư thiên luân hồi tinh tưởng của Thất Dạ thần quân, khiến mọi người không dám tiếp cận bất cứ tinh giới nào nữa, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Chuyện này cũng khiến trận chiến tranh này cứ như tu sĩ thiên tầm đang chống cự lại ông trời. Tất cả nguy cơ đều xuất hiện theo hình thức tự nhiên. Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể kinh hãi trước sự đáng sợ của thánh nhân. Có lúc lại nghĩ năm xưa các lão tổ tổng giải quyết được tên thánh nhân trọng thương kia đúng là quá may mắn, chỉ cần trạng thái của thánh nhân kia khá hơn một chút thôi, e là toàn bộ trường thanh giới sẽ gặp xui xẻo. Bôn ba suốt thời gian dài như vậy, đối với tất cả tu sĩ thiên tầm cũng là một loại gian vặt. Mỗi người đều mong chờ Ninh Dạ sẽ tìm ra phương pháp đối phó, nhưng đại đa số thời điểm Ninh Dạ chỉ vạch trần nguy cơ cho mọi người. Sử dụng thiên khiển chi quang một chút, thời gian còn lại là cảm ngộ luồng phân thần thánh nhân kia. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1338, Kim Sa 2. Thất Dạ Thần Quân phạm sai lầm, có lẽ cho rằng mình có thể khiến Ninh Dạ dao động. Vì vậy, phái một luồng phân thần tới, kết quả rơi vào tay Ninh Dạ, thứ này cũng trở thành chỗ dựa lớn nhất của Ninh Dạ. Căn cứ theo lời Lăng Gia Thánh Tôn, chỉ cần tìm dược bí mật đạo đồ của Thất Dạ Thần Quân, tiếp đó có thể tìm ra phương pháp đối phó với hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù chỉ là một luồng phân thần, nhưng muốn cảm ngộ bí ẩn trong đó vẫn quá khó khăn. Mấy năm gần đây Ninh Dạ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng mãi vẫn không có tiến triển. Điểm chết người nhất là, đây là nguyên thần của thánh nhân, vì vậy y thậm chí không thể tới hỏi Lăng Gia Thánh Tôn. Bằng không chắc chắn Thánh Tôn sẽ biết có vấn đề, nhưng Ninh Dạ cũng không lo lắng. Y biết chắc, chắn mình sẽ giải quyết được. Lòng tin này không phải không có nguyên nhân, mà vì Ninh Dạ đã hiểu được ý nghĩa của khí vận thiên đạo. Thiên đạo che chở, chắc chắn sẽ cho y cơ hội. Vấn đề duy nhất là mình phải tự nắm bắt, nhưng rốt cuộc cơ hội này ở đâu? Mười mấy năm qua, bản thân đã bỏ qua, hay vẫn chưa đến? Trong vấn đề này thì Ninh Dạ lại không tự tin mấy. Hôm nay vẫn cầm nguyên thần, quan sát tỉ mỉ, trong lòng lại xuất hiện câu nói này. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên. Ồ, thiên trung giới, đã cách sự kiện Nguyệt Hoa Hải Châu 30 năm, Nguyệt Hoa Tiên Tôn không tới, trả thù Ninh Dạ, Tử Cực Cung cũng không gây sự với y, cứ như mọi chuyện trong quá khứ đều trôi qua. Thế nhưng thiên trung giới rộng lớn như vậy, luôn có rất nhiều chuyện diễn ra. Bãi Kim Hà, đây là một bãi sông lớn ở phía Tây. Hoang vu tĩnh mịch, hiếm ai qua lại, ông lão họ Khổng đang đánh xe đi trên bãi cát, trên xe chất đầy gia sản của hắn, một bộ chăn đệm, vài món y phục rách dưới và một cái cuốc chim. Sông Kim Thủy được ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh hào quang vàng kim, rực rỡ mê người, lão Khổng nheo mắt nhìn bãi sông, miệng ngâm nga điệu dân ca nông thôn, đột nhiên một luồng sáng vàng kim xuất hiện trong mắt lão. Là người đào vàng kinh nghiệm phong phú. Lão Khổng nhanh chóng ý thức được điều gì, hắn nhanh chóng dừng xe, chạy thẳng về phía ánh kim vừa lóe lên, nhanh chóng quỳ xuống bên bờ sông, giơ tay bới thứ gì đó, hắn nhanh chóng kéo ra một vật thể lấp lánh ánh vàng. Rõ ràng đây là một khối vàng, vàng, ha ha vàng, lão Khổng vui vẻ cười ha hà, một khối vàng rất lớn, nhìn vẻ ngoài thì chất lượng cũng không tệ, phát tài rồi, tuy tu giới dùng linh thạch làm tiền tệ chủ yếu. Nhưng ở nhân gian vàng vẫn là loại tiền tệ thông dụng. Do linh thạch có giá trị cao hơn một bậc, trong phàm giới thì vàng lại không có giá trị và địa vị quá cao, cho nên hiệu quả lưu thông càng tốt hơn. Trong mấy năm gần đây, rõ ràng sản lượng vàng tăng vọt, dẫn tới không ít người đãi vàng phát tài, nhưng cũng càng cạnh tranh. Lão Khổng lớn tuổi rồi, không cạnh tranh được với người trẻ tuổi, chỉ có thể tới khu vực hạ du đã bị khách đãi vàng đào hết để kiếm chút cơm thừa canh cặn. Hắn không hy vọng mình sẽ may mắn phát hiện ra thứ gì, không ngờ lại có thu hoạch khổng lồ như vậy. Chuyện này khiến lão cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng gói vàng lại. Lão Khổng đang định rời khỏi, chợt thấy phía xa lại có ánh kim lóe lên. Còn nữa, lão Khổng hưng phấn lao tới, nhanh chóng đào bới, quả nhiên tìm được khối nữa, thậm chí còn lớn hơn khối trước. Tuyệt quá, lão Khổng kích động tới mức run lẩy bẩy, chẳng lẽ nơi này còn một mỏ vàng lớn? Vô lý, nơi này đã bị vô số người đào rồi, mãi tới khi đào gần hết vàng thì mọi người mới rời khỏi. Sao lại để sót khối vàng lớn như vậy? Hơn nữa nơi này là bãi sông, phải là cát vàng mới đúng. Không lý nào một khối vàng lớn như vậy lại tồn tại tới tận ba ga. Nhưng lòng tham che mắt, mất đi lý trí, lão Khổng điên cuồng tìm kiếm. Lần này rốt cuộc lão cũng thấy, ngay cách bãi sông không xa, có một tảng đá lớn, đứng sừng sững khi cuốc chim của lão bổ xuống. Vỏ đá nứt ra, ánh vàng lấp lóe bên trong, một khối vàng cao ngang thân người, thật không thể tin được. Lão Khổng nhào tới như điên, chết tiệt, ta phải làm thế nào mới có thể di chuyển nó? Lão đang hạnh phúc, đột nhiên thấy trong bãi sông bốc lên lượng lớn hào quang vàng kim. Đây là, chỉ thấy vô số cát vàng, tuôn ra từ đáy sông, quét tới như sóng biển. Trời đất ơi, lão Khổng trợn tròn mắt, lão bất chấp tất cả nhào tới. Thấy cát vàng hóa thành cơn sóng hoàng kim vô biên ập đến. Khoảnh khắc đó, cuối cùng lão Khổng cũng tỉnh ngộ. Sợ hãi, không, lão hét lớn một tiếng, cát vàng cuồn cuộn, đã nhấn chìm lão. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1339, Tham Lam 1. Cực quang đảo, Ninh Dạ trong lòng máy động, y ra khỏi tĩnh thất, nhìn về phía tây, khẽ cau mày một cái, sau đó lại giãn ra, cuối cùng cũng có động tĩnh à? Không biết là gì đây? Trong lòng y đang suy tư, đột nhiên xung quanh có dị động, hồ nước sau lưng đột nhiên nổi sóng, gợn sóng kia hóa thành hình người, chính là Lang gia nữ đế Quy Linh Nương. Thấy Quy Linh Nương xuất hiện, Ninh Dạ cúi người, sư phụ, Quy Linh Nương đã nói, Tây vực xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Quy Linh Nương không nói câu nào, chỉ vung ống tay áo. Ninh Dạ chứng kiến một cơn sóng cát vàng cuốn tới, nhanh chóng quét qua xung quanh, những nơi nó đi qua, vạn vật hóa vàng, hóa ra là cái này. Ninh Dạ nói, là ác sát ma tổ, hắn hành động ôi, nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của ta, phương thức cũng không đúng. Quy Linh Nương nói, ác sát ma tổ bố trí đại đạo kim hành ở thiên trung giới. Mọi người cũng biết chắc chắn hắn sẽ có hành động, nhưng không ngờ mở màn lại như vậy. Ninh Dạ nói, vạn vật hóa kim, trải khắp ngàn dặm, vừa ra tay đã là một chiêu rất lớn. Vấn đề ở chỗ mục đích của hắn là gì? Quy Linh Nương nói, đạo của thánh nhân, cả ngươi lẫn ta đều không dễ gì thăm dò được. Ta đã thỉnh giáo sư phụ nói đây là điềm báo ác sát ma tổ sắp xâm lấn. Hắn đang chuẩn bị tiến vào lần nữa, mà đầu phản giới muốn vào chính giới. Đây không phải chuyện hiếm thấy, nhưng chiến đấu trong lòng địch xưa nay luôn rất bất tiện. Trong đó hoàn cảnh là nhân tố địa lợi tự nhiên. Chính vì vậy, trước khi xâm lấn, rất hèo ma đầu sẽ cải tạo thành một hoàn cảnh có lợi cho mình. Đại đạo của ác sát ma tổ là ở kim, kim hóa cả một khu vực, tạo thành chiến trường có lợi cho mình, cũng không phải là lạ. Vấn đề căn bản của thiên trung giới không phải hoàn cảnh mà là người. Nơi này có 9 vị thánh tôn, cho dù ngươi biến toàn bộ thiên trung giới thành lĩnh vực của ngươi, 9 vị thánh tôn liên thủ cũng có thể đè bẹp ngươi. Chỉ dựa vào ban bố đại đạo kim hành mà đối phó với cửu đại thánh tôn, kể cả là ma đầu thì đầu óc cũng không thể đơn giản như vậy được. Lại nghe Ninh Dạ nói, chắc chắn không đơn giản như vậy. Quy Linh Nương ừ một tiếng, các vị thánh tôn đã ra tay ngăn cản kim đạo lan tràn. Thế nhưng tình huống hiện tại còn chưa rõ, chúng ta nghi ngờ ma giới còn có thủ đoạn khác, cần điều tra thêm, phái ta đi, người đang trực lần này là Tử Cực Thánh Tôn. Ninh Dạ bật cười, nghe rất trùng hợp, có lẽ không phải trùng hợp. Quy Linh Nương nói, nếu ma đầu lẻn vào năm xưa đã biết tới ngươi, thế thì lựa chọn thời cơ này cũng rất bình thường. Ninh Dạ không hề chậm trễ, gật đầu nói, nếu thế, để ta qua xem thử, phải tự cẩn thận, theo quy củ thượng giới, trừ phi phát sinh đại sự. Trong tình huống bình thường, chưa tới lượt mình quản lý thì các thánh tôn khác sẽ không xuất thủ. Tức là hoặc ta bình an vô sự, hoặc sẽ là đại sự. Quy Linh Nương cũng mỉm cười, ngươi hiểu là tốt rồi. Nói xong nước trong hồ hạ xuống, Quy Linh Nương đã biến mất không còn bóng dáng. Ninh Dạ lại cúi đầu suy tư, ác sát ma tổ, thánh tôn cấp 7, ha ha, không tệ không tệ. Tiếp đó y không chần chừ, gọi Lâm Lang tới nói, để Tiểu Phàm đi với ta. Nàng và những người khác ở lại đây. Lâm Lang lo lắng nói, chỉ có chàng và Tiểu Phàm thôi à? Chuyện lần này nguy hiểm, đông người lại không ổn, nếu không phải tình huống của Tiểu Phàm khá đặc biệt, ta cũng không muốn mang hắn đi. Cứ như vậy đi, các ngươi canh nhà là được. Yên tâm, ta không sao đâu. Lâm Lang gật đầu kiên định. Mấy ngày sau, Ninh Dạ dẫn theo Giang Tiểu Phàm đi tới bãi Kim Hà. Nơi này đã hoàn toàn biến thành vùng trời kim loại. Không chỉ vàng bình thường, còn có một số kim loại đặc thù, thậm chí có cả tài nguyên linh kim đặc biệt khá hiếm thấy trong tu giới. Cảm giác như một kho báu, lộ thiên, mặc cho tu sĩ tới lấy. Đương nhiên tu sĩ cũng không phải là ngốc, thực tế là trong tình huống này không có ai tới đây. Phạm vi vạn dặm cũng không một dấu chân người, có lẽ do lòng tham quấy phá. Ngoài rìa kho báu kim loại này có không ít tu sĩ đứng quan sát. Ai nấy ngó nghiêng giáo giác nhưng chỉ muốn người khác đi trước dò đường, để bản thân tìm kiếm cơ hội. Cho nên khi Ninh Dạ đi tới, y cảm thấy như mình vừa đến một động thiên phúc địa nào đó sắp được khai phá. Mọi người đều đang đợi cơ hội tìm bảo vật. Thật ra không cần phải tìm, nhìn đâu cũng là bảo vật. Ninh Dạ tìm một chỗ trống rồi nói với Giang Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, có cảm giác gì không? Giang Tiểu Phàm nhắm mắt tra xét trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Không cảm nhận được gì. Nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, T. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1340, tham lam 2. Ninh Dạ lại lắc đầu, ngươi bất an là vì trước khi tới đây ngươi đã biết nơi này có vấn đề chứ không phải ngươi nhận ra. Vấn đề, đây chỉ là kết quả do ngươi nghi thần nghi quỷ mà thôi. Đảo về vấn thiên bói toán, kiêng kỵ nhất là trong lòng có tạp niệm, bản thân đã có ý nghĩ từ trước, cho dù có pháp môn hỏi chuyện ông trời, cũng khó mà phân biệt thật giả, khiến cho chiếc lá che mắt, khó nhìn được chân tướng. Giang Tiểu Phàm ngượng ngùng, sư phụ dạy rất đúng, vậy trong chuyện này, nơi này không có bất cứ nguy hiểm nào. Ninh Dạ nói xong y đáp xuống dưới, Giang Tiểu Phàm cũng theo đó hạ xuống, vô số tu sĩ trên bầu, trời chứng kiến cảnh tượng này, dồn dập cười thầm, cuối cùng cũng có chim non đi trước, chỉ thấy Ninh Dạ trực tiếp hạ xuống áo mạc, vàng kim này, không buồn nhiều lời, vung tay lên, gió nổi lên hóa thành xúc tu vô biên. Dồn dập thu hồi những liều mạc loại hiếm có, y đi tới đây là như gió thu quét lá rụng. Thấy y như vậy, Giang Tiểu Phàm không hề khách khí thu nhận theo. Các tu sĩ trên bầu trời vẫn khá cẩn thận, chỉ quan sát Ninh Dạ chứ không đáp xuống. Giang Tiểu Phàm vừa thu lượm vừa hỏi, sư phụ, những tinh kim này có phải là thật không? Ninh Dạ cười nói, đương nhiên là thật, đây là đạo lực hiển hóa, là thiên địa quy tụ, biến hóa này là chân thực, vượt xa pháp thuật bình thường. Làm mau mau lên, đợi lát nữa đám người kia sẽ không nhịn được hạ xuống. Nghe y nói vậy, Giang Tiểu Phàm không hề khách khí, hai thầy trò trắng trợn thu lượm, đi tới đâu là vơ sạch bảo vật tài nguyên, không để lọt cái nào. Tuy nói sa mạc vàng này cực kỳ hùng vĩ, diện tích rộng lớn, trong lúc nhất thời hai thầy trò Ninh Dạ cũng không thể lấy hết được. Nhưng thấy hai người phát tài, nhưng người khác chỉ có thể đứng nhìn, không nhịn được nôn nóng hẳn lên, có người thầm nghĩ. Có tai họa gì thì mau mau xuất hiện đi, nhưng tai họa vẫn không chui ra, trong lòng càng lúc càng khó chịu, cuối cùng có tu sĩ không nhịn nổi nữa, hô to, để ta, một cơn cuồng phong bùng lên, ầm ầm lao xuống, cùng vơ vét tài nguyên linh kim cùng thầy trò Ninh Dạ. Lúc này tài nguyên trong sa mạc vàng kim vẫn rất nhiều, cũng không tới mức mọi người phải tranh giành, vì vậy mọi người tự lấy phần mình, thấy vẫn không sao, càng nhiều người dồn dập hạ xô. Cuối cùng lòng tham như cơn sóng quét qua trong lòng mỗi tu sĩ ở đây. Tất cả mọi người dồn dập hạ xuống, sa mạc vàng kim tiếp đón vô số tu sĩ ùn ùn kéo tới. Tham gia tranh giành bảo vật, chuyện này khiến Giang Tiểu Phàm tranh đoạt cũng khó khăn hơn. Nhưng, lúc này Ninh Dạ lại nói, nguy cơ sắp tới, đi được rồi, cái gì? Giang Tiểu Phàm sửng sốt, sư phụ, chẳng phải người nói không có nguy hiểm à? Mỗi lúc một khác, Ninh Dạ mỉm cười. Sư phụ tặng ngươi một câu, khi mọi người sợ hãi thì ta tham lam, khi mọi người tham lam thì ta sợ hãi, mọi chuyện luôn thay đổi, trước đây không có nguy hiểm không có nghĩa hiện tại không có. Còn không đi, khéo đi không được đâu, nói xong kéo Giang Tiểu Phàm bay lên bầu trời, hai thầy trò bay thẳng lên, trời, lại trở lại chân trời. Giang Tiểu Phàm nhìn bên dưới, thấy một loạt tu sĩ vẫn đang tranh giành tài nguyên có lúc còn đánh nhau vì cùng để ý tới một khối linh kim nào đó. Chuyện này khiến bên dưới càng thêm náo nhiệt, nhưng nguy cơ mà Ninh Dạ vừa nói, vẫn chưa tới. Giang Tiểu Phàm nghi hoặc, sư phụ, người nói nguy cơ sắp tới cơ mà, sao vẫn không thấy dâu? Ninh Dạ ừ một tiếng, dính tới đại năng cấp 7, sư phụ làm sao tính toán nguy cơ chính xác được? Yên tâm đi, chắc chắn nguy cơ sẽ đến. Giang Tiểu Phàm chưa từng nghi ngờ Ninh Dạ, chỉ nhìn đám người phát tài bên dưới, không nhịn được nói, nhưng thật đáng tiếc. Đi sớm một chút, nếu chờ thêm một lúc có lẽ sẽ kiếm thêm được một chút. Ninh Dạ nhíu mày một cái, vớ vẩn, làm gì có chuyện tính toán tới tận cùng được. Trời còn lưu lại một đường, người phải lưu một giây, làm gì cũng không thể quá mức. Cho dù cần tài nguyên tu hành cũng phải ghi nhớ không thể tham lam tới tận chút ít cuối cùng. Đại nạn sắp tới, nếu vẫn tính toán chi lợi ích vào món lợi nhỏ như vậy thì còn nói gì tới tương lai. Giang Tiểu Phàm, tâm thần hoảng hốt. Đồ đệ biết sai rồi, đúng là bọn Ninh Dạ rời khỏi hơi sớm, nhưng Ninh Dạ không hối hận, càng tu hành tới mức độ cao thì càng phải hiểu đạo về tu hành khó lường ra sao. Cho dù y nắm giữ vấn thiên thuật cũng không thể tính toán không sai sót. Thời khắc này lẳng lặng chờ đợi, một lát sau ngay cả Ninh Dạ cũng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ ta đoán sai? Đột nhiên sa mạc kim loại bên dưới bỗng dấy lên một con sóng ngập trời. Cơn sóng vàng kim quét qua, cuồng bạo ngang ngược. Chỉ thấy những tu sĩ còn lúi húi nhạt tài nguyên lập tức lóe lên ánh sáng kim loại. Sau đó ai nấy kêu la thảm thiết, trong người mọc ra gai sắc sừng nhọn, đã chuyển biến thành Thiên La Ác Sát. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1341, uy lực vô hạn 1. Quả nhiên Ác Sát Ma Tổ đã xuất thủ, tên này cũng là thánh tôn cấp 7, vừa ra tay đã kim hóa tất cả tu sĩ, cho dù cấp bậc vô cấu cũng không cách nào thoát khỏi. Chỉ có tu sĩ Niết Bàn miễn cưỡng chống cự được, thân thể vừa hóa kim loại vừa bay lên bầu trời, nhưng càng bay thì thân thể càng nặng, linh khí trong cơ thể ngừng vận chuyển, trong lòng biết không ổn, dồn dập thi triển thủ đoạn giữ nhà của mình ra, tiếp tục giãy giụa hòng thoát khỏi lao tù này. Với thực lực của bọn họ, nếu không có gì ngăn cản, có lẽ vẫn còn cơ hội trốn thoát, nhưng ngay lúc này, chân trời đã xuất hiện ma vân đen kịt, khói đen cuồn cuộn, đã tạo thành một lao tù bằng ma vân ngay trên bầu trời sa mạc kim loại. Ngay cả vị trí của Ninh Giả cũng bị vây khốn, nhưng Ninh Giả đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc dị biến xuất hiện đã dịch chuyển đi ngay, thoát khỏi nơi này trước khi lao tù ma vân tạo thành. Nhưng vẫn ở gần đó, thờ ơ quan sát, chỉ thấy trong lao tù, vô số tu sĩ gào thét điên cuồng, gương mặt tuyệt vọng. Giang Tiểu Phàm đột nhiên nói, sư phụ, có gì đó không đúng, nói đi. Ninh Dạ đáp, chẳng phải người nói những ma đầu kia hận người thấu xương à? Nếu là lao tù mà bọn chúng chuẩn bị, thế vì sao không nhắm vào người? Nhìn dáng vẻ bọn chúng, nơi này không có khe hở ma vực, đám ma đầu này là tiến vào từ trước, cũng chuẩn bị từ trước. Nếu thế ngay từ khi người xuất hiện trong sa mạc kim loại bọn chúng đã phải xuất thủ rồi chứ? Sao lại chờ tới hiện tại? Ninh Giả cười phá lên, hỏi được câu này chứng tỏ ngươi đã trưởng thành rồi đấy. Vấn đề của ngươi chỉ nói lên một điều, lần hành động này không hoàn toàn là vì ta. Ta nghĩ những tu sĩ này mới là mục tiêu. Đương nhiên, nếu không có ta có lẽ bọn chúng còn chờ thêm một thời gian. Nếu không có Ninh Giả đứng ra làm gương, chắc chắn đám tu sĩ kia sẽ không hạ xuống nhanh như vậy. Tức là trong chuyện này Ninh Dạ đã giúp đám ma đầu kia một tay. Giang Tiểu Phàm đau buồn nói, thế chẳng phải là người hại bọn họ ư? Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng nếu không có ta, số tu sĩ sẽ càng nhiều, hại càng nhiều người. Ninh Dạ đáp, thế nhưng người ta không cứu được. Ninh Dạ nói thẳng, ta không biết kế hoạch của bọn chúng, cũng không biết bọn chúng đang cần thứ gì. Ta chỉ cố gắng đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong tình hình trước mắt. Mà bây giờ cách làm chính xác nhất là để bọn chúng phát động trước. Sau đó chúng ta lặng lẽ theo dõi biến hóa. Giang Tiểu Phàm nghe vậy thở dài. Biến hóa nào đây? Ninh Giả lại nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy chân trời đã có một luồng tiên phong vân vụ. Lực lượng hùng vĩ giáng xuống. Không biết là vị đại năng nào xuất thủ. Một quầng sáng xanh thổi qua. Quét sạch khói đen vô tận. Bao phủ xuống dưới. Thế là Giang Tiểu Phàm đã hiểu. Đúng là Ninh Giả đang dùng đám tu sĩ kia làm mồi. Nhử, nhưng đại năng cũng dùng Ninh Dạ làm mồi nhử. Nhưng không ai ngờ, Ninh Dạ đi vào một lượt thì không sao. Sau khi y đi ra ngoài mới xảy ra chuyện. Bây giờ các tu sĩ gặp nạn, có lẽ trong đó còn có môn hạ đệ tử nhà mình. Đại năng nấp trong bóng tối không thể ngồi nhìn được nữa. Đành phải ra tay cứu giúp. Đại lão sau lưng đã ra tay. Những người đầu tiên trốn thoát là tu sĩ Niết Bàn. Ai nấy nhân cơ hội thoát khỏi ràng buộc lao. Thẳng lên tầng mây. Có kẻ lòng dạ nhỏ nhen có thù tất báo, thấy Ninh Dạ không việc gì lơ lửng trên không trung, trong lòng phẫn nộ, thằng nhãi thối tha kia, nếu không vì ngươi, sao chúng ta phải chật vật như vậy? Thần thông bùng phát, hóa thành uy thế như núi sông đập xuống người Ninh Dạ. Ninh Dạ cười lạnh, sao lúc đối phó với ma đầu không thấy ngươi hung ác như vậy? Không thấy y có động tác gì, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả Ninh Dạ và Giang Tiểu Phàm đã lập tức rời khỏi chỗ cũ. Dễ dàng tránh được thần thông của tu sĩ kia. To gan lắm. Một tiếng quát vang lên. Chỉ thấy một kim quang tháp đột nhiên xuất hiện. Lại úp xuống người Ninh Dạ. Còn truy sát. Ninh Dạ hạ giọng hừ một tiếng. Loại không biết điều. Búng tay một cái. Không trung xuất hiện ảo ảnh bầu trời đầy sao. Tu sĩ vừa ra tay phát hiện mình khó mà phân biệt phương hướng đông tây. Sau đó thân thể nặng đần. Cứ như mình không biết bay. Linh khí trong người như ngưng tụ thành kim loại. Khiến thân thể nặng trình trịch rơi thẳng xuống. Không, tu sĩ kia kêu la thảm thiết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, kim sa đã hóa thành bàn tay chống trời vươn lên, tắm lấy tu sĩ Niết Bàn kia. Dưới uy lực vô biên của đại đạo kim hành, tu sĩ Niết Bàn hóa thành Thiên La Ác Sát, quay sang ra tay với những tu sĩ khác. Thời khắc này sa mạc vàng kim đã biến thành chiến trường. Lưỡng giới, mà đối tượng tranh giành chính là những tu sĩ này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1342, uy lực vô hạn 2. Một bên muốn chuyển hóa tu sĩ thành ma tộc, bên kia cứu giúp, mỗi bên thi triển năng lực của mình. Nếu chỉ xét tới uy lực, bây giờ chắc chỉ có một vị nhân hoàng ra tay, đương nhiên thấp hơn ác sát ma tổ, nhưng chân thân ma tổ chưa tới, uy lực cũng chưa phải mạnh nhất, nhân hoàng còn ứng phó được, nhưng chẳng bao lâu sau lại có vài vị nhân hoàng xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện từng gương mặt khổng lồ, còn có một người khá quen thuộc với Ninh Dạ, chính là Nguyệt Hoa Tiên Tôn kia. Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn Ninh Dạ đầy thâm ý, cuốn theo vô số hào quang Nguyệt Hoa úp thẳng xuống dưới. Ma đầu, nhận lấy cái chết, ngươi còn biết kiềm chế cơ đấy. Ninh Dạ cười khẽ, nhưng lại kéo Giang Tiểu Phàm lùi lại thật xa. Người vừa tới có thực lực rất mạnh, có lẽ uy lực sẽ lan tỏa rộng hơn, mà mỗi lần Ninh Dạ lùi lại đều rất vừa vặn, lúc nào cũng ở sát ngoài rìa uy lực, tiến thêm một bước thì trời long đất lở, lùi lại một bước thì chẳng thấy được gì. Ngay cả Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng phải thán phục, thằng nhãi này ước lượng khoảng cách quá chuẩn, người khác chỉ có thể than thở, nhưng Thánh Tôn đã tính trước được cục diện hôm nay, ngươi tưởng ngươi thoát được sao? Trong lòng nghĩ vậy, ra tay càng lúc càng hung hãn, vì vậy sa mạc kim loại trải dài vạn dặm đều trở thành địa điểm hoành hành của các đại năng. Trên bầu trời xa xôi, đủ loại khí tượng bao phủ, cảm giác như các đại năng đã giết tới đỏ cả mắt. Vô số ánh sao chiêu xuống, thần thông ung hoành, đại năng đỉnh phong quay đầu, cục diện hùng vĩ, uy thế dữ dội, khiến Giang Tiểu Phàm không khỏi tặc lưỡi than thở. Ninh Dạ đã quen với cảnh tượng này, đương nhiên không hề để ý, chỉ không ngừng bấm ngón tay suy tính. Vấn Thiên Thuật lại bị tu vi hạn chế, khó mà biết được tương lai, nhưng càng khó nhận biệt càng hiểu rõ hơn cục diện hùng hồn trước mắt. Vẫn chỉ là mở màn, món chính còn ở phía sau. Đối với Ninh Dạ mà nói, điều y cần làm là suy tính chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Đây là điều rất thú vị, Vấn Thiên Thuật không tính ra được, nhưng kết hợp với suy luận, phân tích lại có thể làm được, mà một khi loại suy luận này đạt tới cấp độ nhất định, bản thân nó có thể hỗ trợ cho Vấn Thiên Thuật, khiến Vấn Thiên Thuật suy tính được kết quả nhất định. Nhưng điều quan trọng nhất không phải biết được tin tức gì mà là tăng cường Vấn Thiên Thuật của bản thân, cũng như ngươi dùng số học tính toán về kinh tế. Khi ngươi tính toán thành công, một mô hình cũng được thành lập, không chỉ hưởng lợi về kết quả dự đoán mà còn hỗ trợ cho năng lực của bản thân. Bây giờ Ninh Dạ cũng vậy, tình hình trước mắt, Vấn Thiên Thuật khó mà phát huy tác dụng. Nhưng Ninh Giả dùng trí tuệ bù đắp thiếu sót, cũng bù đắp cả Vấn Thiên Thuật. Vì vậy chỉ một lát sau Ninh Giả đã đưa ra kết luận. Y nói, Tiểu Phàm cẩn thận, lát nữa sẽ có biến cố lớn. Nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải hoảng. Đừng hành động. Vâng, Giang Tiểu Phàm luôn nghe theo lời sư phụ. Lập tức cẩn thận hẳn lên. Khoảnh khắc sau đã thấy toàn bộ biển kim loại hóa thành màu đen. Hóa thành một dải kim loại đen kịt. Tiếp đó đống kim loại màu đen này ngưng tụ thành một khối, hóa thành một bức tượng kim loại đen xì, gầm thét lên không trung, vung quyền đánh tới, cánh tay kia dài tới mức chạm đến cả chân trời, cảm giác như đổi hướng cái là đập được vào Giang Tiểu Phàm. Nếu không phải Ninh Dạ đã dặn dò, chắc Giang Tiểu Phàm đã lập tức lùi lại phía sau. Cho dù như vậy, chứng kiến thần uy hùng hồn của bức tượng, hắn vẫn thấy tim đập chân run, đối mặt với quái vật khổng lồ này. Bản thân nhỏ bé như run rế, hắn run rẩy nói, đây là Thánh Tôn, không phải Thánh Tôn nhưng có thể coi là một bức tượng thánh ma. Ninh Dạ tặc lưỡi than thở, ác sắc ma tổ ban bố đại đạo kim hành, quả nhiên đã có thành quả, đây chính là một trong những hậu chiêu mà hắn lưu lại. Lực lượng kim hành hội tụ làm một, tạo thành ma tượng bất diệt. Chậc chậc, cái này so với, y định nói so với cự ma khôi năm xưa mình từng thấy thì cường đại hơn vô số lần. Nhưng cuối cùng lại không nói tiếp, bức thánh ma tượng này là chính là ác sát ma tổ dùng căn cơ ban bố đại đạo nhiều năm biến thành, tuy không phải thánh tôn thật sự nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Thời khắc này nó hung hãn xuất hiện, vừa ra tay là khí thể như phá hủy đất trời, cảm giác ngay cả không trung cũng có thể bị nó đấm thủng. Nhưng các đại năng nhân hoàng trên bầu trời lại không hề căng thẳng, cứ như đã chuẩn bị từ trước, từng luồng sáng như sợi tơ quấn quanh, không ngừng hạ xuống tượng thánh ma kia. Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã nói, ác sát ma tổ, thánh ma tượng kim hành của ngươi mạnh thật đấy, nhưng dù sao cũng không phải thánh nhân chân chính. Ngươi tưởng thứ này có thể hoành hành trong thiên trung giới chúng ta hay sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1343, uy lực vô hạn 3. Một giọng nói đã vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Các ngươi thì biết gì? Thứ ta nhắm tới nào phải được mất nhất thời? Thôi thôi, để ta cho các ngươi mở mang kiến thức về uy lực thật sự của bản tòa. Sau giọng nói này, chỉ thấy trong người thánh ma tượng bùng lên hào quang vàng kim. Tôn khắp bốn phương tám hướng, cơn sóng kim loại lại xuất hiện, còn vượt qua phong tỏa, lại xâm nhiễm mặt đất xung quanh. Không được, Giang Tiểu Phàm vô thức định lùi lại, Ninh Giả đã ngăn cản hắn. Đừng di chuyển, đây là chỗ an toàn nhất. To gan, Nguyệt Hoa Tiên Tôn gầm lên một tiếng, vận pháp lực vô biên, dốc toàn lực phòng thủ đại đạo kim hành ma hóa, đồng thời cơn sóng kim loạt quét qua, lướt tới bên cạnh bọn Ninh Giả. Ninh Giả chỉ vung tay lên, một luồng sáng sinh thành, hóa thành hình ảnh hắc bạch thái cực đồ xung quanh Ninh Giả, bảo vệ cả y và Giang Tiểu Phàm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giang Tiểu Phàm đã nhận ra, Ninh Giả đang mượn lực lượng của đám người Nguyệt Hoa Tiên Tôn để chống lại cơn ma chiêu này, tạo một khu vực an toàn xung quanh mình. Còn sau lưng Ninh Giả, đừng nói mặt đất, ngay cả bầu trời, mây trắng, tất cả đều bị nhuộm thành màu óng ánh của kim loại. Cứ như muốn biến toàn bộ thiên trung giới thành tinh giới kim loại. Nguyệt Hoa Tiên Tôn liếc mắt, nhìn Ninh Dạ một cái. Thằng nhãi được lắm, không ngờ còn làm được tới mức này. Nhưng đứng giữa kẽ hở, xoay trái xoay phải, ngươi tưởng làm vậy có thể giúp ngươi thoát khỏi đại nạn hay sao? Ninh Dạ mỉm cười, ta có thoát được hay không? Không cần Tiên Tôn lo nghĩ thay, Tiên Tôn nên xử lý tình hình trước mắt đi đã. Ác sức mà tổ tính toán nhiều năm, bây giờ ra tay, chắc chắn không chỉ có chiêu này. Nguyệt Hoa Tiên Tôn hừ một tiếng nói, cho dù hắn tính toán như thế nào cũng không thể ảnh hưởng gì tới thiên trung giới. Nói vậy cũng đúng, Ninh Giả lại tán thành, ác sát ma tổ không thể phá được thiên trung giới, dù sao nơi này có cửu thánh, nhưng bọn chúng cũng biết điều này cơ mà. Nếu bọn chúng đã đến đây, chắc chắn có âm mưu khác, âm mưu này chưa chắc đã là thiên trung giới mà có thể là những thứ khác. Nghe y nói vậy, Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng thầm rùng mình. Đúng, ác sát ma tổ không thể không biết chỉ một mình hắn thì không giải quyết được thiên trung giới. Hắn đã làm vậy, chắc chắn còn có âm mưu khác. Nhưng rốt cuộc âm mưu này là cái gì? Hắn không biết, ngay cả Thánh Tôn cũng chưa chắc đã biết. Muốn biết, dẫu sao cũng phải đánh tiếp. Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã nói, đám người các ngươi đừng giấu giấu diêm diêm nữa, còn không xuất thủ toàn lực chế ngự tên này. Thế là trên bầu trời lại lóe sáng, thời khắc này hào quang chính đạo khắc chế tà đạo, bầu trời bị ma hóa thành màu kim loại cũng bị cản trở, chậm rãi thu về, trận đấu sức giữa đại năng giờ bỗng giống như tỉ thí nội công. Không chút kỹ xảo, chỉ có va chạm chân thực nhất, tượng thánh ma gào thét xuất kích, khổ nỗi tử cực không xuất hiện, chỉ mình nhân hoàng thì khó mà chế ngự được nó. Ninh Dạ lại nói, Tiểu Phàm, chú ý một chút. Lát nữa có lẽ sẽ có kỳ ngộ lớn cho ngươi, đừng bỏ lỡ. Giang Tiểu Phàm thầm dùng mình, ý sư phụ là ma đầu đã đến đây, thế nào chẳng chết vài người. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, nhưng lại nhìn về phía sau truyền âm, ta nói có đúng không? Hắc Viêm lão huynh, sau câu nói của Ninh Dạ, một tiếng cười trầm trầm trực tiếp vang lên trong lòng y. Ninh Dạ huynh đệ, lá gan của ngươi cũng to thật đấy, đánh tới mức này rồi mà ngươi còn dám đứng xem, liên quan gì thôi? Chẳng qua chỉ chết một lần, tổn thất một phân thân mà thôi. Còn các ngươi, trải qua bao nhiêu trắc trở, tốn bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng lại chảy xuôi theo dòng nước. Có đáng không? Hắc Viêm ngạc nhiên, nghe lời của ngươi cứ như biết kế hoạch của ma tổ vậy. Ninh Dạ bèn nói, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện mới mẻ cơ chứ? Ngược lại ngươi dám nói chuyện với ta ở đây, không sợ cấp trên của ngươi biết, đoạt mạng ngươi à? Hắc Viêm cười nhếch mép nói. Phải tìm phú quý trong chỗ nguy hiểm chứ. Ninh Dạ huynh đệ, ngươi nói thử suy đoán của mình trước đi. Nếu ngươi biết ý định của ma tổ lần này, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Hắc Viêm nói luôn, ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa. Nếu ta nói ra nội dung hợp tác, ngươi sẽ biết ngay kế hoạch của ma tổ là gì. Ngươi định nhân cơ hội này lừa ta để lộ bí mật. Đừng có hòng. Ninh Dạ cũng vui vẻ. Không tệ, không tệ. Quả nhiên ngươi đã trưởng thành, không lừa được ngươi rồi, nhưng lần này ngươi đề phòng là dư thừa rồi, cho dù ngươi không nói ta cũng đoán được nhân hoàng định làm cái gì. Một thánh tôn lẻ loi như ác sát ma tổ vốn không thể làm gì thiên trung giới. Như vậy hành động lần này của hắn là có mục đích khác. Nếu ta suy đoán không sai, chắc hắn định nhân cơ hội này để bản thân cũng chuyển sinh sang giới này. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1344, uy lực vô hạn 4. Lời nói của Ninh Dạ khiến Hắc Viêm sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hà, ai ra ra, không ngờ ngươi lại đoán ra, lợi hại, nghe hắn nói một đằng nghĩ một nẻo. Ninh Dạ cũng thầm buồn cười, nhưng không vạch trần, chỉ nói, ác sát ma tổ muốn chuyển sinh vào giới này, đương nhiên động tĩnh không phải là nhỏ, kẻ như hắn chắc chắn sẽ muốn mang trí nhớ và đạo tu hành kiếp trước chuyển sinh. Nhưng chuyển sinh là chuyện cực kỳ gian nan, ngay cả thánh tôn cũng phải bố trí một chút thủ đoạn. Cửu thánh sẽ không cho hắn cơ hội này, vì vậy hắn dứt khoát gióng trống khua chiêng, ra vẻ như ma giới xâm lấn nhưng thực chất là để che giấu bản thân chuyển thế. Hơn nữa sau trận chiến này, ma khí trong bản giới tăng cường, kim đạo càng hưng thịnh càng có lợi cho hắn. Hắc Viêm cười ha hà, được, nếu ngươi đã đoán ra, thế thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Ta phụng lệnh che giấu động tĩnh ma tổ chuyển thế, nhưng ở chỗ này ta chỉ có một phân thân, nếu ra tay gây động tĩnh quá lớn thì rất dễ bị phát hiện. Ta thấy hay là thế này đi, ngươi tinh thông ảo thuật mà, ngươi giúp ta một tay, sau khi xong việc ta tặng ngươi một khối chứng đạo ma hài để cảm tạ. Thấy sao? Được thôi, Ninh Dạ trực tiếp đồng ý. Đã là bằng hữu lâu năm, ngươi nói vậy sao ta lại tính toán với ngươi được, cứ quyết định như vậy đi. Lần đầu tiên Hắc Viêm ma thần đàm phán với Ninh Dạ thuận lợi đến vậy, lập tức vui mừng, thế thì phải phiền huynh đệ ra tay rồi. Đừng vội, Ninh Dạ nói, muốn che giấu cho ma tổ chuyển thế không phải việc nhỏ. Nguyên thần lẻn sang thế giới khác trùng sinh, chắc chắn trên trời sẽ có dị tượng, cho dù ma tổ thi triển thần uy thông thiên tại đây. Nhưng đừng quên thánh tôn chưa ra tay. Nếu hắn dốc toàn lực tra xét, cho dù ta ra tay giúp đỡ cũng chưa chắc đã giấu được pháp nhãn của hắn. Ngược lại khiến bản thân để lộ sơ hở. Thế ngươi định làm sao? Hắc Viêm ma thần vội vàng hỏi. Ninh Dạ nói, muốn che giấu chuyện nguyên thần chuyển sinh cần có thật nhiều mảnh vỡ nguyên thần thần thức hỗn loạn, bây giờ có nhiều đại năng đang ở đây cơ mà. Hay là đập tan bọn họ ra, lẫn lộn vào. Hắc Viêm cười ha hà, nói đúng lắm. Dẫu sao cũng phải chết mất vài tên mới tiện hạ thủ. Nhưng đến lúc đó ngươi đừng có lừa bản tọa đấy. Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi đã có kế hoạch chu đáo, cho dù không có ta vẫn sẽ thành công. Ta ra tay cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu ta muốn hại các ngươi thì cần gì ra tay, phải lập tức báo cáo lên cho thánh tôn mới đúng. Hắc Viêm cười ha hà, đúng vậy. Sau đó không nói gì thêm, chỉ thấy mây đen hiện lên tại chân trời, lại một cơn sóng đen ập tới. Cùng lúc đó, xung quanh sa mạc kim loại đột nhiên nổ vang, cứ như ngàn vạn khí tượng đột nhiên bộc phát, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một khe hở, chính là vực sâu ma giới. Nhưng ma vực này không phải xuất hiện trên mặt đất mà xuất hiện trên bầu trời, đồng thời trong ma vực có một ý chí viễn cổ hoang vu hùng hồn quét qua. Chỉ riêng ý chí này thôi đã khiến vô số người run rẩy. Là ma tổ, ác sát ma tổ đã ra tay. Mọi người đồng thời hét lớn. Sau tiếng hô này, chỉ thấy trong ma vực đã có một ma đầu bay ra, chính là ác sát ma tổ, toàn thân óng ánh sắc vàng, nhìn lên bầu trời mỉm cười. Vạn vật hóa kim loại, đám người Nguyệt Hoa Tiên Tôn chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, linh khí như cũng biến thành kim loại, không thể khống chế được, bắt đầu rơi xuống đất. Thánh tôn cứu ta, tất cả nhân hoàng đồng thời hét lên. Khoảnh khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một áng mây đen. Kiếp lôi thiên đạo đã xuất hiện, đánh thẳng xuống đầu ác sát ma tổ. Ác sát ma tổ lại chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng sừng sững trên thánh ma tượng, uy phong lẫm liệt, nhìn vào kiếp lôi thiên đạo nói, lão già tử cực kia, thủ đoạn này không tác dụng gì với ta đâu. Ác sát ma tổ giơ tay, kiếp lôi còn bị hắn nắm lấy, hóa thành một thanh trường mâu kiếm lôi màu vàng kim. Sau đó ác sát ma tổ ném mạnh ngọn trường mâu do kiếp lôi hóa thành. Bầu trời có máu ngọc đổ xuống, là một nhân hoàng đã trọng thương, máu tươi đổ ra xối xả, hóa thành sông ngọc chảy xuống, lại bị ma khí ô nhiễm, cuốn ngược trở về. Nhân hoàng trọng thương biết không tốt, ngay khoảnh khắc ma ý xâm nhập đã tự phân giải thân thể. Nguyên thần bay ra, nhưng ác sát ma tổ chỉ hừ lạnh một tiếng, đã nắm lấy vài mũi tên kiếp lôi, bắn ra vù vù liên tục như Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời. Vài tên nhân hoàng đồng thời thụ thương, nguyên thần dồn dập bỏ trốn. Lần này Ninh Dạ đã được tận mắt chứng kiến một vị thánh tôn phát huy toàn bộ thực lực sẽ có uy thế áp đảo tới mức nào. Chỉ một đòn thôi mà 7-8 vị nhân hoàng trọng thương. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.